Chương 101, ý chí bất khuất. Người tự sát ta. Băng lãnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở Thiên Trụ Phong đêm tối phía dưới thật lâu không thôi, phảng phất rót vào đám người tâm linh, nhấc lên trận trận kinh hãi. Cái này đơn giản lại là bá đạo lời nói, dĩ nhiên cho người không cách nào sinh ra phản bác ý. Đế quốc thập kiệt, đế quốc cường đại nhất nam tử, bọn họ đứng ở thế hệ thanh niên đỉnh phong, bọn họ nói chuyện, phảng phất liền là thánh chỉ. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Tông không người dám ra mặt, chỉ là ngốc trệ nhìn xem trước mắt một màn, mặc dù bọn họ lòng có lửa giận, thế nhưng là đối mặt đế quốc thập kiệt, lại chỉ có một loại cảm giác bất lực. Cho dù là thần thiên, đều có thể cảm nhận được cái kia tuyệt đối cường giả tuyệt vọng. Đây chính là đế quốc thập kiệt. Ở tuổi trẻ một đời, cơ hồ vô địch tồn tại, hoàn toàn không phải hiện tại thần thiên có khả năng chống lại. Giờ phút này hắn thống hận bản thân lực lượng vẫn là như thế nhỏ yếu, nhưng thúc thủ chịu trói tự sát, điểm này thần thiên làm không được. Dù là ngươi là đế quốc thập kiệt, ở ta Thiên Tông môn tùy ý làm bậy, ta Thiên Tông liền làm gì ngươi không được sao? Ở không cách nào lực kháng thời điểm, thần thiên cũng không phải đồ đần, hắn thân ở Thiên Tông há có thể nhường Lạc Vô Đạo tùy ý làm bậy. Nếu quả thật nhường hắn ở Thiên Tông giết bản thân, tông môn còn có cái gì mặt mũi? Điểm này, ngươi không cần lo lắng, sau khi ngươi chết liền không có người sẽ nói cái gì, ba hơi bên trong, ngươi nếu không bản thân động thủ mà nói, ta liền tự tay giết ngươi, nhưng Thiên Tông phải chăng có thể đưa ngươi toàn thây đưa về thần gia mà nói, ta liền không biết. Lạc Vô Đạo lời nói rõ đây không phải nhất thời hứng khởi, mà là hắn đến Thiên Tông nguyên nhân thực sự. Ngươi nếu lấn ta thì sợ gì chết, bất quá, cũng nên để cho ta chết mình bạch đi. Thần thiên ánh mắt âm lánh lên, hắn cần tận lực kéo dài thời gian, nơi này vụ nổ lớn nhất định sẽ gây nên tông môn chú ý, chỉ cần phong chủ có thể tới, như vậy tất cả vấn đề thì giải quyết dễ dàng. Tức là như thế, liền để ngươi chết mình bạch tốt, ta là Lạc Hà môn người. Nghe được Lạc Hà môn ba chữ thời điểm, thần thiên liền hiểu, người này là gì nhất định phải giết bản thân. Lạc Hà môn ba chữ là đủ rồi. Lạc Hà môn môn chủ đã từng giáng lâm thần gia, nhưng lại chỉ đem đi thần nguyệt, chỉ sợ cái này Lạc Vô Đạo xuất thủ cùng thần nguyệt thoát không được quan hệ. Nguyên lai là Lạc Hà môn, ha ha ha ha, chẳng lẽ thần nguyệt cái kia tiện nhân sợ 2-3 năm sau ta thần thiên sẽ tìm hắn trả thù? Hay là, ngươi Lạc Hà môn sợ hãi ta thần thiên trưởng thành? Thần thiên đột nhiên cười ha hả, lại là nghe Thiên Tông đệ tử sửng sốt một chút, thần thiên cùng Lạc Hà môn lại có liên quan. Làm càn. Hạng run rế, cũng dám cùng ta Lạc Hà tranh huy, tự tìm cái chết. Âm vang một tiếng vang thật lớn, đế quốc thập kiệt lực lượng bá đạo vô cùng, chỉ thấy Lạc Vô Đạo lật tay một trường, liền võ hồn đều không cần sử dụng, đúng là đem thần thiên bước lui. Cảnh giới kém, vượt qua cấp độ quá lớn, thần thiên dù là có mạnh hơn, cũng không cách nào ngăn cản. Thần thiên. Thiên Hùng sắc mặt biến đổi lớn, đúng là vọt lên, Lạc Vô Đạo, ngươi ủy vào lớn tuổi lấn huynh đệ của ta, nếu như chờ huynh đệ của ta đến ngươi cái này tuổi tác, ngươi cái này đế quốc thập kiệt, tại huynh đệ của ta trước mặt chính là một cặn bã. Chẳng lẽ đúng như huynh đệ của ta nói, ngươi Lạc Hà môn e ngại hắn trưởng thành. Cười nhạo, dạng này một cái phế vật há có thể cùng ta Lạc Vô Đạo so sánh, hắn hôm nay sở dĩ hẳn phải chết. Bất quá chính là thần nguyệt sư muội giải quyết một cái cười nhạo mà thôi. Lạc Vô Đạo hạng gì cao ngạo, há lại sẽ thừa nhận thần thiên dạng này ra hỏa sẽ uy hiếp được hắn, uy hiếp được Lạc Hà môn. Cùng ăn một kích, thần thiên thể nội rời sông lớp biển, nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vô Đạo. Ta thần thiên hôm nay nếu không chết, ngày khác tất yếu ngươi Lạc Vô Đạo huyết nhiễm thanh thiên. Cho nên nói, ngươi hôm nay không có cơ hội sống sót. Vâng. Lạc Vô Đạo thân ảnh nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng, thần thiên cơ hồ lại là một quyền bị đánh ra, nhưng là mọi người nhìn thấy thần thiên một lần lại một lần đứng lên. Nếu ta bất tử, tất sát ngươi, Lạc Vô Đạo. Chết! Lạc Hà đại ấn. Như là rơi xuống tiêu dương, cái kia hoàng hôn đóng ấn đại biểu cho cô quảng cùng tử vong, trong nháy mắt oanh kích mà đến, thần thiên nửa người trên tức khắc nhuộm đầy máu tươi. Mọi người nhìn chăm chú một màn này, thật lâu không nói, Thiên Tông đệ tử nắm chặt nắm đấm cắn hàm răng. Đứng lên. Tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên lại một lần đứng lên. Lần này, thần thiên không nói tiếng nào, bởi vì ngôn ngữ lộ ra trắng bệnh, hắn thân như ngông nên, thẳng tắp đứng thẳng, ương ngạnh bất khuất, cặp kia sáng ngời có thần hai con ngươi nhìn chằm chằm Lạc Vô Đạo. Giờ khắc này, liền chiến ma Vũ Văn Thuận Đức cũng hơi kinh ngạc, biết rõ phải chết, lại vẫn có dạng này ánh mắt, người này tâm chi đúng là kiên định như vậy. Còn có thể đứng lên sao? Ta cũng phải nhìn xem, ngươi còn có thể đứng lên mấy lần. Hiện tại, quỳ xuống cho ta. Một cỗ bàng bạc ngập trời khí chàng bao phủ thần thiên toàn thân, cỗ kia lực lượng cơ hồ muốn đem hắn đè xuống mặt đất, muốn để hắn hai chân uốn lượn, lại là muốn thần thiên quỳ xuống. Vâng! Phảng phất ngàn vạn cân lực lượng ép ở thần thiên trên người, dưới chân mặt đất hoàn toàn giãn nứt, mà thần thiên thân thể cũng đang không ngừng áp bách, hắn hai chân hơi hơi uốn lượn. Đứng lên! Thần thiên, đứng lên! Liên ở lúc này, một tên nội môn đệ tử đứng dậy, trong lòng gào thét đúng là thốt ra. Có lẽ là kinh ngạc đối tên này đệ tử biểu hiện, rất nhanh, nội môn đệ tử đúng là toàn bộ hò hét. Thần thiên, đứng lên! Đêm tối phía dưới, đúng là như thế rung động lòng người, tên kia đệ tử càng là dẫn đầu đi đến thần thiên bên cạnh, đem hắn dịu dắt đứng lên, ta và thần thiên không có chút quan hệ nào, nhưng là, hắn là chúng ta đồng môn, ta thiên tông môn đệ tử bị người khi dễ, đồng môn sư huynh đệ há có thể nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay đế quốc thập kiệt, lấn ta tông môn thần thiên sư đệ, nhưng là chính như Thiết Hùng nói, tương lai 10 năm, ta liền sẽ chứng kiến, mới thập kiệt quật khởi, mà ngươi lạc vô đạo, tất chắc chắn bị thần thiên từ cái kia lóa mắt tinh thần bên trong hung hăng xé rách. Nam nhi nhiệt huyết quát mắng quanh quẩn ở trên không, quanh quẩn bên thai tế thật lâu không tiêu tan, tất cả mọi người đều bị cái kia nội môn đệ tử lời nói rung động, toàn diện chiếm được thần thiên bên này, cộng đồng đến chống cự đối phương khổng lồ khí thế. Đây là thần thiên cùng Thiết Hùng đều không có nghĩ đến, thần thiên chỉ muốn trèo chống đến tông môn tông lao đến, nhưng là căn bản không có trông cậy vào đám kia nội môn đệ tử, bởi vì hắn biết rõ không có người sẽ giúp hắn. Nhưng kia sẽ hắn dịu đỡ nội môn sư huynh, lại đem tình nghĩa đồng môn thật sâu khắc ấn ở hắn trong lòng. Tốt! Tốt một cái thiên tông môn, ta chỉ giết thần thiên một người, các ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, ta liền phế đi các ngươi sau đó lại giết thần thiên. Lạc vô đạo hét lớn một tiếng, đế quốc thập kiệt, đại biểu là đế quốc vinh quang, há có thể bị những người này như thế gièm pha cùng vũ nhục. Không nghĩ đến, các ngươi thế mà lại đem hy vọng ký thác ở một cái phế vật trên người, coi như cho cái này phế vật trăm năm, hắn y hề nguyên vẫn là một cái phế vật. Hiện tại, ta liền nhường các ngươi nhìn xem, các ngươi trong miệng thần thiên, là cỡ nào nhỏ bé không chịu nổi. Lạc vô đạo sau lưng to lớn vũ dực xuất hiện, vũ dực chấn động, đúng là đem tất cả mọi người thổi bay. Bản nguyên giác tỉnh sau đó, liền võ hồn đều có thể tiến hành bộ phận phóng thích, lạc vô đạo đối võ hồn vận dụng đúng là đến như thế cấp độ. Lạc vô đạo mặc dù không dám đại khai sát giới, nhưng vừa mới thời gian rất có thể sẽ gây nên thiên tông chú ý, lúc này là động thủ thời cơ tốt nhất, hắn tất sát thần thiên. Nhân linh biến. Thần thiên có chịu cam tâm nhận lấy cái chết, cho dù là dùng hết cuối cùng một hơi. Hắn cũng phải cái này đế quốc thập kiệt lưu lại thê thảm đau đớn giáo hấn. Thần thiên, nhận lấy cái chết. Côn bằng chi nộ. Nộ hỏa viêm ngục, đi. Ngay ở thần thiên chuẩn bị liều chết một trận chiến thời điểm, đột nhiên, một đóa xích hồng liên hoa từ trên trời giáng xuống, cái kia đáng sợ uy năng cùng đế quốc thập kiệt côn bằng võ kỹ đối đánh vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên trụ phong phảng phất đều chấn động ra đến. Người nào? Côn bằng chi nộ bị người ngăn lại, lạc vô đạo tâm thần run lên, chẳng lẽ thiên tông trưởng lão đã tới? Nếu là như vậy mà nói, hắn chỉ có thể trong nháy mắt này đánh giết thần thiên, nếu không liền lại không cơ hội. Nhưng mà, một giây sau hắn liền nhìn thấy thần thiên trước người bảo hộ đầy nội môn đệ tử, bởi vì đám người cũng biết rõ, chỉ cần bọn họ chống đến tông lão trình diện liền có thể. Nhìn thấy nhiều người như vậy bảo vệ bản thân, thần thiên trong lòng hơi hơi động dung. Đây là trước kia chưa bao giờ từng có cảm giác, cho tới nay, hắn một người độc thân quá lâu. Lạc vô đạo, nơi này là thiên tông môn, cũng không phải lạc hà môn, động thủ trước đó, ngươi cần nghĩ kỹ hậu quả. Một đạo bóng người lấp lóe mà đến, cái kia hoàn mỹ lập tức di động làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Có không ít đệ tử nhìn đến đây người, càng là ánh mắt rung động lên. Vũ Vô Tâm, Hạch Tâm xếp hạng top 3 đệ tử. Còn có Hổ Nha cũng đang, Hạch Tâm đệ tử có không ít người đều tới. Quá tốt rồi, là Hạch Tâm đệ tử. Bởi vì lần trước Lữ Bất Vi sự tình, hiện tại Thiên Trụ Phong còn không có cái khác trưởng lão, tăng thêm tông môn đại tái, nhân thủ vẫn không có an bài xuống tới, bây giờ ở Thiên Trụ Phong mạnh nhất chỉ sợ liền là Hạch Tâm đệ tử. Sơn Phong ở giữa, trừ phi là tả lão như thế đại năng cường giả có thể lăng chống dông độ, những người khác tốc độ không bằng phi thú. Vũ vô tâm. Thần thiên vội vàng ăn hồi huyết đan, khôi phục một chút bị hao tổn sinh cơ. Vũ vô tâm, là ngươi. Ngươi ở thiên tông môn. Lạc vô đạo cùng Vũ Văn Thuận Đức nhìn thấy Vũ vô tâm thời điểm, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, làm sao cũng không có nghĩ đến, gia hỏa này sẽ ở thiên tông. Làm sao? Không thể là ta sao? Các ngươi nháo cũng nháo đủ rồi, nên rời đi à, nếu không, hậu quả cũng không phải các ngươi có thể gánh chịu. Vũ vô tâm nhìn xem Lạc vô đạo nói ra. Vũ vô tâm, coi như là ngươi ca ở trước mặt ta, cũng không dám nói loại lời này, ta cũng phải nhìn xem, cái gì hậu quả là ta Lạc vô đạo không thể gánh chịu, hôm nay, thần thiên hẳn phải chết. Chương 102, thiên tông mạnh nhất. Hôm nay, thần thiên hẳn phải chết. Cái kia băng lãnh thanh âm tại đêm tối dưới vang lên. Lạc vô đạo, ngươi thật sự muốn như thế. Vũ vô tâm tay trái dâng lên viêm ngục, lạnh lẽo hỏi. Nếu như là ngươi ca viêm ngục ta khả năng còn sẽ ngại ba phần, bất quá ngươi nhà, ha ha, Vũ vô tâm, ngươi thân làm vũ nhà người, hà tất xen vào việc của người khác, đây là ta cùng thần thiên ân oán cá nhân, ta muốn giết đến chỉ có hắn một người, cho dù là ngươi thiên tông môn cũng không cách nào cự tuyệt ta yêu cầu. Thần thiên, ta là bảo hộ định, liền nhìn ngươi có hay không bản sự giết hắn. Tất cả mọi người, bảo vệ thần thiên. Nếu là ta thiên tông tất cả mọi người liền một người đều không bảo vệ được, vậy sau này như thế nào ở đế quốc đặt chân? Vũ vô tâm một tiếng quát mắng cảm nhiễm đám người nhao nhao hướng thần thiên dựa vào, hổ nha cũng trước tiên bảo hộ ở hắn trước người. Ngươi không sao chứ? Hổ nha quan tâm hỏi một câu. Không có việc gì. Thần thiên gật gật đầu, mặc dù chịu trọng thương, bất quá đối với hắn tới nói cũng không lo ngại, ngược lại trong lòng cảm giác một trận ấm áp. Chỉ cần tông môn trưởng lão trình diện, liền sẽ không sao, Lạc vô đạo dù sao cũng là võ tông cường giả, chúng ta còn không phải đối thủ. Hổ nha hướng về phía thần thiên nói ra, đây chính là các ngươi bức ta. Nhìn thấy đám người đem thần thiên bảo vệ, Lạc vô đạo giận tím mặt, cánh tay tức khắc hóa thành đáng sợ côn bằng chi chảo, lại là muốn xé rách toàn bộ không gian. Một tiếng giống như long ngâm quát mắng quanh quẩn ở toàn bộ bên trong thiên địa, Lạc vô đạo động sắc cơ. Trước đó nếu như còn muốn trêu tức thần thiên mà nói, hiện tại hắn là không lưu tình chút nào muốn giết thần thiên. VN. Ta chỉ giết thần thiên, ngăn ta, giết không tha. Không được. Lạc vô đạo vận dụng võ hồn lực lượng. Tiếp tục như thế, tất cả mọi người đều không thể không chết, ai cũng không nghĩ đến Lạc vô đạo dĩ nhiên như thế phát rồ. Lạc vô đạo, ta ở chỗ này, có bản sự giết ta. Liên ở lúc này. Thần thiên một cái thuấn túc bay đến Lạc vô đạo một bên khác, ở nơi này khẩn yếu quan đầu, thần thiên dĩ nhiên chủ động đứng dậy. Xác thực, hắn tính cách liền là không nguyện ý phiền phức người, càng không nghĩ liên lụy những cái này tông môn đệ tử, bọn họ có thể ở nguy nan nhất thời điểm đứng đi ra, cái này đã đầy đủ. Thần thiên sao lại nhường bọn họ vì bản thân mà chết? Ngươi cái này hôn đản tiểu tử. Vũ vô tâm gầm thét một tiếng, đuổi theo. Hổ nha hạch tâm đệ tử cũng là theo sát phía sau, nếu là thần thiên chết rồi, bọn họ những cái này đại gia tộc đệ tử thật sự mới là mất hết mặt mũi. Bang! Nhưng mà, đang lúc bọn hắn đuổi theo chốc lát, một tiếng quỷ dị thanh âm rung động quanh quẩn tại mọi người bên tai. Một giây sau, chiến ma Vũ Văn Thuận Đức trong tay một chuôi đen kịt yêu đao vạch phá mặt đất. Vũ Văn Thuận Đức nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi cũng không thể lại đến tiến một bước à, nếu không... Ta cũng muốn nhìn xem, cái kia ra hỏa ở dưới tình huống như vậy, phải chăng còn có thể sống xuống dưới. Vũ Văn Thuận Đức nhìn xem thần thiên, trong mắt tràn đầy nồng đậm hứng thú. Ở đế quốc thập kiệt trên tay nếu không chết, cũng xem như bản sự. Đáng giận, chiến ma. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cái này nam nhân thập kiệt bên trong bài danh đệ thất, so Lạc vô đạo cao hơn. Thần thiên, mau trốn. Cẩn thận. Lần này... Không có người có thể cứu ngươi. Thê thiên chi chảo. Lan lộn mây mù xé rách đêm tối, một kích này nếu là bị đánh trúng, thần thiên tất nhiên bị xé rách vỡ nát. Thần thiên võ hồn chiến giáp khởi động đến cực hạn, cái kia quang mang cơ hồ vây quanh hắn toàn thân. Nhưng là thê thiên chi chảo vừa ra, thần thiên chiến giáp đột nhiên vỡ vụn. Tiếp theo kích, đòi mạng ngươi. Thần thiên, cẩn thận đám người gào thét quanh quẩn ở tại toàn bộ bầu trời đêm. Bọn họ không muốn đi xem đến thần thiên tử vong chốc lát, Lạc Vô Đạo thân ảnh phảng phất muốn xuyên qua thần thiên thân thể. Nhưng mà, liền ở lúc này, thiên không đột nhiên xuất hiện một đạo dị biến, đột nhiên, một đạo đến từ tinh hà kiếm mang đột nhiên rơi xuống, cái kia đáng sợ kinh thiên kiếm y đúng là lập tức giáng lâm tại cự trảo trước đó. Đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên đem Lạc Vô Đạo chấn lui trở về. Đường đường đế quốc thập kiệt, lấn ta thiên tông không người hay sao, lại động nửa bước, kiếm không lưu tình. Hư không bên trong vang lên băng lãnh thanh âm nhường toàn trường đám người một trận ngạc nhiên. Ngay cả Lạc Vô Đạo đều hơi kinh hãi. Có cường giả đến, chẳng lẽ là tông môn trưởng lão? Nhìn thấy thần thiên bị một đạo kinh thiên kiếm mang cứu, vô số đệ tử sinh lòng rung động. Nhưng hoạch tâm đệ tử bên trong nhìn thấy cái kia kiếm mang lại là không hiểu động dung. Không đúng, không phải tông môn trưởng lão, là hắn, là người kia trở về. Hoạch tâm đệ tử bên trong một người kinh hãi chỉ hư không. Không bao lâu, một đạo thân ảnh đạp không mà đến. Không, phải nói là ngự kiếm mà đến. Chân hắn dẫm ở một chuôi cự kiếm phía trên. Quả nhiên là hắn. Không nghĩ đến, hắn vậy mà ở tông môn đại tái trước đó trở về, gia hỏa này không phải vẫn không có hứng thú gì sao? Nhìn đến, cũng là vì tông môn bí cảnh mà đến. Vô số hạch tâm đệ tử trận trận kinh hô, người này trở về, ở tông môn đưa tới to lớn tiếng vọng. À, tiểu tử này làm sao trước giờ trở về, ha ha, có hắn xuất thủ, ngược lại là không cần lo lắng. Tông môn nơi nào đó, phong chủ Mạc Vấn Lộ biết rõ thiên trụ phong tình huống lập tức chạy tới, nhìn thấy chúng đệ tử đồng tâm hiệp lực một màn, cho nên nhịn xuống không có xuất thủ, làm thần thiên nguy cơ, hắn chuẩn bị cho cái này đế quốc thập kiệt nhất giáo huấn thời điểm, người kia lại trở về. Phong chủ thu tay lại, liền hắn đều cảm thấy không có tất yếu lại xuất thủ. Làm sao sẽ? Hắn làm sao trở về, đáng giận, còn coi là thần thiên lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở ra Sở Vân Phi, Dư ra Dư Trương Hạo, Triệu ra đệ tử đám người tự nhiên cũng chạy đến hiện trường, nhìn thấy thần thiên mệnh treo một đường không khỏi ăn no thỏa mãn, lại không nghĩ rằng thời điểm then chốt, người kia dĩ nhiên trở về. Ta nhớ kỹ, cái kia nam nhân tựa như là, hạch tâm bên trong mạnh nhất nam nhân. Phong Hạo hai mắt nhắm lại nhìn xem tinh không, thể nội chiến ý bay lên. Hắn thăng làm nội môn đệ tử thời điểm liền gặp qua người này, vẹn vẹn một mặt, nhưng người này bài danh chiến bên trong một kiếm phong tình hình ảnh, cho đến nay Phong Hạo chưa bao giờ quên qua. Ha ha ha ha, ta thiên tông đệ nhất nhân trở về, đế quốc thập kiệt lại như thế nào? Hạch tâm đệ tử đột nhiên cười ha hả. Hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Thần thiên nghe được đám người kinh hô, không khỏi ngạc nhiên, mặc dù biết rõ hạch tâm đệ nhất tồn tại, có thể đây là thần thiên lần thứ nhất nghe được hắn tên. Lần thứ nhất nhìn thấy người khác, tử sắc cẩm bào theo gió phiêu lãng, cương nghị khuôn mặt, thẳng tắp thân thể, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ thấy không rõ đoán không ra thần bí khí chất, dưới chân đạp kiếm ngự không, liền giống như thần thiên kiếp trước bên trong những cái kia ngự kiếm mà đi thần thoại nhân vật đồng dạng, được không tiêu sái. Kia chính là ta thiên tông môn mạnh nhất tồn tại. Trước mắt cái này nam nhân, liền là toàn bộ thiên tông môn thần thoại. Hạch tâm đệ nhất nhân. Kiếm lưu thương. Chương 103, kiếm lưu thương. Người đến người nào? Lạc Vô Đạo quát lạnh một tiếng, quanh quần hư không. Hắn cảm thấy người này trên người cường đại khí tức, đó là chỉ có võ tông cảnh giới mới có cảm giác, mà trước mắt cái này thân người khoác thiên tông phục sức, cái này cũng mang ý nghĩa người này chính là thiên tông môn đệ tử. Thiên tông thế hệ tuổi trẻ lại có võ tông. Hơn nữa, còn mượn một loại nào đó kỳ lạ lực lượng, đạp kiếm ngự không. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến Lạc Vô Đạo như thế nào không kinh ngạc, mà Vũ Văn Thuận Đức ở người này xuất hiện sau đó liền một mực trầm mặc, hai con ngươi nhìn chằm chằm cái kia hư không mà đứng thân ảnh như có điều suy nghĩ. Ba hơi bên trong, lan ra thiên trụ phòng, nếu không, chết. Vẫn là bình thản một câu, lại là cuồng vọng rung động, nhưng lại rất được lòng người. Lạc Vô Đạo ở thiên tông tùy ý làm bậy, giờ phút này, thân làm hoạch tâm đệ nhất nhân kiếm lưu thương lại không cần khách khí với hắn. Ngươi! Cuồng vọng, ngươi có biết rõ ta là ai? Lạc Vô Đạo quát mắng một tiếng, ngữ khí mang theo túc sát chi khí. Đế quốc thập kiệt, Lạc Hà môn thiếu môn chủ, Lạc Vô Đạo, đúng không? Kiếm lưu thương hư không mà đứng cùng hắn đối chỉ, hai người một cái ngự không mà đi, một cái côn bằng chi dực, mặc dù còn chưa thành vương, cũng đã nắm giữ hư không tác chiến vô liếng. Ngươi biết do còn dám khẩu xuất cùng nôn, thiên tông môn môn hạ người, những năm này mồm mép ngược lại là lợi hại không ít. Lạc Vô Đạo có thể không cho rằng Thiên Tông môn nắm giữ cùng bọn họ đối kháng vô liếng, coi như trước mắt người này là võ tông, nhưng hắn Lạc Vô Đạo thế nhưng là đế quốc thập kiệt. Hết ngồi đáy giếng, trở thành thập kiệt sau đó liền đắc chí, coi là vô địch thiên hạ, loại người như ngươi, ở võ đạo chi lộ, cuối cùng khó lên đỉnh phong. Kiếm Lưu Thương lãnh đạm lời nói lại là nhường Lạc Vô Đạo phát điên. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cũng đừng chết mới hối hận. Côn Bằng Chi dự kích động, xé rách thanh âm gào thét không gian, đáng sợ lực lượng xé trời mà lên. Nhìn thấy hắn sau lưng phù hiện võ hồn, tất cả mọi người rung động vô cùng, cái này Côn Bằng lực lượng đúng là như thế cường đại. Lúc này, cũng có không ít trưởng lão đuổi đến nơi này, nhìn thấy Côn Bằng sau lưng không khỏi chấn kinh. Không hổ là đế quốc thập kiệt, Lạc Vô Đạo võ hồn quả thực đáng sợ, đây chính là viễn cổ huyễn thú chủng. Hôm nay nếu không phải tiểu tử kia trở về, ta Thiên Tông môn hậu đại đệ tử sợ là muốn bị đả kích. Không sai, nếu như chúng ta những cái này lao ra hỏa xuất thủ mà nói, cũng là muốn mất hết Thiên Tông mặt mũi. May mắn, gia hỏa này trở về. Những cái kia tông lão cũng là cảm khái không thôi, bọn họ xác thực có thể ngăn cản Lạc Vô Đạo, nhưng là, nói như vậy cũng là đối hậu bối xuất thủ, đến lúc đó Lạc Vô Đạo khẳng định sẽ chế rêu to lớn Thiên Tông không người. Hiện tại, Kiếm Lưu Thương xuất thủ là kết quả tốt nhất. Đế quốc thập kiệt, bất quá một góc của băng sơn, ngươi tầm nhìn hạn hẹp, hết ngồi đáy giếng, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hưu nhân. Một cỗ kỳ dị lực lượng phóng thích, toàn bộ thiên trụ phong đúng là phảng phất bị bao phủ đồng dạng, kiếm giả, có thể mượn thiên chi thế, dẫn đạo kiếm thế, kiếm lao đã từng nói qua, thần thiên chỉ cần nửa bước liền có thể lĩnh ngộ được cái kia nhập vi chi cảnh. Mà lúc này, Kiếm Lưu Thương phóng xuất ra liền là nhập vi. Đại thành nhập vi, cùng Phong Hạo tiểu tử kia sơ nhập vi quả thực là khác biệt một trời một vực. Trong đầu truyền đến kiếm lao thanh âm, thần thiên đã cùng kiếm lao tương quan chặt chẽ, dù là những người này không xuất thủ, kiếm lao cũng sẽ xuất thủ, bất quá như thế sẽ khiến những người khác chú ý, nhưng dù sao cũng so thần thiên chết tốt, cho nên hắn một mực quan sát động tĩnh. Khi thấy Kiếm Lưu Thương thời điểm, liền kiếm lao đều không khỏi cảm thán, kẻ này thiên phú, phong hoa tuyệt đại, nếu là thời gian cho phép, tương lai hẳn là một thay kiếm đế. Nếu không phải gặp được ngươi tiểu tử, ta sợ là muốn liều mạng ra cũng phải đem tiểu tử này thu làm đồ. Nếu không phải gặp được thần thiên mà nói, có lẽ kiếm lao sợ là thực sẽ động tâm, nhưng kiến thức qua thần thiên thiên phú sau đó, cho dù là dạng này thiên tài ở kiếm lao trong lòng cũng vẹn vẹn tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn thôi. Thần thiên nghe được kiếm lao mà nói cũng là rung động, bất quá cái này cũng chứng minh bản thân thiên phú vẫn là có thể. Kiếm diệt thiên địa. Côn Bằng chiến sĩ. Vâng. Ở cái kia nói chuyện chốc lát, song phương đại chiêu giáng lâm, một khắc kia, Côn Bằng chi rực giả thiên mà lên, nhưng đạo kia kiếm mang lại là đem cái kia đáng sợ Côn Bằng xé rách, kiếm mang trùng thiên chốc lát đâm thủng bầu trời. Ngắn ngủi giao phong. Lạc Vô Đạo cũng là bị kiếm khí bức đến lui ra phía sau mấy mét, mặc dù trên người không có lưu lại vết thương, thế nhưng lui ra phía sau mấy mét đối với đế quốc thập kiệt dạng này nhân vật tới nói là vô cùng nhục nhã. Mà Kiếm Lưu Thương vẫn như cũ dừng lại ở nguyên địa, bá khí lâm nhiên. Làm sao có thể? Lạc Vô Đạo hơi kinh ngạc, chỉ là một cái thiên tông môn đệ tử, chưa từng nghe thấy người, dĩ nhiên đỡ được hắn Lạc Vô Đạo thế công, cái này sao có thể? Ha ha, đế quốc tin đồn, có một người, lúc mới sinh ra, liền có thể ngôn ngữ, 8 tuổi liền thành võ đồ, 17 tuổi chính là võ sư cảnh, 23 tuổi năm đó, đã là võ sư đỉnh phong. Hắn ở đế quốc từng cùng trước mắt ngũ hoàng tử một trận chiến kia, kinh thiên động địa, ngũ hoàng tử bị chạm dưới kiếm, cấm vệ hoàng quân thống lĩnh tự mình xuất mã đem hắn bắt, nhưng cuối cùng lại bị một siêu cấp cường giả ngăn lại. Người kia chính là từng cùng Ngọc Diện Tu La. Thiết thủ ác ma đồng thời danh chấn đế quốc tam đại thiên tài một trong, nhân xưng ma kiếm vô tình. Mà cái kia chém giết ngũ hoàng tử người, chính là hắn nhi tử, Kiếm Lưu Thương. Nắm giữ vô tình kiếm quyết, đã từng một kiếm danh chấn hoàng thành, giết ngũ hoàng tử vẫn như cũ bình yên vô sự, chắc hẳn liền là trước mắt vị này không thể nghi ngờ a. Ngay tại Lạc Vô Đạo chấn kinh vô cùng thời điểm, Vũ Văn Thuận Đức lại đi ra, chuyện trò vui vẻ, nhưng trong mắt lại là nồng đậm chiến ý. Vũ Văn Thuận Đức trong miệng lời nói, không những nhường Lạc Vô Đạo rung động, cũng làm cho cái khác đệ tử thật sâu rung động ở trong đó. 17 tuổi võ sư, toàn bộ đế quốc cơ hồ tìm không ra người thứ hai đến. Nhưng, ở Thiên Tông lại có một người, cái kia chính là Thần Thiên, chỉ là không có người biết rõ hắn ẩn nhận đến hiện tại mà thôi, 16 tuổi võ sư linh sư, nói ra dọa chết người. Hơn nữa, Thần Thiên mới tu luyện một năm. Hắn liền là cái kia không vào thập kiệt, lại không thể đắc tội người. Hoàng Thành từng có một câu nói như vậy, tha đắc tội thập kiệt, không gây vô tình lưu thương, không chỉ là bởi vì hắn là kiếm vô tình nhi tử, còn bởi vì hắn bản thân thiên phú và thực lực đáng sợ dị thường. Không nghĩ đến ngươi thế mà ở Thiên Tông môn. Vũ Văn Thuận Đức một bước đi ra, hắn mặc dù không thể đạp không mà đi, nhưng là đứng ở kiếm lưu thương dưới thân lại là phóng xuất ra một cỗ cho người không cách nào nhìn thẳng khí thế. Thiên địa chi thế. Đúng là vận dụng đến như thế cấp độ. Kiếm lưu thương, đế quốc thập kiệt xếp hạng đệ thất, Vũ Văn Thuận Đức, một trận chiến có thể. Nói xong, Vũ Văn Thuận Đức một cỗ cường đại khí tức hiện lên, hắn sau lưng võ hồn hiện lên ở đám người trước người. Đó là cái gì? Trời ạ, đây là cái gì võ hồn? Thật mạnh uy áp, so Lạc Vô Đạo còn mạnh hơn. Một đạo đen kịt thân ảnh hiện lên ở Vũ Văn Thuận Đức sau lưng, lại là một cái hắc giáp cự ma, mà Vũ Văn Thuận Đức lại là đứng ở cái này đen kịt chiến giáp cự nhân trên người, cái kia cao 10 mét cự nhân trùng thiên mà lên. Vũ Văn Thuận Đức nhìn kiếm lưu thương, lại là muốn đánh với hắn một trận, quả nhiên giống như tin đồn như vậy căn bản chính là một cái chiến đấu của ma. Quên đi thôi, Vũ Văn Thuận Đức, không có ý nghĩa chiến đấu có cái gì ý tứ. Kiếm lưu thương lạnh lùng nói một câu. Chiến đấu, không cần lý do. Chiến ma. Ầm vang một tiếng, to lớn chiến ma phun trào, kiếm lưu thương ánh mắt biến đổi. Đã ngươi khăng khăng như thế, thiên trụ phong diễn võ tràng, ta đánh với ngươi một trận. Nói xong, hai người đúng là cũng đã bay lượn mà đi. Thần Thiên, hiện tại, nhưng không có người có thể cứu ngươi. Đế quốc thập kiệt muốn giết người, dĩ nhiên còn rất tốt sống sót, như vậy sao được? Lạc Vô Đạo, liền như vậy thu tay lại à, ta Thiên Tông có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi đừng tưởng rằng là ta Thiên Tông nhân tử, mà là, lần tiếp theo thập kiệt quật khởi thời điểm, ta nghĩ tận mắt nhìn thấy, ngươi bị Thần Thiên từ tinh thần kia bên trong kéo xuống vẫn lạc hình ảnh. Phong chủ đột nhiên xuất hiện ở Thần Thiên trước người. Chương 104, Thiên Tông không người. Ha ha, không nghĩ đến Thiên Tông môn dĩ nhiên đối cái này tiểu gia hỏa như thế xem trọng, vậy ta thật đúng là chờ mong, hắn như thế nào đem ta Lạc Hà môn kiệt xuất nhất thiếu chủ kéo xuống ngựa. Mạc Vấn Lộ mở miệng, những tông môn khác trưởng lão tự nhiên cũng không thể ngồi yên không lý đến, cơ hồ trước tiên đi ra che chở Lạc Vô Đạo. Lạc trưởng lão, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhìn thấy. Mạc Vấn Lộ không khỏi cười lạnh. Ha ha, nếu như nói người kia là kiếm lưu thương nha, ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng chỉ bằng hắn. Lạc Hà môn trưởng lão nhìn thoáng qua Thần Thiên trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn được hay không, cũng không phải Lạc trưởng lão có thể quyết định, thập kiệt mới bài vị thời điểm, tất cả tự sẽ công bố. Mạc Vấn Lộ phảng phất đối Thần Thiên tràn đầy lòng tin. Hừ, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, ngươi Thiên Tông môn đệ tử có cái gì trô hơn người. Điểm này, tin tưởng Lạc trưởng lão cùng các vị trưởng lão ngày mai liền sẽ biết, tốt, đều không sao, mọi người tản đi. Phong chủ phất tay háo vung lên, nhường chúng đệ tử rời đi. Lần này tính ngươi vận khí không tệ. Lạc Vô Đạo nhìn về phía Thần Thiên, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ lần này lại là Thần Thiên may mắn đào thoát. Lạc Vô Đạo, ngươi tại ta tuổi tác như vậy thời điểm khả năng tiếp nhận võ tông cường giả mấy lần công kích. Nếu như không thể mà nói, ta cảm thấy ngươi ở trước mặt ta cũng không có cái gì tốt cuồng vọng, cũng không phải ta xem thường đế quốc thập kiệt, chỉ là ngươi Lạc Vô Đạo, ta xem thường thôi, ta nếu có ngươi cái này tuổi tác, hôm nay, chết ở nơi này lại là ngươi. Thần Thiên vẫn không có mở miệng, nhưng Lạc Vô Đạo lại lần nữa gây hấn, không thể nhịn được nữa, Thần Thiên lạnh lùng chế rêu một tiếng, lại là nhường Lạc Vô Đạo lập tức phẫn nộ vô cùng. Tốt, tốt lắm, Thần Thiên, chúng ta ủng hộ ngươi. Chúng đệ tử nghe được Thần Thiên đáp lại cũng là phân chấn vô cùng, chí ít chứng minh bọn họ không nhìn lầm Thần Thiên. Ta ở ngươi tuổi đời này thời điểm sớm liền là võ sư cảnh giới, ngươi có mặt nói. Ha ha ha ha, Lạc Vô Đạo, ngươi 16 tuổi liền là võ sư cảnh giới sao? Thần Thiên cười ha hả. Lạc Vô Đạo biến sắc, làm sao có thể, ngươi làm sao mới 16 tuổi? Thần Thiên liền lễ thành nhân đều không có qua, hắn tự nhiên chỉ có 16 tuổi. Một điềm tinh thiếu nữ lẳng lặng mở miệng. Thần Thiên 16 tuổi ở Thiên Tông cũng không phải bí mật gì, dù sao, hắn bị đưa tới Thiên Tông thời điểm là 14 tuổi, chỉ bất quá một năm này biến hóa rất lớn, thành thục rất nhiều, có đôi khi đám người tự động không để mắt đến tuổi của hắn. Ngươi, tự tìm cái chết. Lạc Vô Đạo, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, coi như ngươi là Lạc Hà Môn thiếu chủ, ta cũng muốn để ngươi ở Thiên Tông lưu lại thê thảm đau đớn giáo huấn, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Mạc Vấn Lộ thể hiện ra cường hãn một mặt, cố kia uy năng phóng thích, cho dù là Lạc Vô Đạo cũng không cách nào chống cự. Vô Đạo, sự thật thắng hùng biện, ngươi thiên phú toàn bộ Thiên Tông môn cũng không có, nếu không phải năm nay bọn họ nhiều một chút cái khác gia tộc đệ tử cho đủ số, Thiên Tông môn cũng sớm đã bị Ngũ Môn Tứ Tông gạch tên. Rất nhiều tông môn thế nhưng là nhìn thấy vị trí này nhiều năm đây, Thiên Tông môn có thể kiên trì bao lâu, người nào biết rõ đây. Những cái kia đến Thiên Tông người châm chọc khiêu khích nói ra, đặc biệt là Lạc Hà môn trưởng lão càng là ngay thẳng nói ra, cái này gây nên rất nhiều Thiên Tông tông lão bất mãn. Ha ha à, chính là, Thiên Tông môn bản môn đệ tử căn bản là không đáng chú ý, nếu không phải xin cái khác đại gia tộc phái tới mấy tên lịch luyện đệ tử, Thiên Tông căn bản liền không có một cái đem ra được bản môn đệ tử đi ra. Cái này chẳng phải là nói, Thiên Tông không người. Kiếm Lưu Thương không phải, Vũ Vô Tâm cũng không phải, mọi thứ ở Thiên Tông đại danh đỉnh đỉnh tồn tại đều không phải Thiên Tông môn người, điểm này mọi người cũng không phải không biết. Ai, to lớn Thiên Tông đúng là không người. Những cái kia tông môn thở dài một tiếng, nhưng trong lời nói đều là châm chọc khiêu khích, bọn họ càng là đem những lời này đặt ở mặt bàn đi lên nói, nhường Thiên Tông xuống đài không được. Mạc Vấn Lộ sắc mặt tái nhợt, những cái kia tông lão càng là giận không thể át, thế nhưng là bọn họ lại không nói gì phản bác. Đã ngươi nói ta Thiên Tông không người, vậy các ngươi phái tới đệ tử lại có dám cùng ta Thiên Tông môn đệ tử một trận chiến, hôm nay liền là tông môn đại tái, ta Thần Thiên liền đứng ở trên lôi đài tiếp nhận ngươi các đại tông môn tất cả người cùng cấp khiêu chiến, có dám? Bọn họ mỉa mai nhường tông môn trưởng lão ngậm miệng không nói gì, nhưng mà liền ở lúc này, Thần Thiên một tiếng quát mắng đưa tới tất cả mọi người chú ý. Thần Thiên, không thể. Mạc Vấn Lộ vội vàng ngăn cản nói. Phong chủ, ta nói là đồng cấp bậc, yên tâm, đồng cấp phía dưới, ta có lòng tin. Thần Thiên đáp lại một câu, đi ra phía trước, hắn xác thực không phải Lạc Vô Đạo đối thủ, nhưng nếu như Thần Thiên đến Lạc Vô Đạo ở độ tuổi này, người nào lại biết rõ đó là như thế nào một phen tràng cảnh đây? Ngươi nói cái gì? Có bản sự lại nói một lần. Ta nói, đồng cấp phía dưới, theo ngươi các đại tông môn khiêu chiến, Thiên Tông phải chăng không người, không cần các ngươi tới phán định, các ngươi không phải cũng mang theo trong môn đệ tử mà tới sao, đến tuột cùng người nào tông môn không người, hôm nay liền biết, nếu như không dám, ngươi tứ môn tứ tông cũng chỉ bất quá hiện lên môi nhanh chóng mà thôi. Có cái gì tư cách nói ta Thiên Tông môn đệ tử có dám ứng chiến? Thần Thiên nhìn về phía đông đảo nội môn hạch tâm đệ tử. Có gì không dám, tất nhiên lấn ta Thiên Tông không người, như vậy hôm nay tông môn đại tái liền đến tỉ thí. Ngay cả những cái kia chuẩn bị đi Thiên Trụ Phong diễn võ tràng đệ tử đều quay đầu lại đến, nhiệt huyết sôi trào nói ra. Ha ha à, Mạc Vấn Lộ, cái này cũng không phải ta nói, ngươi có dám đáp ứng, chúng ta tứ môn tứ tông tự nhiên không có vấn đề. Mạc Vấn Lộ thấy Thần Thiên tự tin như vậy, mặc dù có chút lo lắng, nhưng lại không khỏi mong đợi, bởi vì hắn biết rõ tiểu tử này có điều giấu giếm. Huống hồ, bọn họ bên này cũng không phải là không có phần thắng chút nào, hơn nữa coi như Thần Thiên không được đưa ra, chỉ sợ hôm nay những cái kia láo ra hỏa cũng sẽ làm khó dễ, nếu như ngang nhau tình huống dưới, cùng với nhường bọn họ biết rõ trong môn đệ tử thực lực không bằng trực tiếp một trận chiến, song phương đều mò không rõ tình huống dưới riêng phần mình phát huy càng tốt. Ta Thiên Tông môn há có hèn nhát. Hôm nay tông môn đại tái, ta Thiên Tông môn đệ tử tùy thời ứng chiến. Mạc Vấn Lộ, ngươi cần phải hiểu rõ, ta nói đệ tử không bao gồm những người kia, về phần là cái nào, ta liền không điểm danh, ngươi rõ ràng. Các ngươi cũng phải nghĩ rõ ràng, giao đấu thế nhưng là đồng cấp bên trong, ta không hy vọng phát sinh vừa mới sự kiện kia, các ngươi cũng đừng hòng nỗ lực phái ra những người kia đi ra. Ha ha ha. Coi như là cái khác phổ thông đệ tử, vẫn như cũ có thể bại ngươi Thiên Tông. Vài chục năm nay, Thiên Tông lần nào không phải hạng chót, thật cho chúng ta Ngũ Môn Tứ Tông mất mặt. Ta xem à, lần này ngươi Thiên Tông nếu là bại, dứt khoát giải tán coi như. Chúng ta, chờ xem. Mạc Vấn Lộ hừ lạnh một tiếng, những tông môn khác rất mau dẫn người rời đi, to lớn thiên trụ phong chỉ còn lại thiên tông đệ tử băng lãnh khí tức. Các ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là ta thiên tông mềm yếu, nhưng là, ta không hy vọng các ngươi cũng cùng chúng ta thế hệ trước một dạng lùi bước, ở cái thế giới này, không nghĩ bị người ức hiếp, bị người vũ nhục, vậy liền muốn trở nên mạnh hơn, biến mạnh hơn, cường đại đến có thể đánh bại bất luận kẻ nào. Ngày mai, ta hy vọng các ngươi có thể xuất ra 12 vạn phần chiến lực đến nói cho tất cả mọi người, ta thiên tông, không phải không ai. Người thắng, ban thưởng thiên linh chiến giáp linh khí một kiện. Vì bản thân, vì tông môn một trận chiến. Chiến, chiến, chiến. Thiên trụ phong bên trên, rung động đến tâm can chiến thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ đêm tối. Chương 105, đại tái bắt đầu. Tông chủ vị trí thiên điện phong. A, là thần thiên cái kia tiểu gia hỏa chủ động nói lên sao. Kỳ thật cũng không cái gì, coi như hắn không nói, ngày mai những cái kia lao đổ vật cũng sẽ dùng đủ loại biện pháp đến làm khó dễ chúng ta tông môn. Thần thiên tiểu tử này cảnh giới ta đến bây giờ còn nhìn không thấu, bất quá chịu lạc vô đạo công kích còn có thể bình yên vô sự, tiểu tử kia không đơn giản. Nếu như thần thiên thể hiện ra càng đáng sợ thiên phú, những cái kia lão gia hỏa cũng không dám không nhìn thẳng vào ta vấn đề. Tiểu tử này, tinh cực kỳ, nói ta không có kịp thời xuất hiện, kém chút hại chết hắn, sinh sinh từ ta nơi này vơ vét một chút thượng phẩm đan dược cùng vật liệu, còn cho thiết hùng tiểu tử kia một bộ quyền sáo. Ta thế nhưng là thua thiệt lớn. Hai huynh đệ chúng ta ở giữa còn cần nói những cái này sao? Mạc Vấn Thiên mỉm cười. Ít đến. Đúng rồi, Lưu Thương cùng Vũ Văn Thuận Đức chiến đấu như thế nào? Mạc Vấn Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Không biết, nghe những người kia nói, làm bọn họ đi tới diễn võ tràng thời điểm, chiến đấu cũng đã kết thúc, kiếm Lưu Thương cùng Vũ Văn Thuận Đức không vết thương, không rên một tiếng rời đi hiện trường, nhưng là... Thiên trụ phong diễn võ tràng bị hủy, hai người hẳn là một chiêu quyết ra thắng bại. Vũ Văn Thuận Đức dù sao cũng là Vũ Văn gia tộc người, chiến ma võ hồn huyết mạch truyền thừa đến nay vẫn vô cùng đáng sợ. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu nói ra, kiếm Lưu Thương thế nhưng là người kia nhi tử, không thể so với hắn Vũ Văn gia kém, bất quá từ hiện trường dấu vết đến xem, hẳn là không phân trên dưới. Tốt, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi ngày mai chiến đấu là được rồi. Ban đêm hôm ấy, nữ đệ tử vị trí thiên trụ phong một trận nghị luận. Lạc vô đạo thật rất xoái, nếu là ta thiên tông đệ tử liền tốt. Cái kia thần thiên kém một chút liền bị giết đây. Liêu Nham bỏ qua lúc ấy phát sinh sự tình, nhưng tại cái khác nữ đệ tử trong miệng nghe nói lại là một trận tim đập nhanh. Đế quốc thập kiệt dĩ nhiên tự tay đánh giết thần thiên, chịu võ tông ba lần công kích lại có thể bất tử. Không biết là thần thiên vận khí quá tốt, vẫn là thật có thực lực. Vẫn là như vậy khinh cuồng. Ngày mai ngươi nếu xuống đài không được, chẳng phải là muốn nhận ngàn vạn người chế nhạo. Thật là một cái xúc động ra hỏa. Liêu Nham không được lại bắt đầu lo lắng, thần thiên ngày mai như thế nào ứng đối. Ừ, ta quan tâm hắn làm cái gì, cái kia ra hỏa sống hay chết đều không liên quan gì đến ta. Nghĩ đến thần thiên nói chuyện cùng hắn khinh bạc cử động, Liêu Nham hiện tại còn có chút sinh khí, có thể vừa nói xong, trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng. Thiên trụ phong. Thần thiên cùng đông đảo đệ tử đều ở cùng một chỗ. Thần thiên, ngày mai có nắm chắc sao? Chúng đệ tử nhao nhao hỏi thăm, rất là quan tâm. Các vị sư huynh yên tâm, ngày mai ta nhất định muốn nhường bọn họ hối hận. Hôm nay sự tình đa tạ, ta thần thiên ghi vào trong lòng. T-E-L-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Đừng khách khí, mọi người đều là một cái tông môn, trước kia mặc dù chưa quen thuộc, nhưng là... Chúng ta cùng là thiền tông đệ tử, ta liền nhìn không được lạc vô đạo cái kia điều dạng. Trước đó đứng đi ra tên kia đệ tử chính là nội môn một cái nguyên lão cấp bậc nhân vật, tên là Mùa Hè. Tốt, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Hôm nay là đồng cấp cuộc chiến, Vũ Vô Tâm bọn họ có lẽ không có cơ hội xuất chiến, nhưng coi như chỉ có bọn họ những cái này phổ thông nội môn đệ tử, cũng phải tranh một hơi. Linh khí, thiên linh chiến giáp. Mặc dù là tổn hại linh khí, nhưng từ cái kia ra hỏa ký ức bên trong biết rõ, cái này linh khí bất phàm, coi như tổn hại, nhưng uy lực vẫn như cũ không cho phép khinh thường, nhìn đến, muốn lấy được mới được. Phong Hạo chân chính để ý lại không phải tông môn vinh lục, hấp dẫn hắn là món kia linh khí mà thôi. Hạch tâm sở môn. Tiểu tử kia nói khoác mà không biết ngượng, lần này bị có những tông môn khác giải quyết cũng tốt, để tránh gây nên tông môn những cái kia láo tiền bối bất mãn. Sở Vân Phi đám người trong lòng riêng phần mình có chỗ dự định, nếu như thần thiên có thể ở bọn hắn không xuất thủ tình huống dưới chết, vậy liền hoàn mỹ. Chờ đến mật cảnh kết thúc về sau, chúng ta cần toàn lực chuẩn bị ngũ môn tứ tông hội võ mới đúng, không nên thả ở thần thiên trên người. Dư Trương Hạo cũng rõ ràng hội võ phía sau chân chính mục đích. Tiểu tử kia tất nhiên chủ động gây hấn, liền để hắn mất hết mặt mũi tốt nhất chết ở bọn hắn trong tay tốt. Chúng ta sau đó xuất thủ, chẳng những có thể lung lạc lòng người, còn có thể lấy được tông môn coi trọng những cái kia thập môn đệ tử nhao nhao ác độc nghĩ đến. Mà lúc này, thần thiên một lần nữa an bài trụ sở bên trong. Kiếm giả, có thể tụ kiếm thế, có thể mượn nhờ đại thế. Nhập vi. Nhập vi lại là cái gì? Thần thiên kiếm thế đã đến đại viên mãn cấp độ, chỉ kém nửa bước liền có thể tiến vào nhập vi chi cảnh. Trước sau nhìn thấy phong hạo, kiếm lưu thương dĩ kiếm nhập vi sau đó, thần thiên trong lòng chính là không hiểu cảm ngộ. Quanh quẩn ở hắn trong lòng cũng là lúc ấy phần kia cảm giác. Một đêm không ngủ, đến ngày thứ hai nắng gắt mới lên thời điểm, ầm vang một tiếng, kiên cố vô cùng tu luyện thất nhiều hơn một đạo sâu có thể thấy được đáy dấu vết, nhưng mà, vết kiếm chung quanh lại nhìn không thấy nửa điểm mảy may hỗn loạn vết cát, phảng phất đạt đến nước chảy đá mòn cấp độ. Thần thiên cười nhạt một tiếng, lúc này Thiết Hùng cùng đông đảo đệ tử cũng đang bên ngoài chờ đợi, làm bọn họ nhìn thấy thần thiên đến thời điểm, Mạc Vấn Lộ cùng những cái kia tông môn trưởng lão cũng đang bên ngoài tiếp đãi. To lớn phi hành thú ở thiên trụ phong chờ đợi. Lập tức liền là tỷ thí, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Mạc Vấn Lộ lời nói thâm thía nhìn về phía thần thiên, hắn không hy vọng lời thề son sắt kết quả là thảm đạm kết thúc. Thần thiên tự tin cười một tiếng, ta sẽ nhường bọn họ vì tối hôm qua sự tình trả giá đắt. Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Mạc Vấn Lộ đồng dạng gật đầu cười một tiếng. Nhan nhạt tấm áp chiếu sáng toàn bộ thiên tông sân phòng, vạn dặm trời trong phía dưới. Thiên tông môn, thiên tông phong, lớn hôm nay là toàn bộ tông môn thịnh hội, đệ tử bài danh chiến. Đối với bất kỳ người nào tới nói, đều vô cùng trọng yếu, hơn nữa bởi vì có hôm qua nhạc đệm, trận này giao đấu biến phá lệ hấp dẫn người. Hôm nay thiên tông phong, lấy 10 cái lôi đài làm trung tâm, chung quanh lít nha lít nhít tràn đầy đám người, ở trong đó cũng bao gồm cái khác tứ tông tứ môn người. Thiên tông môn người sớm cũng đang này chờ đợi, tông lão, bên trong ngoại tông trưởng lão. Thập môn người cầm lái cũng đã tại dựng tốt đài cao phía trên ngồi ngay ngắn một phương, dưới đài tình huống thu hết vào mắt. Đài cao từ cự thạch đúc thành, cấu tạo tinh tế, rắc rối phức tạp, nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể xưng quỷ phủ thần công. Ngắn ngủi 3 ngày chính là xây tạo ra hùng vị như vậy quan chiến đài, liền là muốn tất cả mọi người đều minh bạch tông môn đối lần này đại tái coi trọng. Theo lấy thiên tông môn cùng những tông môn khác người đến. Hiện trường bầu không khí biến lửa nóng. Kia chính là cái kia nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến chúng ta tất cả mọi người phế vật thần thiên. Ha ha ha, chỉ là phế vật, cũng dám khiêu chiến chúng ta. Đợi lát nữa, liền để ngươi biết rõ cái gì là chênh lệch. Dạng này rất rưởi, đơn giản không xứng ta xuất thủ. Đối mặt những cái này nhục mạ, thần thiên nhếch miệng mỉm cười. Đợi lát nữa, các ngươi nói tới tất cả, ta sẽ từng cái hoàn trả cho các ngươi. Chiến chưa lên, trong không khí cũng đã tràn ngập nồng đậm sát ý. Chương 106, một người là đủ. Tông môn đại tái vòng thứ 2, ngoại, nội, hạch tâm 3 môn đệ tử tiến hành bài danh chiến, lấy hắn trăm vị trí đầu, bất quá đám người cũng minh bạch, ngoại môn đệ tử bài danh tựa như tẩu tú một dạng, làm ưu tú ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn sau đó, ngoại môn chiến đấu tự nhiên là biến không có cái gì giá trị. Đương nhiên, năm nay nội môn đệ tử bài vị chiến, ở đám người đến xem vẫn là rất có đáng xem. Đầu tiên, thần thiên cùng Thiết Hùng quật khởi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nguyên top 10 vị trí, tăng thêm Sở Vân Phi đám người tấn cấp hạch tâm, sở dĩ phải chống đi không ít vị trí đến. Đối với rất nhiều nội môn đệ tử tới nói, đây là một cái quật khởi mạnh mẽ cơ hội. Một khi bọn họ biểu hiện ra thiên phú kinh người mà nói, chẳng những có thể lấy được tông môn coi trọng, còn có thể nhất cử nhảy vào top 10. Càng là có thể chạm tới thiên tông môn bí mật. Đương nhiên, hạch tâm đệ tử bài danh chiến cũng là đám người chờ mong, phong hạo, Sở Vân Phi những người này tấn cấp hạch tâm sau đó, đến tuột cùng có thể làm đến cái gì cấp độ, bọn họ cũng vô cùng chờ mong. Đặc biệt là tối hôm qua trận kia phong ba, dĩ nhiên nhường thiên tông đệ nhất kiếm lưu thương đều xuất hiện, hạch tâm đệ tử bài danh, có thể nói là rung động lòng người. Hơn nữa, năm nay đại tái còn có những tông môn khác người trình diện, không cần phải nói tất cả mọi người biết rõ, làm sao có thể ở trước mặt những tông môn khác mất đi mặt mũi. Lúc này, đông đảo ngoại môn đệ tử đều đã trình diện, nội môn đệ tử bên trong cũng là liên liên tục tục xuất hiện, chỉ có hạch tâm đệ tử bên trong tương đối trọng yếu nhân vật, còn tại theo thứ tự đăng tràng bên trong. Bất quá liền ở lúc này, ồn ào sơn phong phía trên đột nhiên hắc vân cuồn cuộn, chỉ chốc lát một đạo che khuất bầu trời thân ảnh ngút trời mà đến, rơi thẳng phương xa, một cỗ cường đại khí lưu ba động, cái kia to lớn côn bằng vũ cánh vung lên, cuồn cuộn đánh tới. Côn bằng yêu thú, đế quốc thập kiệt. Nhìn thấy cái kia 500 mét có thừa thân thể khổng lồ, toàn bộ thiên tông môn đệ tử không ai không phải là rung động không hiểu, mặc dù có đệ tử cũng nghe nói trước một đêm chân núi những tông môn khác đến, cũng nghe thấy đến thập kiệt danh tự, nhưng khi bọn họ tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn không nhịn được một tiếng sợ hãi thán phục. Thật cường đại võ hồn. Đám người trong lòng run lên, cái kia côn bằng yêu thú đúng là thoáng qua tức đến, không bao lâu đúng là đã xuất hiện ở trên thiên điện phong. Lạc Hà môn đến, nhường những cái kia ngoại môn đệ tử mặt lộ hoảng sợ, không bao lâu luyện ngục môn, huyền nữ môn, danh kiếm môn, hạo thiên tông, huyết ảnh tông, bá thiên tông, chiến võ tông người từng cái trình diện. Những cái này tông môn trưởng lão đến sau đó, Mạc Vấn Thiên cất cao giọng nói, các tông trưởng lão, mời ngồi đi. Các ngươi nhìn, đám kia nữ tử liền là đại danh đỉnh đỉnh huyền nữ môn đệ tử A, quả nhiên từng cái xinh đẹp như hoa A. Nghe nói huyền nữ môn toàn bộ đều là nữ đệ tử, quả nhiên không giả, hơn nữa cái kia cửu thiên huyền nữ thế nhưng là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Có thể nhìn thấy huyền nữ sư muội ngọc nữ, ngọc linh lung cũng xem là không tệ, dáng người cùng khuôn mặt đơn giản không lời nói. Đám người ánh mắt nhìn chằm chằm đám kia thanh bạch váy dài nữ tử, ánh mắt lại là tập trung ở một tuyệt mỹ nữ tử trên người, nàng chính là ngọc linh lung. Có đám này nữ tử xuất hiện. Mặc dù Ngọc Linh Lung thanh danh không kịp cửu thiên huyền nữ như vậy kinh người, nhưng là cũng nhằm chúng tông môn một đám đệ tử lửa nóng, nhao nhao chờ mong đại tái thời điểm hảo hảo biểu hiện, nếu là có thể gây nên Ngọc Linh Lung chú ý mà nói, đây chính là nhân sinh chuyện tốt. Theo lấy những cái này đại năng nhân vật ra sân, toàn bộ thiên tông môn nhiều hơn một cỗ túc sát chi ý, tứ môn tứ tông sau lưng đệ tử càng là cùng nội môn hạch tâm đệ tử ánh mắt tương giao. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, mà những cái kia tông môn đệ tử nhìn chăm chú phương hướng đều đến từ một cái địa phương, liền là thần thiên vị trí. Mạc môn chủ, không biết là ngươi tông môn trước tiến hành đại tái đây, hay là để cho chúng ta chúng môn hạ đệ tử đến vì cái này trận đại tái thêm nhiệt đây. Ngũ môn tứ tông trưởng lão nhao nhao nhìn về phía trên đài cao Mạc Vấn Thiên, đối với như thế một cái nhục nhã thiên tông môn cơ hội, bọn họ lại há sẽ bỏ qua. Ta trong lòng tự nhiên nắm chắc. Mạc Vấn Thiên trở lại, nhưng trong lòng không nhịn được thầm mắng, những cái này ra hỏa thật đúng là cấp bách, muốn xem hắn Thiên Tông xấu mặt. Lúc này, Mạc Vấn Thiên hơi hơi đứng dậy, ánh mắt lại là nhìn chăm chú nội môn một đám đệ tử. Loại này cuộc chiến lãm kỳ thật cũng đã tương đương với ngũ môn tứ tông hội võ phiên bản thu nhỏ, nếu như tại chính thức đại tái bên trong bại ngược lại cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng hôm nay nếu là ở dưới tình huống như vậy bại mà nói, Thiên Tông càng là mất hết mặt mũi. Cho nên, mặc dù là thêm nhiệt thi đấu, nhưng lại không cho phép có nửa điểm sơ suất. Thân tiểu tử, hôm nay liền chỉ có thể đem ngươi cất giấu đi. Mạc Vấn Thiên nhìn về phía thần thiên, lại nhìn hướng Phong Hạo, hắn trong lòng tự nhiên là hy vọng thần thiên có thể có chỗ hành động, nhưng là, tứ tông tứ môn mang đến đệ tử thấp nhất đều là võ sư cảnh giới, thần thiên ra sân mà nói, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hôm nay quy tắc sợ là phải sửa lại một chút. Mạc Vấn Thiên đứng dậy, lần này, ở tông môn đại tái bắt đầu trước đó, ta nói ra suy nghĩ của mình, ở đại tái bắt đầu trước đó, ngũ môn tứ tông tuổi trẻ các đệ tử muốn ta thiên tông môn luận bàn một phen, quy tắc rất đơn giản, kia chính là chiến đấu. Đứng ở trên lôi đài, ta thiên tông môn đệ tử làm thủ lôi, ngũ môn tứ tông đệ tử làm đả lôi. Đầu tiên, mặc kệ nội môn hay là hạch tâm, võ sư cảnh giới phía dưới đệ tử liền không cần xuất chiến, thủ lôi trước đó, báo ra tin tức, lần này so đấu, vì đồng cấp cuộc chiến. Mạc Vấn Thiên thoại âm rơi xuống, tức khắc đưa tới toàn bộ thiên tông xôn xao, làm sao đột nhiên tăng lên đánh lôi đài so tài, những cái này ngoại môn đệ tử căn bản không chút nào hiểu rõ tình hình. Xác thực, ngoại môn đệ tử lại làm sao sẽ biết rõ đêm đó nội môn phát sinh sự tình đây. Giờ phút này, trận này giao đấu tại nội môn cùng hạch tâm đệ tử ở giữa đều tâm lý nắm chắc. Đây chỉ là một trận phổ thông đả lôi tái mà thôi, cho nên, điểm đến là dừng là được, các ngươi ý như thế nào đây? Mạc Vấn Thiên nhìn về phía tứ môn tứ tông bên kia trưởng lão vị trí. Ha ha, đây là tự nhiên, các ngươi đều nghe tốt, cũng đừng đả thương Thiên Tông quý giá đệ tử tính mệnh, điểm đến là dừng là được. Những cái kia trưởng lão âm dương quái khí ngự khí phân phó sau lưng đệ tử, phảng phất cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta Thiên Tông môn đệ tử, hiện tại có thể tiến hành thủ lôi, lần này chiến đấu, 10 trận quyết thắng thua. 10 trận quyết thắng thua, 6 thắng 4 là được, bên này, Phong Hạo hẳn là có thể đảm nhiệm, mà hạch tâm đệ tử bên trong cũng có tông môn toàn lực bồi dưỡng người, Sở Vân Phi, Dư Trương Hạo cũng là tông môn có thiên phú nhất tồn tại. Chiến đấu cũng không phải không có hy vọng. Thiên Tông đệ tử tức khắc xôn xao một mảnh, đặc biệt là ngoại môn đệ tử không hiểu rung động, nội môn hạch tâm đệ tử bên trong chỉ có võ sư cảnh giới có thể ra sân, đây cũng là có thể lý giải, dù sao trận này chiến đấu liên quan đến toàn bộ tông môn vinh dự, nếu như đối bản thân không đủ tự tin mà nói, ra sân lại có khả năng cho tông môn bôi đen. Bất quá tất cả mọi người minh bạch, Thập Kiệt hẳn là sẽ không ra sân, nếu như ra sân mà nói, Thiên Tông còn có cái gì so giá trị? Nhưng chính là bởi vì những cái kia thực lực cường đại đệ tử không cách nào ra sân, mà đối bản thân không đủ tự tin sẽ không ra trận, dẫn đến tại Mạc Vấn Thiên nói ra câu nói này sau đó, đúng là không người đi đến chiến đài. Ha ha ha ha, Mạc môn chủ, muốn hay không đem quy củ sửa lại, chúng ta thủ lôi, Thiên Tông đã lôi đây. Loại này trần trùi gây hấn, nhường Thiên Tông trên mặt tối tăm. Ngay cả Mạc Vấn Thiên sắc mặt đều là bỗng nhiên tụ biến lên, hắn tự nhiên là hy vọng trận đầu chiến đấu từ Sở Vân Phi đến thủ lôi, hắn thực lực chỉ cần có thể thắng liền 2 trận hoặc là 3 trận mà nói, Thiên Tông môn liền có hy vọng. Có thể thoại âm rơi xuống sau đó, toàn bộ lôi đài đúng là không có một ai. Thiên Tông thật đúng là không người a, Mạc môn chủ, còn muốn làm hạ thấp đi sao? Những người kia châm chọc khiêu khích, nhường Thiên Tông tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. To lớn Thiên Tông dĩ nhiên đúng như bọn họ nói, không người thủ lôi, đây quả thực so thua còn càng thêm trâm trọng. Đối phó các ngươi, ta Thiên Tông còn khinh thường lao động những cái kia hạch tâm sư huynh, ta, một người là đủ. Nhưng mà, liền tại bị chế rêu lập tức, một đạo thân ảnh đi đến lôi đài, cái kia cuồng nhiên lời nói nhường ở đây lòng người thần run lên. Đạo kia đi đến chủ lôi đài nho nhỏ thân ảnh, giờ phút này, đúng là vạn chúng chú mục. Chương 107, sinh tử bất luận. Ân. Đạo kia lạnh lùng tiếng nói vang lên, như thế chói tai quanh quẩn ở đám người bên tai, ngũ môn tứ tông người ánh mắt toàn bộ tập trung đến cái kia hướng đi chủ lôi đài thân ảnh. Cho dù là tông chủ Mạc Vấn Thiên đều ánh mắt ngưng tụ. Thần Thiên. Cư nhiên là Thần Thiên đi đến lôi đài, cái kia ra hỏa tìm chết sao? Ha ha, cái này cũng không phải đồng dạng trường hợp, cái kia ra hỏa chẳng lẽ muốn làm náo động hay sao? Đến lúc đó làm sao chết đều không biết. Ngoại môn đệ tử từng cái lạnh lùng chế rêu nói ra. Nội môn đệ tử bên trong lại là một trận lo lắng, không xong, tông chủ nói là võ sư cảnh giới, cái này cũng mang ý nghĩa Thần Thiên không thể tham gia a. Gia hỏa này làm sao lên rồi? Rõ ràng nói võ sư cảnh giới, hắn làm sao lại không thể an phận một chút đây? Liêu Nham mắt thấy cái kia đang chàng Thần Thiên. Mỗi cái nữ tử đối trong lòng nam nhân tự nhiên có chỗ chờ mong, mặc dù không thể nói đối Thần Thiên cảm giác, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Thần Thiên. Không những Liêu Nham lo lắng, Y Hải Vân đồng dạng như thế, Thần Thiên nhất cử nhất động đều tác động lòng người, chủ yếu là hôm nay đại tái không giống ngày xưa. Trận đầu nếu như bắt đầu liền bại mà nói, hậu quả có thể nghĩ, cho nên rất nhiều đệ tử đều ở do dự, cũng không có đi lên. Ngược lại là một cái vừa mới bước vào nội môn Thần Thiên dĩ nhiên ra ngoài ý định đi tới, mà lại còn nói ra một câu như vậy mà nói. Thần Thiên, ngươi bây giờ còn tuổi trẻ, nơi này tạm thời cũng không thích hợp ngươi, tương lai mới là thuộc về ngươi sân khấu. Mạc Vấn Thiên hướng về phía Thần Thiên nói ra, hiện tại Thần Thiên còn tuổi trẻ, không cần nóng đội, hắn không muốn Thần Thiên hủy ở tại nơi này. Đối phương mang đến đệ tử đều không phải phổ thông đệ tử. Tại riêng phần mình tông môn đều là có danh vọng tồn tại, mặc dù song phương ngầm thừa nhận đỉnh tiêm đệ tử không được xuất thủ, nhưng tương tự không có người dám khinh thường những người khác. Tông chủ, ta tâm ý đã quyết, huống hồ ta thua rồi cũng không mất mặt. Thần Thiên nói bằng thẳng, lại là không người cười nhạo, bởi vì bọn hắn biết rõ Thần Thiên bất quá là mới vừa tiến vào nội môn đệ tử mà thôi, nhiều lắm là cũng liền võ đồ cảnh đỉnh phong thực lực, coi như thua với võ sư cảnh giới cũng theo lý thường đương nhiên, nhưng nghĩ tới Thần Thiên thực lực, nếu là thắng mà nói, đây chính là trần trụi đánh những tông môn khác mặt. Hơn nữa, Thần Thiên dù là không địch lại, ít nhất có thể biết rõ đối thủ nội tình, cái này khiến kê tiếp ra sân đệ tử cũng có chuẩn bị. Cái kia trong nháy mắt Mạc Vấn Thiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn lại không biết Thần Thiên trong lòng chân chính nghĩ là cái gì, Thần Thiên nhưng không có như vậy vĩ đại làm đầy tớ đi làm phá hôi, hắn chỉ là thực hiện đêm đó hứa hẹn mà thôi. Mạc môn chủ, ngươi tông môn đệ tử lên lôi đài nhưng ngươi không nguyện ý, nếu là không nghĩ ứng chiến, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì, đều quen thuộc. Cái kia luyện ngục môn trưởng lão lạnh lùng chế rêu một phen, nhưng vô luận Mạc Vấn Thiên làm thế nào, tại tứ môn tứ tông nhìn đến đều là mất mặt xấu hổ thôi. Thần Thiên, mặc dù là nội môn phục sức, bất quá là mới vừa vặn trở thành nội môn đệ tử, có mạnh hơn có thể có bọn họ mang đến võ sư cảnh giới đệ tử mạnh. Lui một bước, Mạc Vấn Thiên không đáp ứng, đó cũng là mất đi hắn Thiên Tông mặt mũi. Hơn nữa ở ta nhìn đến, lần này luận bàn chỉ là điểm đến là dừng mà thôi, Mạc môn chủ còn có cái gì có thể lo lắng, đã ngươi cái này Thiên Tông đệ tử khăng khăng muốn chiến. Mạc môn chủ coi như sợ mất mặt, nhưng là không thể mất đi tông môn mặt mũi tới tắt người môn hạ đệ tử nhiệt tình a. Lại một cái tông môn trưởng lão mở miệng nói ra, Thiên Tông bên này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không đúng. Đúng lúc này, Thần Thiên đột nhiên mở miệng, đám người ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn vị trí, Thần Thiên nhìn chăm chú cái kia đài cao phía trên cất cao giọng nói, ta Thiên Tông môn người, cho tới bây giờ đều không phải hèn nhát, cũng sẽ không làm không có ý nghĩa chiến đấu. Luận bàn liền miễn đi. Thần Thiên thoại âm rơi xuống, lại là lần quát mắng mà lên, lôi đài phía trên, sinh tử, nghe theo mệnh trời. Vâng! Tất cả mọi người trong lòng run lên, sinh tử, nghe theo mệnh trời. Thần Thiên đây là điên rồi, chẳng những Thiên Tông bản thân trưởng lao chấn kinh, liền cái khác tứ tông tứ môn người đều là mặt lộ kinh hãi, bọn họ tự nhiên không có nghĩ tới cái này nho nhỏ nội môn đệ tử cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra một câu nói như vậy, đây chính là sinh tử bất luận. Thiên Tông chúng đệ tử, cho dù là hạch tâm bên trong cũng là không hiểu rung động, mặc dù Thần Thiên câu nói này cuồng vọng, tuy nhiên lại nghe bọn họ một trận nhiệt huyết sôi trào, sinh tử, nghe theo mệnh trời, câu nói này, đổi bọn họ cũng không dám mở miệng, chỉ bằng Thần Thiên phần dũng khí này, cũng so bọn họ mạnh hơn gấp 100 lần. Gấp 1.000 lần. Ta không có nghe lầm chứ, liền bằng ngươi. Ta nói, sinh tử nghe theo mệnh trời, ngươi tứ môn tứ tông nếu là không dám, liền lăn về, ta Thiên Tông lôi đài không phải trò đùa chi địa. Thần Thiên một lời, nghe Thiên Tông lòng người bên trong gọi tốt, ngay cả cái kia thập môn trưởng lão nhìn xem Thần Thiên đều là cảm thấy càng xem càng đáng yêu, tiểu tử này mặc dù điên một chút, nhưng lại hung hăng cho Thiên Tông ra một hơi. Tứ môn tứ tông muốn nhục nhã bọn họ, nhưng hiện tại trái lại bị Thần Thiên nhục nhã. Bất quá, bọn họ cũng lo lắng, nếu quả thật đáp ứng, Thần Thiên sợ là muốn nguy hiểm, mà lúc này, đám người trong lòng cũng là âm thầm đặt xuống quyết tâm, nếu là Thần Thiên có thể ở dưới tình huống như vậy bất tử mà nói, tông môn tất yếu đại lực bồi dưỡng người này. Cười nhạo, ngươi Thiên Tông những người khác không dám xuất chiến, liền hạch tâm đệ tử đều là rùa đen rút đầu, để ngươi một cái mới vừa vào nội môn đệ tử đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ba chiêu, trong vòng ba chiêu, tất sát ngươi. Lúc này, lôi đài một bên khác, một tên hỏa diễm luyện ngục phục sức đệ tử đi đến lôi đài. À, đó là luyện ngục môn nội môn đệ tử, ta nhớ kỹ giống như gọi Diệp Mục Lâm, hơn nữa, hắn còn có đặc biệt võ hồn. Luyện ngục môn nội môn xếp hạng thứ 10, cũng là luyện ngục môn năm nay tân tiến hoạch tâm đệ tử, có thể nói là một con hắc mã, thực lực không bằng khinh thường. Đám người sắc mặt đều ở đây một khắc, hơi hơi biến hóa, Thiên Tông người càng là vô cùng lo lắng, đây chính là hạch tâm đệ tử, nguyên nội môn top 10, cũng đã bước vào võ sư cảnh giới hạch tâm đệ tử. Thần Thiên, mặc dù cũng đánh bại Thiên Tông nội môn top 10, nhưng cùng lúc này khái niệm lại là hai việc khác nhau, hiện tại Diệp Mục Lâm là võ sư. 20 tuổi võ sư cảnh giới, dạng này Thiên Phú cũng đã rất mạnh mẽ. Có cái gì di ngôn? Hiện tại liền bàn giao rõ ràng a, ta sợ ngươi không có cơ hội. Diệp Mục Lâm đi đến lôi đài, nhìn xem Thần Thiên tràn đầy khinh thường, cao nhất tự ngạo, căn bản không có mắt nhìn thẳng Thần Thiên một cái. Di ngôn, không có, nhưng là có mấy câu còn là muốn nói, ta chết ở cái này lôi đài phía trên, ta thiên tông môn đều có thể làm chứng, là ta thần thiên kỹ không bằng người, chứng minh ta bất quá như thế mà thôi, tông môn không cần vì ta báo thủ. Ân, thần thiên đây là làm cái gì? Hỗn đản, đáng giận, tiểu tặc đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ hắn muốn đi chịu chết? Liêu Nham môi đỏ hơi cắn, lại là càng ngày càng lo lắng thần thiên an nguy, hơn nữa hắn ngôn ngữ bên trong mang theo một cỗ tuyệt nhiên ý thần thiên sẽ vì tông môn hy sinh bản thân. Tiểu tặc kia không phải như thế nhân tài đúng a? Thần thiên, ngươi còn tuổi trẻ, cũng đừng vội vã chết ta. Mạc Vấn Thiên thật vất vả thấy được tông môn hy vọng, hắn tự nhiên không hy vọng thần thiên xảy ra chuyện, cho dù là vô liêm sỉ, hắn cũng phải cứu thần thiên. Vì ngươi báo thủ. Không ít đối thần thiên bất mãn người đều là cười lạnh, tông môn làm sao có thể vì thần thiên cùng tứ môn tứ tông là địch. Nhưng là, đồng dạng, ngươi luyện ngục môn, không, tứ tông tứ môn đệ tử chết ở cái này lôi đài phía trên, các ngươi cũng không thể nhúng tay. Thần thiên nhìn chăm chú đài cao, lời vừa nói ra, lần nữa gây nên toàn trường oanh động. Thiên tông môn những năm gần đây mồm mép càng ngày càng lợi hại, ngươi nếu có bản sự giết ta tông môn đệ tử, vậy cũng là bọn họ kỳ không bằng người, ta tông môn tự nhiên sẽ không truy cứu. Những cái kia tông lão nhao nhao tỏ thái độ. Người nào đều không có phát hiện, thần thiên khỏe miệng cái kia nhàn nhạt ý cười, ngay cả Diệp Mộc Lâm cũng cho rằng là thần thiên cuồng vọng, ngươi ý là, ngươi có thể giết ta. Câu nói này, liền tựa như là một câu nói đùa, nhưng lại một chút cũng cười không ra, chỉ có rung trời phẫn nộ. Ta Diệp Mộc Lâm, mặc dù thiên phu không phải xuất chúng nhất, nhưng cũng là 20 tuổi trước đó đi đến võ sư cảnh giới. Ta mặc dù là luyện ngục môn nguyên nội môn đệ thợ, nhưng đó là bởi vì ta không thể tham gia lúc ấy bài danh chiến. Bây giờ, ta sớm đã là hạch tâm đệ tử, võ sư cảnh giới. Ngươi, tính thứ gì? Liên để ngươi cái này run rế, máu nhuộm lôi đài. Diệp Mộc Lâm đột nhiên phóng xuất ra võ hồn, trên người hắn một tầng lóe sáng kim loại tài liệu phản xạ kiêu dương, chiếu người chung quanh không mở ra được hai mắt. Một đạo lôi đỉnh tiếng quát quanh quẩn ở trên lôi đài, cái kia lóa mắt kim loại quang mang chiếu tất cả mọi người trợn đuôi mù, mà chờ bọn hắn thích hướng ánh sáng kia thời điểm, lại trông thấy Diệp Mộc Lâm cũng đã đánh về phía thần thiên. Thần thiên, cẩn thận! Liêu Nham ở hạch tâm đệ tử chỗ không nhịn được phát ra tiếng nhắc nhở, lúc này lại cũng không có mấy người chú ý tới Liêu Nham quan tâm, chỉ có Sở Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Liêu Nham cùng thần thiên. Liêu Nham là hắn, mà thần thiên phải chết. Nên phong đạp tuyết. Ngay tại đối phương cái kia cuồng bạo tư chất đánh tới lập tức, thần thiên đột nhiên lui trở về, tốc độ kinh người chỉ là chốc lát dĩ nhiên thối lui đến bên bờ lôi đài, tránh thoát vừa mới cái kia chí mạng một kích. Mọi người lúc này mới nhìn về phía Diệp Mộc Lâm, phát ra trận trận kinh hô, đó là cái gì võ hồn? Diệp Mộc Lâm trên người bao vây lấy một tầng kim loại, cái này võ hồn thật kỳ quái. Thần thiên tự nhiên cũng chú ý tới tầng kia quái dị quan mang. Tựa hồ không minh bạch đến tột cùng là cái gì, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Tân thủ kiếm cầm ở trong tay, một cỗ hơi hơi chấn động khí thế phóng thích, tứ môn tứ tông người không khỏi giật mình, cái kia lại là thế. Thần thiên dĩ nhiên trưởng không thế, tuổi tác như vậy, xác thực có thể xưng thiên tài, khó trách dám khẩu xuất cùng ngôn. Nguyên lai nắm giữ thế, nhưng là chỉ bằng điểm này, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Quả thực là người si nói ngộng. Nộ chiến quyền. Đáng sợ thân ảnh cướp đoạt mà đến, thần thiên lại như cũ bất vi sở động, nguyên địa làm ra rút kiếm động tác. Nhìn thấy một màn này, không ít thiên tông đệ tử đều là đem trái tim nhấc lên, cái chiêu bài này động tác bọn họ không có khả năng không biết, thần thiên dùng chiêu này xuất kỳ bất ý chém giết không ít địch nhân. Nhưng lần này, hắn đối mặt là luyện ngục môn hạch tâm đệ tử. Chương 108, đế quốc trẻ tuổi nhất võ sư. Cái kia đang sợ khí thế nộ sát mà đến, đúng là dẫn tới lôi đài chấn động. Lúc này, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ đáng sợ kiếm thế chấn động, hai cỗ khí tức ba động, lại là ở lôi đài hình thành rõ ràng so sánh. Nên phong. Bạt kiếm chạm. Vâng. Thật nhanh kiếm, thật ác độc kiếm. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên thân ảnh chốc lát lấp lóe, đúng là lập tức xuất kiếm, truy hồn đoạt mệnh. Nhưng mà, làm hai người thân ảnh giao thoa thời điểm, Diệp Mộc Lâm thân thể phát ra giống như đồ sắt kim loại tiếng va chạm. Bang! Thần thiên kiếm trong tay dĩ nhiên gây mất, bạt kiếm chạm cái kia kinh người một kích lại là thất bại, mọi người không trải qua thở dài, một kiếm kia không có nửa điểm kéo dài, hoàn toàn chí mạng, đổi lại bất luận kẻ nào đều có khả năng chết ở dưới kiếm. Nhưng duy chỉ có, Diệp Mộc Lâm sẽ không. Vô dụng sao? Thần Thiên vốn coi là tất sát một kích, nhưng là, kiếm lại gây mất. Ha ha ha ha. Nhìn ngươi biểu lộ, giống như rất kinh ngạc, ngươi Thiên Tông môn đều là như thế kiến thức thiện cận người sao. Ta thế nhưng là dị biến võ hồn, tinh thiết chi khu, ta nhục thân cường độ, cho dù là thiên cấp võ kỹ đều có thể cứng rắn chống lại, liền bằng ngươi cái này nho nhỏ run rế, ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Cuồng vọng cười to quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên, toàn bộ Thiên Tông đều là một mặt hờ hững. Bại! Tinh thiết chi khu, biến dị võ hồn, hạch tâm đệ tử, võ sư cảnh giới, dạng này thiên phú cộng lại, mặc dù lĩnh ngộ kiếm thế, nhưng Thần Thiên lại có vẻ tái nhợt vô lực lên. Thần Thiên, nhận thua. Ngươi thiên phú, ngươi còn tuổi trẻ, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ngươi so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Mạc Vấn Thiên truyền âm đến Thần Thiên thần thức bên trong, chỉ cần Thần Thiên chủ động nhận thua, vậy hắn liền có thể quang minh chính đại đi ngăn cản. Thần Thiên nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, hắn có thể cảm nhận được cái này tông chủ giờ phút này quan tâm, một khắc kia, Thần Thiên mỉm cười, nhường Mạc Vấn Thiên không hiểu run lên. Chỉ thấy Thần Thiên quay đầu lại đến, hướng về phía tông môn đệ tử nói ra, ai có thể cho ta mượn một thanh kiếm. Kiếm tu đệ tử nhao nhao đem kiếm đưa ra, lúc này bọn họ không có lý do gì cự tuyệt Thần Thiên, càng không cách nào ngăn cản một cái toàn lực chiến đấu người. Thần Thiên, kiếm này tên là Lăng Tiêu, là ta bội kiếm. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng dịu dàng quanh quẩn tại toàn trường, chỉ thấy Liễu Nham trong tay Lăng không thêm ra một thanh ba thước trường kiếm ném cho Thần Thiên. Tiếp nhận Lăng Tiêu, kiếm ra nửa vỏ, cái kia thanh sắc kiếm thân đúng là đẹp như thế, nhưng lại không mất lăng lệ kiếm khí, không nhẹ không nặng, cầm tới trong tay vừa vặn thích hợp, hảo kiếm. Đám người nội tâm hung hăng rút ra một cái, Liễu Nham lại đem bản thân bội kiếm cho Thần Thiên, quả nhiên giống như tin đồn một dạng, hai người này cũng đã đi cùng một chỗ. Cư nhiên là Liễu sư tỷ bội kiếm, chết cũng đáng được. Ngoại môn đệ tử nhao nhao nhìn về phía hâm mộ ánh mắt. Lăng Tiêu ra khỏi vỏ, Thần Thiên kéo lên kiếm hoa, lại là ở trong không khí lưu lại thanh sắc kiếm mang, được không tiêu sái. Coi như được bảo kiếm lại như thế nào, ta tinh thiết võ hồn thân thể, ngươi căn bản liền không có cách nào phá vỡ. Diệp Mộc Lâm không nhịn được lạnh lùng chế giễu. Thần Thiên quay đầu lại đến nhếch miệng cười một tiếng, tất cả mọi người rõ ràng trông thấy hắn khỏe miệng tiêu dung, ở dưới tình huống như vậy, hắn vậy mà còn cười được. Nhưng nói cách khác, làm ta bổ ra ngươi thân thể thời điểm, ta liền có thể biến càng mạnh không phải sao. Lăng Tiêu kiếm vỏ đặt ở bên hông, lợi kiếm phát ra lẫm nhiên thanh mang. Một cỗ bành trướng kiếm khí liền giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng trùng thiên mà lên. Bổ ra thân thể ta. Lại cho ngươi trăm năm đều làm không được. Trăm năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Vô hình kiếm khí phóng thích, ngập trời kiếm thế đột nhiên chấn động đi ra. Nhưng mà, cái này cùng trước khác biệt, làm Thần Thiên nhắm mắt lại phóng xuất ra thần niệm thiên hạ thời điểm. Toàn bộ lôi đài phảng phất đều nắm trong tay bên trong. Cố kia cường đại cảm giác gáp bách đúng là thằng bức Diệp Mộc Lâm mà đi, kiếm thế lại là càng ngày càng mạnh. Không thể đợi thêm nữa, đây là hắn duy nhất suy nghĩ. Võ hồn chiếu lấp lánh, kìm nén không được Diệp Mộc Lâm bộ pháp giống như tật phong đồng dạng liền xông ra ngoài, tinh thiết võ hồn nhường cánh tay hắn hóa thành thép, nắm giữ đáng sợ lực trùng kích và kiên cố độ, phối hợp thiên cấp quyền trưởng chi huy, coi như là võ sư cảnh giới tam trọng cũng có thể ngạnh kháng. Hạng run rế, cho ta nhận lấy cái chết. Thần Thiên đột nhiên mở ra song mang, một đạo tinh mang lấp lóe, chốc lát ở giữa một cỗ cường đại khí thế bạo phát ra. Đó là Thần Thiên khí tức là võ sư cảnh. Chỉ là trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng, liền nhường toàn trường người cảm nhận được không giống với ngày xưa uy năng, cái kia không phải võ đồ cảnh người có thể nắm giữ, nói cách khác Thần Thiên là võ sư cảnh giới. Hơn nữa, cỗ kia khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Trọn vẹn đến võ sư cảnh giới nhất trọng đỉnh phong vừa rồi đình chỉ, lúc này, Thần Thiên khỏe miệng lẩm bẩm động, hiện tại, chết, hẳn là ngươi. Thần Thiên mở miệng, lại là nhường ở đây người ngậm miệng không nói gì, trước một giây còn đắc chí Diệp Mộc Lâm, giờ phút này đơn giản xấu hổ vô cùng, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể là võ sư, ngươi không phải chỉ có 16 tuổi a, ngươi không phải Thiên Tông môn vừa mới tiến vào nội môn đệ tử sao. Làm sao có thể? Làm sao có thể như thế mạnh? Vô số không có khả năng, cũng khó che đậy Diệp Mộc Lâm chấn lay, thần thiên dưới chân bước ra một bước, Lăng Tiêu phát ra kinh người kiếm minh. Kiếm thập tam thức, đệ ngũ thức. Oanh rung động thanh âm quanh quẩn toàn thân, tại thần niệm thiên hạ áp chế cùng thần thiên buộc phát ra võ sư cảnh giới phía dưới, Diệp Mộc Lâm thân thể dĩ nhiên có chút run rẩy, hắn linh hồn lại hoảng sợ. Nhất kiếm động cửu tiêu. Dù là chỉ là sơ thành đệ ngũ kiếm, nhưng như cũ giống như phong quyển tàn vân lướt qua đại địa, cái kia đáng sợ thanh mang sông về thiên không, đâm về phía thương khung, cuối cùng rơi xuống Diệp Mộc Lâm trên người, cái kia lóe ra tinh thiết võ hồn, cơ hồ đang bị kiếm khí tiếp xúc lập tức hung hăng xé rách. Chỉ là trong nháy mắt, luyện ngục môn hạch tâm đệ tử, võ sư cảnh giới nhị trọng, tinh thiết chi khu võ hồn người Diệp Mộc Lâm, chết. Vốn liền yên tĩnh thiên điện phong giờ phút này biến vô thanh vô tức. Thời gian không gian phảng phất đều ngưng kết ở tại giờ khắc này, tất cả mọi thứ đều biến đứng im. Chỉ có cái kia thiếu niên khỏe miệng lẩm bẩm động, vô luận ngươi là luyện ngục môn nội môn đệ thập cũng tốt, đệ nhất cũng được, vô luận ngươi nắm giữ tinh thiết võ hồn hay là sắt thép thân thể cũng tốt, mặc kệ ngươi là luyện ngục môn cái gì trọng yếu nhân vật, những cái này đều không phải có thể chiến thắng ta lý do. 20 tuổi võ sư, rất lợi hại sao? Thần thiên lời nói quanh quẩn ở toàn bộ thiên tông môn, tất cả mọi người đều nghe thanh thanh sở sở, nếu như là trước đó mà nói, bọn họ tất nhiên sẽ đem thần thiên coi như phong tử, tiên điên, thậm chí là ngớ ngẩn. Nhưng mà, giờ phút này câu nói từ hắn trong miệng nói ra lại là khác biệt, cái kia thiếu niên. Vạn năm không gặp kỳ tài, 16 tuổi võ sư. Toàn bộ thiên phủ đế quốc, có thể xưng trẻ tuổi nhất võ sư. Chương 109, một trận chiến thì sợ gì? Đáng giận. Lại giết ta luyện ngục môn hạch tâm đệ tử, tha ngươi không được. Nhìn thấy Diệp Mộc Lâm thi thể lạnh buốt nằm trên mặt đất, cái kia hỏa luyện trưởng lão cơ hồ tức giận nhảy dựng lên. Diệp Mộc Lâm thế nhưng là hắn thủ hạ có thiên phú nhất đệ tử, hơn nữa còn là dị biến loại hình võ hồn. Cái kia một thân sắt thép thân thể, đủ để ngăn cản thiên cấp võ kỹ. Chỉ cần tương lai nắm giữ đầy đủ thời gian, cái kia nhất định có thể trở thành luyện ngục môn lại một cái trụ cột. Phẫn nộ. Cơ hồ lập tức nhường hỏa luyện trưởng lao mất đi lý trí, hắn thậm chí quên đi trước đó lời thề son sắt làm ra hứa hẹn, đúng là không để ý thân phận đánh tới thần thiên. Nhận lấy cái chết. Làm càn. Ta thiên tông môn đệ tử, há có thể mặc cho các ngươi khi nhục, hỏa luyện, cút trở về cho ta. Liên ở trong tông môn đám người còn không có kịp phản ứng thời điểm, tông môn bên trong một người đột nhiên nên đón. Chỉ nghe hoanh một tiếng, hỏa luyện trưởng lao thân thể bị kích bay ra ngoài. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt, làm mọi người thấy rõ thời điểm, chỉ có thấy được một cái đáng sợ cự đại hóa cánh tay bảo hộ ở trên thần thiên hư không, thình lình liền là tông chủ Mạc Vấn Thiên. Từ đó về sau, cơ hồ toàn bộ tông môn trưởng lão toàn bộ đứng dậy, nhao nhao giáng lâm lôi đài, toàn phương vị đem thần thiên bảo hộ ở tại trung tâm khu vực, cho dù là thập môn những cái kia tông lao đều không thể không động dung. Nhìn thấy thiên tông môn như thế đội hình, tứ môn tứ tông sắc mặt tái nhợt, kỳ thật, tại vừa mới cái kia trong nháy mắt trong đầu của bọn họ đều chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là giết thần thiên. 16 tuổi võ sư cảnh giới, cơ hồ đổi mới toàn bộ đế quốc truyền kỳ, hắn sáng tạo ra một cái mới truyền thuyết. Tứ tông tứ môn ở tối hôm qua đều được chứng kiến thần thiên đáng sợ, càng nghe được hắn nói tới những lời kia, như thế đáng sợ thiên phú, còn có kẻ này tâm tính, nếu để cho kẻ này trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ phảng phất nhìn thấy, thiên tông môn quật khởi. Những năm này, mặc dù thật vất vả đem thiên tông môn đẩy ra cuối cùng, nhưng là bọn họ chưa bao giờ xem thường qua thiên tông. Bởi vì mấy trăm năm trước, thiên tông môn đã từng xuất hiện qua một người, vẹn vẹn hắn một người, liền ảnh hưởng tới toàn bộ thiên phủ đế quốc. Lấy thiên phủ đế quốc lập trường tới nói, thiên tông môn liền là đế quốc anh hùng. Thiên tông môn ở đế quốc một tay che trời 500 năm, những tông môn khác chỉ có thể ẩn nhẫn. Thật không cho dịch thiên tông bắt đầu xuống dốc, bọn họ tuyệt không hy vọng thiên tông môn lần nữa quật khởi. Thần thiên đứng ở những cái kia tông láo trung tâm, giờ phút này, tứ môn tứ tông trong lòng liền giống như bị an một quả bom hẹn giờ, bọn họ căn bản không dám đi tưởng tượng, cái này thiếu niên nếu là trưởng thành lại là như thế nào đáng sợ. Mạc Vấn Thiên, thần thiên giết ta thân truyền đệ tử, ta tất sát hắn. Hòa luyện giống như là một đầu tóc điên dã thú. Mang theo giọng khàn khàn thanh âm quát mắng nói. Không thể chịu đựng, tuyệt đối không thể chịu đựng, nhưng hỏa luyện nội tâm không hề giống mặt ngoài như vậy phẫn nộ, tương phản hắn rất tỉnh táo, nhất định phải dùng dạng này viện cớ, diệt trừ thần thiên. Cười nhạo, ngươi luyện ngục môn liền như thế thua không nổi. Ta thần thiên trước khi chiến đấu, thế nhưng là thanh thanh sở sở rõ ràng hỏi qua các vị trưởng lão, lôi đài phía trên, sinh tử bất luận, tông môn trưởng lão không được nhúng tay, ta thần thiên nếu là chết rồi, bất quá như thế, nhưng là các ngươi môn hạ đệ tử chết rồi, đó cũng là kỳ không bằng người. Hiện tại ngươi hỏa luyện đường đường luyện ngục môn trưởng lão, võ vương cường giả, dĩ nhiên đối ta một cái nho nhỏ võ sư, thiên tông môn hậu bối xuất thủ, ta đều thay ngươi mất mặt, một đem láo già khọm, quả thực là vô liêm sỉ, ngươi là không đem ta thần thiên để vào mắt cũng liền bình thường, ngươi bây giờ là không đem toàn bộ thiên tông để vào mắt. Thần thiên mà nói, không thể nghi ngờ nhường ở đây người ánh mắt biến đổi. Kẻ này, chẳng những thiên phú đáng sợ, cái miệng này càng là miệng lưỡi dẻo quẹo. Nói luyện ngục môn trưởng lão đúng là ngậm miệng không nói gì, những tông môn khác cũng là không biết nói gì. Ngươi giết ta thân truyền đệ tử còn dám rào biện, tiểu tử, đi ra nhận lấy cái chết. Đủ rồi, hòa luyện, ngươi nếu gây sự nữa, liền mang theo ngươi luyện ngục môn đệ tử lăn ra thiên tông. Ta xem tại đều là đế quốc liên minh phân thượng, lần này không tính toán với ngươi, nhưng nếu như ngươi có bất luận cái gì làm loạn, ta Mạc Vấn Thiên cái thứ nhất giết ngươi. Mạc Vấn Thiên phất tay háo vung lên, đúng là không lưu nửa điểm thể diện, ngay trước toàn bộ đế quốc cường thịnh nhất ngũ môn tứ tông mặt, đúng là nhường luyện ngục môn đường đường hỏa luyện trưởng lao xuống tới không được đài, nếu là có nửa điểm ý nghĩ mà nói, càng là giết không tha. Thiên Tông, cho tới bây giờ sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng hôm nay, câu nói này lại là từ Thiên Tông môn môn chủ trong miệng nói ra. Thiên Tông môn bài danh cuối cùng. Xác thực, đó là mấy năm gần đây sự tình. Nhưng là thiên tông nội tình còn tại, vẫn là đế quốc cường đại nhất tông môn. Bây giờ, thiên tông xuất hiện một cái 16 tuổi võ sư cảnh giới, thiên tông môn lại không cần tại trầm mặc, bọn họ liền là muốn nói cho tất cả tông môn, thiên tông quật khởi liền là từ hôm nay bắt đầu. Ha ha, Mạc môn chủ nghiêm trọng, ta xem hỏa luyện trưởng lão cũng bất quá là nhất thời làm choáng váng đầu óc, cái kia luyện ngục môn đệ tử kỹ không bằng người, chết cũng liền chết rồi. Bất quá chúng ta cái này tranh tài còn là muốn tiếp tục, không phải sao? Huyết ảnh tông huyết phi trưởng lão xâm nhiên cười một tiếng, hắn lời nói lại là nhường không ít trong lòng đại loạn tông môn trưởng lão trước mắt sáng lên. Tông môn đại tái còn đang tiếp tục. Mà thần thiên, chỉ là nhất trọng võ sư. Tất cả mọi người phảng phất nghĩ tới cái gì, nhao nhao mở miệng khuyên giải, mấy đạo truyền âm truyền vào hỏa luyện trong đầu, cái kia hỏa luyện đúng là lập tức thay đổi thái độ. Đối Mạc Vấn Thiên túi đầu nhận sai. Mạc Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, dạng này sự tình, ta không hy vọng tiếp xuống còn biết xem đến, nếu không, coi như là tứ môn tứ tông cũng không chịu nổi ta thiên tông lửa giận. Mạc môn chủ xin yên tâm, chuyện này ta huyết ảnh tông tự nhiên sẽ không xuất hiện. Ta hóa võ tông cũng vậy. Ta huyền nữ môn cũng vậy. Chúng tông môn lần nữa tỏ thái độ, thiên tông môn bên này tức khắc cảm thấy mở mày mở mặt. Chúng đệ tử nhìn về phía thần thiên ánh mắt cũng là tràn đầy sùng kính, 16 tuổi võ sư, dạng này thiên phú, cho dù là thiên tông mạnh nhất kiếm lưu thương cũng làm không được a. Đương nhiên, bọn họ không cho rằng thần thiên so kiếm lưu thương mạnh, nhưng là, ai có thể nói thần thiên tương lai nắm giữ thành tựu lại so với kiếm lưu thương thấp đây. Võ sư, cái kia tiểu tặc lại là võ sư. Liêu Nham ánh mắt lóe ra trận trận quan mang, 16 tuổi võ sư mang ý nghĩa cái gì? Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, thần thiên ở thời khắc này, đã là sáng tạo ra đế quốc truyền kỳ. Tốt lắm, thần thiên. Thiết Hùng hô to lên, vỗ tay bảo hay, không bao lâu những cái kia nội môn đệ tử cũng là gào thét thần thiên danh tự, trận này chẳng những chiến đến xinh đẹp, càng là thắng uy phong. Ha ha, Mạc môn chủ, kế tiếp chiến đấu tựa hồ cũng có thể bắt đầu. Liên ở lúc này, một đạo băng lanh thanh âm vang lên. Tự nhiên có thể. Mạc Vấn Thiên đáp lại nói, bất quá chúng trưởng lão đều không có rời đi chiến đài, bọn họ nhất định phải ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, thần thiên thể hiện ra đến thiên phu thực sự quá kinh người, 16 tuổi võ sư, cái này mang ý nghĩa cái gì, thiên tông quá rõ ràng, phải biết, 2 năm trước thần thiên đưa tới thời điểm, hay là một cái vĩnh viễn dừng lại ở võ sĩ ngũ trọng phế vật, coi như là ở thiên tông trọn vẹn 1 năm, cũng vẫn như cũ không có bất luận cái gì tiến bộ, nhưng mà, lại là 1 năm qua đi, hắn lại là một cái võ sư, tu luyện không đủ 1 năm từ võ sĩ ngũ trọng đến võ sư nhất trọng, cái này hoàn toàn là nghịch thiên tồn tại. Thiên tông như thế nào không sợ hãi, như thế nào không được khẩn trương, như thế nào không bảo vệ thần thiên. Vậy thì tốt, kế tiếp chiến đấu liền A Hóa Võ Tông đệ tử xuất chiến A. Thiên Long, ngươi đi đi. Hóa Võ Tông hướng về phía sau lưng một tên kiếm mi ưng ngục, khí khái hào hùng lẫm nhiên môn hạ đệ tử nói ra, nhưng mà, thoại âm rơi xuống, lại là đưa tới toàn trường ồn ào. Võ trưởng lão, ngươi đây là ý tứ gì? Chúng ta song phương thế nhưng là có chỗ quy định không thể vận dụng môn hạ cái nào đệ tử. Thiên Tông môn trưởng lão sắc mặt biến đổi, Diệp Thiên Long, đây chính là Hóa Võ Tông số một nhân vật. Ha ha, Mạc môn chủ, lời này tựa hồ không đúng, chúng ta tông môn ở giữa tựa hồ đã nói là đồng cấp cuộc chiến A. Hóa Võ Tông Võ Phong Tử mỉm cười nói ra. Mạc Vấn Thiên nhướng mày, đây là ta nói. Thần thiên là võ sư cảnh giới, nói cách khác, đồng cấp bậc. Ta có thể hiểu thành bao quát võ sư cảnh giới đệ cửu trọng cũng là có thể khiêu chiến A. Võ Phong Tử một câu nhường Thiên Tông môn đám người sững sờ. Sau đó liền Mạc Vấn Thiên cũng trầm mặc không nói, xác thực, đồng cấp bậc cũng không phải nói tiểu cảnh giới, mà là toàn bộ võ sư cảnh giới. Lúc ấy Mạc Vấn Thiên nói như vậy là muốn cho Thiên Tông lưu một đầu đường lui, dù sao, hắn Thiên Tông môn những năm này đến từ hiểu cũng có võ sư cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng là tông môn bản thổ đệ tử không thể nghi ngờ. Nhưng mà, lúc này điều kiện này lại tựa hồ như trở thành nhược điểm chí mạng. Nhưng Mạc Vấn Thiên há lại hạ người bình thường. Cười nói, ngươi vận dụng đệ tử, rõ ràng siêu việt chúng ta lúc ấy ước định tiêu chuẩn. Ha ha, Mạc môn chủ, ta còn không có mắt mở đến hồ đồ cấp độ, ngươi môn hạ đệ tử thần thiên, mặc dù là võ sư cảnh giới nhất trọng đỉnh phong, lại lĩnh ngộ đại thế. Thiên cấp võ kỹ càng là hòa hợp quán thông, nếu là phái gia nhị trọng võ sư, sợ đều không phải địch, mà Thiên Long bất quá là ngũ trọng võ sư mà thôi, vừa lúc là chúng ta ước định phạm vi bên trong không phải sao. Huống hồ, đồng cấp cuộc chiến ước định thế nhưng là ngươi môn hạ đệ tử chính miệng ước định. Nói xong, võ trưởng lão lại nhìn về phía đứng trên đài thần thiên kích thích đến, sinh tử nghe theo mệnh trời, tuyên bố một người là đủ, nói ra câu nói này thế nhưng là ngươi, ta nghĩ. Tự tin như vậy ngươi, hẳn là sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì khiêu chiến giả a. Thần thiên trầm mặc, toàn bộ tông môn đều lâm vào yên lặng bên trong, những lời này đều là thần thiên chính miệng nói ra, nếu như lúc này lùi bước dĩ nhiên là một cười nhạo, nhưng nếu như chiến đấu, võ sư cảnh ngũ trọng, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên ở lúc này, thần thiên đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười, Nam Nhi, gì tiếc một trận chiến. Võ sư cảnh ngũ trọng, ta thần thiên lại có sợ gì. Một trận chiến lại có làm sao? Tiếng nói quanh quẩn tại toàn trường, đám người lại đều là không nghĩ tới thần thiên đúng là sẽ đáp ứng, cảnh giới kém, cũng không phải tùy tiện có thể di bổ, thần thiên đối chiến võ sư cảnh giới ngũ trọng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 110, sóng âm rung trời. Thần thiên, không thể, trận này chiến đấu ngươi không thể đáp ứng. Ngươi là ta tông môn tương lai hy vọng, nhất thời ẩn nhẫn, chỉ là vì tương lai suy nghĩ. Cũng không có cái gì tốt mất mặt. Một tên vẫn ở trên lôi đài tông lão vội la lên, thần thiên thiên phú tuyệt đối có thể ảnh hưởng tương lai thiên tông phát triển, chỉ cần một lòng là tông môn người, quyết không cho phép thần thiên bởi vì hành động theo cảm tính mà hối hận trung thân. Là, đối phương võ sư cảnh giới ngũ trọng, so ngươi cao hơn tứ trọng, ngươi đều có thể nhận thua, ta thiên tông môn có là đệ tử cùng bọn họ so, coi như tiếp xuống bại, chúng ta cũng không cảm thấy có nửa điểm mất mặt. Bởi vì thần thiên thiên phú, bọn họ cơ hồ cũng đã không quan tâm vinh lục, chỉ cần thần thiên trưởng thành, tương lai hắn thiên tông môn chắc chắn huy hoàng, điểm này bọn họ như thế tin chắc. Tiểu tặc, ngàn vạn không thể đáp ứng A. Liêu Nham lo lắng nhìn xem lôi đài bên trên hình ảnh, giờ phút này nàng trong lòng cũng là hy vọng thần thiên nhận thua. Võ sư cảnh ngũ trọng, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như hắn không đáp ứng mà nói, về sau ở tông môn liền không tốt đối phó hắn. Sở Vân Phi lúc này nội tâm phức tạp, hắn là chân chính thiên tông hậu đại, tự nhiên cũng hy vọng tông môn cường đại, nhưng là thần thiên lại là hắn không chào đón người, thậm chí là chán ghét, muốn hắn chết. Nhưng khi nhìn thấy những cái kia tông lão bảo vệ thần thiên, Sở Vân Phi liền minh bạch nếu là hôm nay thần thiên còn có thể bất tử, tương lai muốn giết hắn liền khó càng thêm khó. Không chỉ có là hắn, trước kia khi nhục qua thần thiên những người kia đều là nơm nớp lo sợ. Liền Dư Trương Hạo đều thân thể run lên, thần thiên tính cách có chỗ người rõ như ban ngày, trêu chọc người khác hẳn phải chết. Thiên tông môn bên trong, tự nhiên cũng có người hy vọng thần thiên đi chết, cho nên bọn họ ước gì thần thiên đáp ứng. Lúc này, Triệu Môn bên trong một tên trưởng lao giống như là tùy ý nói một câu, ta Thiên Tông ha có thể ở dưới tình huống như vậy lùi bước, chuyện này vốn liền là thần thiên mà lên, nếu là hắn đều không chiến mà nói, chỉ sợ ta tông môn đệ tử muốn thất vọng đau khổ a. Đúng vậy à, thần thiên, ngươi thân làm ta Thiên Tông đệ tử, cho dù không địch lại, nhận thua là được, nếu là đầu hàng chẳng phải là bị người nhạ báng. Một cái sở môn trưởng lão cũng phụ họa, không bao lâu, hơn môn bên trong cũng truyền tới thanh âm. Mạc Vấn Thiên sắc mặt tái nhợt, thậm chí phóng xuất ra một cỗ phẫn nộ sát ý, vào lúc đó hắn lại không tiện phát tác, dù sao, những người kia mà nói không phải không có lý. Nhưng là những cái này lại nói đi ra, những tông môn khác lại là trước mắt sáng lên, thần thiên thiên phu không chỉ có uy hiếp đến tứ môn tứ tông, càng là uy hiếp đến Thiên Tông bên trong thế lực khác ca. Đám người nết miệng cười một tiếng, Thiên Tông nội đấu, đây chính là kiện chuyện tốt ta. Bọn họ tự nhiên không ngại thêm mắm thêm muối, đúng là từng cái đều châm chọc khiêu khích, sợ thần thiên không chịu ứng chiến. Nhưng mà, đối với bọn họ phép khích tướng, thần thiên trực tiếp lựa chọn không nhìn, chỉ là nhìn về phía Mạc Vấn Thiên nói. Tông chủ, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Ngươi nói, Mạc Vấn Thiên vẫn không có mở miệng, hắn bao nhiêu rõ ràng thần thiên tính cách. Tiểu tử này tinh cực kỳ, chưa bao giờ sẽ làm không có nắm chắc sự tình, hắn hết thảy đều nhìn thần thiên lựa chọn. Ta không hy vọng tại phát sinh trước đó món kia sự tình. Thần thiên ghé mắt nhìn về phía hỏa luyện phương hướng, sau đó lại nhìn về phía hóa võ tông võ trưởng lão. Ngươi yên tâm, lôi đài phía trên, sinh tử nghe theo mệnh trời. Mạc Vấn Thiên biến sắc, một cô đáng sợ uy năng phóng thích, thần thiên dù là thiên phú tuyệt luân, hắn mà chết. Ta Mạc Vấn Thiên coi như tông môn chưa bao giờ có người này, nhưng tương phản bất kể là cái nào tông môn, nếu như lại có một lần, ta Mạc Vấn Thiên coi như là không làm tông chủ chi vị, cũng phải hắn chết không có chỗ chôn. Tứ môn tứ tông hít sâu một hơi, lại là không dám hoài nghi lời này, Mạc Vấn Thiên là ai? Năm đó liền hoàng tộc cũng dám đắc tội người, bọn họ lại làm sao sẽ nghi vấn? Ta Hóa Võ Tông không phải luyện ngục môn, Diệp Thiên Long nếu là chết rồi, hoán không được bất luận kẻ nào, nhưng là, tiền đề là ngươi có thể giết hắn, Thiên Long, lôi đài phía trên sinh tử bất luận, ngươi không cần phải lưu thủ. Võ Phong Tử liền là Phong Tử, tên điên, trực tiếp mở miệng nói ra nói một câu như vậy. Là, Sư Tôn, cư nhiên là Võ Phong Tử đệ tử. Đám người lấy làm kinh hãi, Võ Phong Tử thế nhưng là có tiếng võ tu của nhân, hắn đệ tử há lại sẽ kém. Tông chủ cùng tông lão nhao nhao lui hạ lôi đài, to lớn đứng trên đài, chỉ còn lại thần thiên cùng Diệp Thiên Long. Khi thấy hai người ở trong sân rằng co hình ảnh, song phương tâm đều treo lên, Diệp Thiên Long, võ sư ngũ trọng, tuổi tác không cao hơn 25 tuổi, có thể trở thành Võ Phong Tử đệ tử, tự nhiên có chỗ hơn người. Mà Võ Phong Tử hình dung thần thiên câu nói kia cũng không phải không có lửa thì sao có khói, hắn thực lực tuyệt đối không chỉ là nhất trọng đỉnh phong đơn giản như vậy, trưởng không thế. Chí ít có thể cùng tam trọng võ sư đối kháng. Huống hồ, trước đó cùng Diệp Mộc Lâm trận kia chiến đấu, thần thiên cũng không dùng hết toàn lực, hắn chỉ là một kiếm liền cướp đoạt đối thủ sinh mệnh, cho nên, kết quả như thế nào, tứ tông tứ môn không có nắm chắc. Nhưng bọn hắn trong lòng dự đoán là, thần thiên hẳn phải chết, dù là hắn có thể làm bị thương Diệp Thiên Long, nhưng cảnh giới kém quá lớn, không phải thế có thể di bổ. Ta với ngươi không oán không cửu, nhưng lập trường khác biệt. Ta võ sư cảnh giới ngũ trọng tu vi, đánh bại ngươi cũng không có đáng giá gì kiêu ngạo, ngươi nếu có thể tiếp ta một kích bất tử, đó cũng là thiên mệnh. Ta sẽ không lưu tình, đây là ta mạnh nhất một kích. Vâng! Vừa mới nói xong, Diệp Thiên Long sau lưng võ hồn phù hiện, đúng là một tầng trắng bạc hư vô đồ vật, nhưng là, làm xuất hiện lúc, toàn bộ không gian đều biến khác biệt, liền giống như có một cỗ nhìn không thấy vô hình lực lượng đang cuộn trào mở dạng. Đây là cái gì võ hồn? Đám người kinh ngạc vô cùng, Diệp Thiên Long sau lưng võ hồn phù hiện, nhưng không có người có thể nói ra. Chỉ có Hóa Võ Tông Võ Phong Tử cười, Diệp Thiên Long thiên tư mặc dù không phải Hóa Võ Tông mạnh nhất, nhưng là hắn lại là khắc khổ nhất. Trước kia hắn võ hồn bị người xưng là phế võ hồn, cơ hồ vô dụng, nhưng là Diệp Thiên Long lại tại lâu dài trong rèn luyện, nhường hắn võ hồn sinh ra biến dị. Đồng thời, cũng lĩnh ngộ có thể đem võ hồn phát huy ra to lớn nhất công năng thế. Ân, đây là thế lực lượng. Đại viên mãn thế. Diệp Thiên Long không chỉ có là võ sư ngũ trọng cường giả, càng là lĩnh ngộ thế, xong, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên lúc đầu có thể dựa vào thế di bổ một chút chênh lệch, nhưng mà, làm Diệp Thiên Long tự thân khí thế phóng thích thời điểm, tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thần thiên cơ hồ không có phát sinh còn có thể. Hóa võ tông, tốt một cái hóa võ tông. Mạc Vấn Thiên không nhịn được nổi giận, nhưng là hiện tại hắn lại không cách nào ngăn cản trận này chiến đấu, đây là thần thiên chiến đấu, cũng hắn tính cách cũng tuyệt không cho phép người khác nhúng tay. Cường giả con đường này, chú định bất phàm cùng ngăn trở, muốn trở thành một phương cường giả, thần thiên cũng có nhất định phải kinh lịch chiến đấu. Thật kỳ quái võ hồn. Thần thiên có thể cảm giác được cỗ kia kỳ lạ võ hồn lực lượng, không thể nói đến, nhưng là cảm thấy không nhỏ uy năng. Bất quá, võ hồn. Chẳng lẽ bản thân liền không có sao? Võ hồn phong thích. Chốc lát, lôi đài một vùng tăm tối, mọi người nghi hoặc thần thiên cử động lúc, sau lưng một chuôi hắc sắc lợi kiếm phù hiện, kiếm võ hồn phóng xuất ra, đám người một trận hoảng sợ, hắc sắc kiếm. Đây là cái gì kiếm võ hồn? Kiếm võ hồn cơ hồ đều là một chuôi ngân sắc lợi kiếm, trừ phi là những cái kia có thuộc tính võ hồn, nhưng thần thiên hắc ám chi hồn, không ở đại lục thuộc tính bên trong. Mặc dù là kiếm võ hồn, nhưng khắp nơi lộ ra kỳ lạ. Người võ hồn, tựa hồ có chút đặc biệt. Cũng vậy. Thần thiên đáp lại nói. Thần thiên, ngươi thật là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Nếu không chết, chúng ta có lẽ có thể nhận thức lại một cái. Ta võ hồn tên là sóng âm, là dị biến võ hồn, có thể phóng xuất ra sóng âm công kích đối thủ. Tinh thần lực người nhỏ yếu, đủ để hôi phi yên diệt. Âm ba võ hồn. Đáng sợ võ hồn lực lượng cùng thế thả ra, toàn bộ lôi đài không gian vặn mèo, lôi đài phía trên sóng âm cuồn cuộn, một cỗ rung trời chói tai oanh minh vang lên triệt toàn trường. Hóa võ tông võ phong tử nhắc nhở môn hạ đệ tử lập tức quan bế thính giác, cỗ này lực lượng mặc dù là châm đối thần thiên, nhưng là chiến đấu ngoại nhân đồng dạng cũng biết chịu ảnh hưởng. Đáng sợ rung trời thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thiên điện phong phía trên, thần thiên cũng đóng lại thính giác, có thể bởi vì sóng âm là châm đối bản thân. Cho nên cơ hồ vô dụng, cường đại lực lượng cơ hồ tràn ngập toàn bộ lôi đài. Không gian vặn vẹo, phảng phất muốn đem thần thiên thân thể xé rách. Nhìn thấy thần thiên thân thể vừa lui lại lui, mà Diệp Thiên Long chống đỡ bản thân sóng trường, cô kia vô hình sóng âm hình thành hình tròn năng lượng thể. Đây chính là ta mạnh nhất một kích, âm ba. Trấn thiên. Nói xong, đúng là đem cái kia to lớn hình tròn ném đi ra ngoài, mang theo cuồng lực chi thế, đánh tới thần thiên. Thần thiên, cẩn thận. Thiên tông chúng đệ tử gào thét quanh quẩn ở toàn bộ thiên điện phong phía trên, nhưng là, lại hoàn toàn bị cỗ kia sóng âm lực lượng cách trở, không những không cách nào truyền đi đến thần thiên bên hai, bọn họ vừa mở miệng, cỗ kia sóng âm lực lượng càng là chấn động trở về, thanh âm biến mất im ắng. Lúc này thần thiên bị vây ở này đáng sợ âm ba võ hồn bên trong, hắn có thể nhìn thấy đám người gào thét cùng hò hét, lại không cách nào nghe được bọn họ thanh âm. Liền giống như bị ngăn cách ở tại cái khắc không gian bên trong. Nguy cơ, phù hiện. Diệp Thiên Long ném ra đáng sợ sóng âm uy năng, tràn ngập một cỗ hủy diệt chi lực, ở nơi này sóng âm lĩnh vực phía dưới, thần thiên không cách nào đào thoát. Xong, thần thiên xong. Tông môn bất hạnh à, 500 năm, lại ra một cái thiên tài nhân vật, hôm nay lại là vẫn lạc ở đây, hơn nữa còn là ở nơi này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Vô số tông lão thở dài. Vô số đệ tử đau thương. Một cái thiên tài, còn chưa trưởng thành, lại sắp ở bọn hắn trước mắt vẫn lạc, bọn họ đem tận mắt chứng kiến, thần thiên chết. Không. Không muốn. Y Thề Vân, Liễu Nham, Thiết Hùng bọn họ liều mạng cái kia quát lên, nếu không phải cái khác đệ tử nắm lấy, bọn họ cơ hồ đều muốn xông lên lôi đài. Một màn này, hạch tâm đệ tử mặt không biểu tình nhìn xem lôi đài phía trên. Cuối cùng đám người bên trong Vũ Vô Tâm khẽ thở dài một cái, kết thúc rồi à? Không nghĩ đến, lại là dạng này kết quả. Nếu như không phải Diệp Thiên Long quá mạnh, nếu như không phải thần thiên chấp nhất, có lẽ, ở tương lai cái này đế quốc tất có thần thiên một chỗ cắm rủi. Nhưng mà hiện tại, hết thể đều đã chậm, bọn họ nhìn chằm chằm thần thiên thân ảnh, tràn đầy tiếng thở dài. Dung trời sóng âm hạ màn kết thúc thời điểm, mọi người phảng phất nhìn đến ngày kia mới vẫn lạc thân ảnh. Nhưng mà, thật như thế sao? Một cỗ vô hình khí thế, ở cái kia đáng sợ sóng âm phía dưới, chậm rãi dập dờn. Chương 111, nhập vi chi cảnh. Thần thiên, bại. Võ sư ngũ trọng, nắm giữ thế, còn nắm giữ cái này như thế quái dị võ hồn, cơ hồ không có chút nào còn sống khả năng. Những cái kia đại năng giả nhóm tự nhiên không có nhận cái kia âm ba võ hồn ảnh hưởng, nhưng lại không thể không cảm thán cái này võ hồn cường đại. Sóng âm, dĩ nhiên có thể vặn vẹo không gian, cùng cảnh giới phía dưới, sóng âm tăng thêm thế lực lượng, tối thiểu có thể cùng thất trọng võ sư một trận chiến, võ phong tử đệ tử, quả nhiên mạnh, có chút đáng sợ. Cùng so sánh, bọn họ cũng không cho rằng thần thiên có sống còn có thể. Lôi âm cuồn cuộn sóng âm công kích cơ hồ đem toàn bộ lôi đài vây quanh, không có bất luận cái gì một chỗ là địa phương an toàn, mặc cho thiên tông đệ tử như thế nào kêu gào thần thiên danh tự, lại vẫn không có nửa điểm đáp lại, liền phảng phất, hắn bị sóng âm kia vô tình thôn phệ. Tốt! Chết liền tốt! Tứ môn tứ tông những cái kia các trưởng lão không nhịn được đập bàn tán dương, bọn họ đều minh bạch thần thiên nếu là tiếp tục trưởng thành, tương lai tất thành thiên tông cự kình. Dạng này sẽ đối với những khác tông môn thế lực có rất lớn trùng kích, nói không chừng, thiên tông môn cái kia môn chữ từ nay về sau liền sẽ biến mất. Bọn họ có thể quên không được 500 năm trước, thiên phủ đế quốc cường đại nhất thế lực, khi đó thiên tông, cũng không có cái cửa này chữ. Bọn họ không hy vọng, thiên tông môn biến trở về thiên tông. Hiện tại, thiên tông cái kia thiên phú kinh người thiếu niên rốt cục bị bóp chết ở tại trong trứng nước, bọn họ không khỏi may mắn. Nếu như không có tới thiên tông mà nói, đợi đến tông môn hội võ thời điểm, khi đó liền đã trưởng. Thần thiên, ngươi một cái hỗn đản, ta rõ ràng đều không giận ngươi, đều tha thứ ngươi, ngươi nhìn lén ta sự tình, ta đều không tính toán với ngươi, vì cái gì, thật vất vả mới sống sót trở về, ngươi lại như vậy vội vã chịu chết, ngươi chẳng lẽ liền không thể an phận một chút sống sót sao? Một cỗ không hiểu bi thương so sánh với lần thần thiên rơi xuống yêu hạp vạn cốc thời điểm đến càng thêm mãnh liệt, chốc lát phun lên trong lòng, liếu nham cái kia đôi mắt đẹp bên trong đúng là tròng mắt lóe ra lệ quang. Không có sự tình, ngươi mỗi lần đều có thể sáng tạo kỳ tích, thần thiên, ta như thế tin chắc. Y Dĩ Vân trong đầu cơ hồ có thể nói trống rỗng, nhưng nội tâm lại là như thế tin chắc, nắm chặt ngón tay út giáp đều rót vào huyết nhục bên trong, có thể thấy được Y Dĩ Vân khẩn trương. Tất cả mọi người đều tưởng rằng thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chỉ có Thiết Hùng vô cùng kiên định, hoang man thân thể gầm thét phóng thích, thần thiên, tỉnh lại. Ngươi rơi xuống tông môn cấm địa đều có thể sống sót trở về, ngươi rơi vào yêu hạp vạn cốc cái kia vô tận thâm nguyên đều còn có thể trở lại tông môn, đối mặt vô số so với ngươi cường đại địch nhân, ngươi chưa bao giờ lùi bước, ta biết rõ, ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Thiết Hùng mà nói không ai không phải là cảm nhiễm toàn bộ thiên tông đệ tử. Bọn họ cùng một chỗ hò hét lên, muốn đem phần này ý niệm truyền đạt cho thần thiên. Thực sự là nhìn thấy một trận trò hay a, khá lắm thiên tông đệ tử sau lưng tình đồng môn. Đáng tiếc là, thần thiên đã chết. Thiên tông có thiên phú nhất người, liền chết ở cái kia lôi đài phía trên. Ngươi nói người nào chết ở trên lôi đài? Võ sư cảnh giới ngũ trọng lại như thế nào? Dị biến võ hồn lại như thế nào? Vâng! Cái kia một tiếng đột ngột vang lên mang theo kinh thiên nộ hống, một tiếng ầm vang phía dưới, chỉ thấy bàng bạc đại khí đột nhiên chấn động, cái kia đáng sợ sóng âm lĩnh vực bên trong, giống như là bị kiếm khí xé rách một dạng, trong chốc lát, lôi đài bên trên tình huống có thể thấy rõ ràng. Ở cái kia sóng âm bình chướng chỗ sâu, thần thiên cầm trong tay lăng tiêu bổ ra không gian, hắc sắc kiếm võ hồn ngạo nghệ đứng ở sau lưng, kiếm mang thẳng bức thiên cung. Một kiếm đúng là phá vỡ này đáng sợ sóng âm công kích. Đồng dạng là đại viên mãn thế phong xuất ra, nhưng lại có chỗ khác biệt, cỗ này thế cùng âm ba công thế đối hoành, lôi đài bên trên đúng là tạo thành rõ ràng so sánh. Làm sao có thể? Thế mà không chết. Như thế công kích phía dưới, lại vẫn có thể bình yên vô sự, không có khả năng. Tứ môn tứ tông nhìn thấy thần thiên thân ảnh lúc, trong lòng không hiểu hoảng sợ. Võ phong tử hai con ngươi nhìn chăm chú thần thiên. Không có chút rung động nào nội tâm đẩy ra từng cơn sóng gợn, không khỏi cảm thán, người như vậy giết quả thực đáng tiếc, nhưng lại không phải ta hóa võ tông người. Thiên Long, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn đánh giết. Võ phong tử là phong tử, tên điên, nhưng nhìn so với ai khác đều thấu triệt, nếu là Diệp Thiên Long đều không thể giết hắn mà nói, toàn bộ tứ môn tứ tông sợ là không người có thể làm được. Những người khác cũng minh bạch, cho nên bọn họ đều đem hy vọng ký thác vào Diệp Thiên Long trên người. Diệp Thiên Long nhướng mày, thần thiên là một cái đối thủ tốt, nhưng là bọn họ trên người riêng phần mình có bản thân gánh vác đồ vật. Hắn thở dài một hơi, ta võ sư cảnh giới ngũ trọng đỉnh phong tu vi, tăng thêm biến dị võ hồn cùng âm thế, sử dụng âm ba chấn thiên công kích, ngươi thần thiên, lại như cũ bất tử. Trận này chiến đấu, ngươi thần thiên cũng đã thắng. Nhưng là, chính như lời ngươi nói, chiến đấu không phải trò đùa, sinh tử nghe theo mệnh trời, tiếp ta cuối cùng một kích, nếu ngươi còn có thể bất tử, ta Diệp Thiên Long bội phục, từ nay về sau không còn cùng ngươi là địch. Diệp Thiên Long cũng không có nửa điểm ghen ghét thần thiên thiên phú, ngược lại khâm phục vạn phần, nhưng bởi vì tông môn lập trường, hắn không thể chống lại sư tôn mệnh lệnh. Diệp Thiên Long quả nhiên còn có dư lực. Đó là tự nhiên, võ phong tử đồ đệ, dị biến võ hồn, làm sao có thể chỉ có chút năng lực ấy. Cái kia thiên tông thần thiên đã là nỏ mạnh hết đà, ta xem hắn hẳn là móc rông thân thể mới đúng, tuyệt không có khả năng còn có chiến đấu lực lượng. Đám người nhao nhao suy đoán, thiên tông đám người cũng là tâm thần run lên, không nghĩ đến Diệp Thiên Long dĩ nhiên còn có dư lực, mà thần thiên bên kia mặc dù mặt ngoài không có cái gì, nhưng là ngăn lại vừa mới một cái kia, khẳng định đã dùng hết toàn lực. Không nghĩ đến, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Diệp Thiên Long, ngươi cũng vậy một cái đáng giá tôn kính đối thủ, ta chỉ ra một kiếm, ngươi nếu không chết, ngươi liền không phải ta thần thiên địch nhân. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều nhận định thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hắn trong miệng lại là nói ra một câu như vậy rung động lòng người mà nói. Tất cả mọi người sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Thần thiên câu nói này, đến tột cùng là ý tứ gì? Lúc này, đáng sợ âm thế đã đem thần thiên khí tức dồn đến tuyệt cảnh, kiếm thế càng ngày càng yếu ớt, không ngừng bị bức lui trở về. Diệp Thiên Long vẫn không có chủ quan, ngược lại dùng tới lực lượng mạnh nhất, đây là ta mạnh nhất công kích. Ba âm diệt thiên. Thiếp ta một chiêu mạnh nhất. Oanh thiên mà lên đáng sợ sóng âm năng lượng ở toàn bộ thiên không quần cuộn mà đến, liền giống như sóng biển bốc lên, ở toàn bộ thiên không càng quái. Cô kia uy năng phóng thích ngáy mắt, những tông môn khác đệ tử đều không phải có thể tư nghị, cô này lực lượng, phảng phất vượt qua thiên cấp chi uy. Thật đáng sợ một kích. Coi như là ta nộ hỏa viêm ngục sợ là đều không thể hóa giải, thần thiên, ngươi nên làm cái gì? Vũ vô tâm không hiểu nhìn về phía thần thiên, không biết vì cái gì đúng là mong đợi. Cô này lực lượng, đồng dạng võ tông đều phát huy không ra, không nghĩ đến Diệp Thiên Long thế mà có thể làm được. Đám người bên trong kiếm lưu thương lạnh lùng nói ra. Mọi người thấy hắn đến lúc, mặc dù kinh ngạc, nhưng trọng tâm vẫn ở thần thiên trên người. Giờ phút này, hắn mặc dù gặp phải tử vong cùng thất bại, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là chói mắt nhất tân tinh. Thần thiên hẳn phải chết, thần thiên hẳn phải chết. Những cái kia tông môn người đều hy vọng thần thiên chết, hắn tỏa ra thiên phú quá mạnh quá đáng sợ, đủ để cho bất cứ người nào sợ mất mật. Làm che trời che mặt trời lôi âm đem toàn bộ lôi đài bao phủ thời điểm, mọi người thấy rõ thần thiên thân thể bị từng tầng nghiền ép, trên người hắn phòng ngự thân pháp bắt đầu pha thoái, cuối cùng đem dưới chân hắn điểm chống đỡ đều vì đó vỡ nát. Thần thiên kiếm thế cũng càng ngày càng yếu kém, thậm chí làm đẩy trời thanh âm lôi lạc dưới thời điểm, thần thiên cố kia thế đúng là không còn sót lại chút gì. Thần thiên kiếm thế biến mất, hắn lần này chết chắc. Đám người kinh hô lên. Tất cả mọi người đều nắm chặt tay, bọn họ cũng không nguyện ý bỏ lỡ tiếp xuống bất luận cái gì một màn, cho dù là thần thiên chết, nhưng vẫn như cũ rung động lòng người. Kết thúc. Diệt thiên chi uy thanh âm lôi lạc phía dưới, mang theo xé rách không gian tư thế vô tình hướng về thần thiên nghiền ép mà đi, không có người cho là hắn còn có thể ở dưới tình huống như vậy sống sót. Liên là ở cái này sống chết trước mắt, mọi người nhìn về phía thần thiên, lại hoảng sợ phát hiện hắn lên mắt, phảng phất đang đợi tử vong. Cái kia ra hỏa cũng đã từ bỏ. Hắn biết do không địch lại, cho nên từ bỏ. Thần thiên, ngươi đang làm cái gì? Đừng từ bỏ a, ngươi còn không có bại. Nhìn thấy thần thiên lẳng lặng đứng ở nguyên địa, liền giống như là ở chờ đợi tử vong. Những cái kia hy vọng thần thiên người chết hưng phấn vô cùng, phảng phất thấy được hắn bị xé rách thân thể bộ dáng. Nhưng Thiết Hùng vẫn đang hô hoán thần thiên, một khắc cũng không có từ bỏ, cho dù hắn đứng ở lôi đài bên ngoài. Lại phảng phất cùng thần thiên cùng nhau chiến đấu một dạng. Nhưng mà, làm rung trời rơi lôi oanh vang rơi xuống trong nháy mắt, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ to lớn đại thế đúng là đem cỗ kia lực lượng cách trở lên, nhưng chỉ là nháy mắt, cỗ kia khí thế dĩ nhiên biến mất. A, chuyện gì xảy ra? Khí thế làm sao biến mất? Nguyên bản coi là thần thiên đang phản kích, có thể nhìn đến biến mất khí thế thiên tông người không khỏi đau lòng, chẳng lẽ thật không có hy vọng sao? Nhưng là, qua không đủ mấy giây, những cái kia tông lão ánh mắt không hiểu biến hóa. Không phải biến mất, thần thiên thế vốn liền là đại viên mãn, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt Thiên Tông môn các trưởng lão từ chỗ ngồi bên trên đằng một cái đứng lên, trên mặt viết đầy rung động đều không đủ để hình dung biểu lộ. Hắn lĩnh ngộ nhập vi. Dĩ kiếm nhập vi, dĩ nhiên dĩ kiếm nhập vi. Làm sao có thể? Khán đài phía trên, bất kể là Thiên Tông môn hay là cái khác tứ tông tứ môn đám người đều là nháy mắt đứng dậy, bọn họ chờ mong hình ảnh không những không có phát sinh, ngược lại là thần thiên ở thời khắc này rốt cuộc lại nở rộ ra thiên phú kinh người. Hắn thế mà lĩnh ngộ nhập vi chi cảnh, hơn nữa, còn phóng xuất ra một cỗ đáng sợ năng lượng ngược lại đem sóng âm không gian bao phủ. Bàng bạc kiếm khí biến mất, một cỗ kinh người lực lượng thần thức đột nhiên hiện lên, quay cuồng lôi âm phảng phất ở thời khắc này đứng im, thần niệm thiên hạ trong nháy mắt phóng thích, liền giống như đem toàn bộ lôi đài không gian tĩnh chỉ một dạng. Cầm trong tay lăng tiêu, thần thiên chậm rãi bước ra một cước, một cỗ vô hình khí chàng ở toàn bộ lôi đài phía trên dập dần ra, hắn không còn là nhân kiếm hợp nhất, mà là tiến nhập mặt khác một loại cảnh giới, dĩ kiếm nhập vi, đạt tới nhập vi chi cảnh. Nói kết thúc người kia, hẳn là ta. Cái kia nở rộ thiên phú, kinh diễm ở đây người. Chương 112, nở rộ thực lực. Võ giả, khí thế đại thành, sau nhập vi chi cảnh đại viên mãn chính là càng mạnh cảnh giới, cuối cùng bước vào trung cực thiên nhân hợp nhất cấp độ. Tu thế, chính là chỉ võ giả riêng phần mình am hiểu thế, mà thần thiên thì là kiếm thế, đối phương thì là âm thế. Diệp Thiên Long thiên phú, ở toàn bộ hóa võ tông mặc dù không thể nói mạnh nhất, nhưng ở lĩnh ngộ thế phương diện lại là khắc khổ nhất tồn tại, cho nên có lẽ là trước kia liền tiến nhập thế đại viên mãn, kém một bước liền có thể tiến vào một cái khác cảnh giới. Mà Diệp Thiên Long bản nhân, đối cái gọi là thiên tài bản thân cũng không phải là như vậy quan tâm, bởi vì hắn cảm thấy thiên sinh thiên tài không nỗ lực mà nói, đồng dạng sẽ bị đào thải, mà chính hắn, liền là cố gắng thiên tài. Nhưng hôm nay, liền tại vạn chúng chú mục lôi đài bên trên, hắn không thể không tin tưởng cái gọi là thiên tài sự thật, cái kia tuổi trẻ thiếu niên, không những đổi mới đế quốc võ sư tuổi tác, càng là di kiếm nhập vi, đi đến nhập vi chi cảnh. Một khắc kia, toàn bộ thiên tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều từ đứng trên đài đứng lên, bọn họ thậm chí quên đi hô hấp, quên đi hò hét, quên đi trận này giao đấu mục đích, trong mắt còn lại chỉ có đến từ linh hồn chỗ sâu rung động. Nhập vi chi cảnh, thần thiên không chỉ có trở thành đế quốc trẻ tuổi nhất võ sư, càng là lĩnh ngộ nhập vi chi cảnh, như thế thiên phú, siêu việt đế quốc bất kỳ người nào. Nhiều năm sau đó, không cách nào tưởng tượng kẻ này tương lai độ cao. Hắn hôm nay nếu không chết, tương lai tất có thần thiên thiên hạ. Thiên tông có người này, lo gì không thể. Đám người bên trong phát ra tiếng cảm thán, cho dù là tứ tông tứ môn trong lòng cũng là thật sâu bội phục. Bọn họ mặc dù hy vọng thần thiên chết, có thể không hề nghi ngờ lúc này thần thiên cho bọn hắn mang đến chưa bao giờ từng có rung động. Giờ khắc này, những cái được gọi là thiên tài quỷ tài kỳ tài, đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ở trước mặt thần thiên bọn họ cái gọi là thiên phú phảng phất biến một văn không đáng. Trẻ tuổi nhất võ sư, 16 tuổi nhập vi chi cảnh, vô luận là tu luyện tốc độ, hay là lĩnh ngộ tốc độ, cũng hoặc là bất luận cái gì một phương diện, bọn họ đều thấy được thần thiên cái kia chắc tuyệt thiên phú kinh người. Không người có thể so sánh. Nói kết thúc hẳn là ta. Thần thiên bước ra một bước, nhàn nhạt lời nói lại phảng phất trở thành tử thần thanh âm, một cỗ vô hình lại là cuồng bạo khí tức chấn động ra đến, đất vàng bay lên, cắt bay đá chạy. Nguyên bản chèn ép thần thiên kinh người khí thế lại là bị bắn ngược trở về. Cái kia đang sợ sóng âm bình chướng cũng bị một cỗ kỳ lạ lực lượng bao vây, mất đi nguyên bản ưu thế, Diệp Thiên Long tạo thành âm bích lại bị thần thiên thần niệm thiên hạ áp chế gắt gao. Lăng tiêu nơi tay, thanh mang đại thịnh, toàn bộ lôi đài đều bao phủ ở tại thần thiên cái kia bàng bạc nhập vi khí thế bên trong, mặc dù là sơ thành cảnh giới, nhưng lại bởi vì cái kia ngập trời thần niệm quyết tán. Ngay cả thế hệ trước đều không dám kinh thường. Thế cùng vi, đây là trên cảnh giới chênh lệch. Thế, đại khí bằng bạc, mượn nhờ thiên địa nhật nguyệt tinh thần lực lượng có thể làm tự thân sử dụng, áp bách đối thủ, tăng cường lực công kích, cường đại vô cùng. Mà vi, lại là thế thăng hoa, không phải mượn nhờ những cái này lực lượng, mà là dung nhập bọn họ trở thành một thể. Một cái là mượn nhờ, một cái là dung nhập, liền là cái này nhỏ bé kém, lại mang theo hủy diệt tất cả lực lượng. Diệp Thiên Long thế, gặp thần thiên vi, mặc dù bọn họ ở giữa chênh lệch có tứ trọng, nhưng ở thần thiên cái kia nở rộ thiên phú phía dưới, cho dù là Diệp Thiên Long đều ảm đạm phai mờ. Nhập vi chi cảnh. Chiến trường thế cục thay đổi, Diệp Thiên Long lại chưa từng nửa điểm hề hoài, ngược lại hưng phấn vô cùng nhìn xem thần thiên, phảng phất gặp đối thủ mở dạng. Mặc dù ngươi lĩnh ngộ được cảnh giới này, nhưng là ta sóng âm diệt thiên lại nắm giữ hủy diệt thiên địa lực lượng, nếu như có thể, ta thực sự không hy vọng cùng ngươi là địch. Trước mắt cái này địch nhân, chí ít không có vũ nhục qua thần thiên nửa câu, liền như cùng hắn nói tới như thế, lập trường khác biệt, chú định bọn họ đem ở trận này bên trong giao phong, nhưng hiện tại, sẽ đến phiên Diệp Thiên Long tiếp chiêu. Vì đã thành, kiếm có thể ra, Diệp Thiên Long, ngươi cẩn thận rồi. Thần thiên cái kia lóe ra quang hoa đôi mắt nở rộ xuất từ tin cùng kiên định, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thôn thiên sóng âm công kích rơi xuống, vẫn là hủy thiên diệt địa thẳng hướng thần thiên. Mà thần thiên, phóng ra bộ pháp sau đó, lang tiêu thanh mang đại thịnh, kiếm ý vô hình thắng hữu hình, trong nháy mắt ba động đúng là nhường toàn bộ lôi đài tràn ngập đầy trời lăng lệ kiếm khí cùng rơi xuống thanh âm lôi đôi bính, oanh rung động thanh âm quanh quẩn toàn trường. Lúc này, to lớn sóng âm diệt thiên rốt cục từ trời rơi xuống, thần thiên rốt cục nâng lên kiếm, phóng xuất ra mạnh nhất kiếm kỹ. Hoang vu kiếm quyết. Xếp na hoang vu. Hoang vu kiếm ra, thiên địa biến động, đệ tam thức, hoang vu nhất kiếm, một kiếm ra, xếp na hoang vu. Khi thấy cái này kiếm kỹ thời điểm, toàn bộ lôi đài bên trên thiên tông đám tông lao đều biến không chấn định. Tàn phá hoang vu kiếm quyết, lại bị thần thiên phát huy ra như thế thực lực, nhất kiếm hoang vu. Làm thôn thiên sóng âm cùng đâm về thiên khung đạo kia kiếm mang đối bính ngáy mắt, mọi người thấy là tinh mịch, là hoang vu, là tan lùi. Diệp Thiên Long sóng âm công kích vậy mà ở thần thiên một kiếm này tức giận phía dưới triệt để diệt tuyệt sinh cơ. Thiên Long sư huynh, cẩn thận. Thiên Long, cẩn thận. Đáng sợ hoang vu nhất kiếm, dĩ nhiên sẽ rách sóng âm uy lực, mang theo đáng sợ ngập trời kiếm ý xông thẳng Diệp Thiên Long mà đi. Sóng âm diệt, Diệp Thiên Long biến sắc. Không còn dùng to lớn đại thế sóng âm đến đối kháng thần thiên nhập vi, vi cùng thế ở giữa chênh lệch cũng không phải tùy tiện có thể di bổ. Trong nháy mắt, Diệp Thiên Long đem đầy trời âm bích âm thế sóng âm bao phủ ở chính mình thân thể phía trên, đám người rung động không hiểu, không nghĩ tới cái này âm ba võ hồn vậy mà còn có thể hình thành như thế đáng sợ phòng ngự. Thần thiên có thể phá vỡ Diệp Thiên Long phòng ngự sao? Thắng bại khó liệu a. Nhìn thấy hiện tại, vô luận là thần thiên hay là Diệp Thiên Long đều không phải người bình thường có thể đối kháng tồn tại, bọn họ đều quá mạnh. Dù là lĩnh ngộ nhập vi, nhưng là chỉ là đem chênh lệch thu nhỏ mà thôi, chân chính thắng bại lại vẫn khó có thể đoán trước, bởi vì Diệp Thiên Long cái kia đáng sợ võ hồn dĩ nhiên hình thành kiên cố phòng ngự. Diệp Thiên Long có thể ngăn lại cái kia đáng sợ một kiếm sao? Đáp án, một giây sau xuất hiện ở mọi người trước mắt. Làm đáng sợ kiếm khí tiếp xúc cái kia kiên cố vô cùng sóng âm thanh âm, một cỗ hoang vu lực lượng bao khỏa tất cả, chính như cùng cái này kiếm quyết danh tự mở dạng, là hoang vu. Nhất kiếm hoang vu, chỉ là nháy mắt liền có thể đoạn tuyệt tất cả sinh linh công kích, ở nhập vi cảnh giới sử dụng đi ra, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Làm âm bích vỡ tan, nhất kiếm hoang vu chốc lát, toàn trường không người lên tiếng, có chỉ là tĩnh mịch, giống như chết tiến lặng. Trọn vẹn qua mấy giây sau đó, Diệp Thiên Long chợt phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn xem bụng mình, cũng đã nhiều hơn một đạo vết kiếm, nhưng hắn rõ ràng, nếu như không phải đối phương lưu tình, lúc này hắn lấy bỏ mình. Nhìn chăm chú thần thiên thân ảnh, Diệp Thiên Long trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng ủy oải, chậm rãi mở miệng nói, ta, bại. Chương 113, còn có ai? Ta thua rồi. Làm câu nói này từ Diệp Thiên Long trong miệng nói ra thời điểm. Không có người chế rêu hắn nửa điểm, có chỉ là rung động. Võ sư cảnh ngũ trọng, âm thế đại viên mãn, võ phong tử đệ tử, hóa võ tông hoạch tâm đệ tử. Diệp Thiên Long, cơ hồ là ngũ môn tứ tông bên trong nhất có nghị lực cố gắng nhất đệ tử. Hắn thiên phú không phải mạnh nhất, nhưng lại khắc khổ nhất, chính như chính hắn nói thẳng như thế, hắn là một cái cố gắng thiên tài. Bại, liền là một người như vậy, thua ở thần thiên trong tay. Hắn chỉ có 16 tuổi, nhưng là đế quốc trẻ tuổi nhất võ sư. Nắm giữ kiếm thế nhập vi chi cảnh, nắm giữ nhiều loại đáng sợ kiếm quyết. Thắng. Thần thiên thắng. Vâng. Tại yên tĩnh phía sau, thiên tông môn đệ tử hưng phấn hò hét lên, lây nhiễm toàn bộ thiên tông. Không có người cho rằng thần thiên sẽ thắng thời điểm, thiên hùng tại hò hét, tất cả mọi người coi là thần thiên sẽ chết thời điểm. Thiên hùng vẫn tại tin tưởng vững chắc hò hét, lúc này. Hắn cũng đã khàn giọng liệt phế, nhưng vô số thiên tông môn đệ tử lại trợ giúp hắn cùng nhau hô lên trong lòng mà nói. Thân thiên thắng, ở dạng kia thế yếu phía dưới dĩ nhiên thắng. Vô luận là Liễu Nham, hay là Y Y Hải Vân đều lặng yên im ắng rơi lệ, đó là cảm động nước mắt. Mà Sở Vân Phi Dư Trương Hạo đám người mặc dù căm hận thần thiên, có thể không bình thường không thừa nhận, đây là một trận đặc sắc quyết đấu. Bị hắn đoạt danh tiếng sao? Phong Hạo đeo kiếm mà đứng, ánh mắt lẫm nhiên, mà đông đảo hạch tâm đệ tử cũng là không nhịn được cảm khái không thôi, thần thiên thiên phú đủ để có thể so với bọn họ hạch tâm đệ tử. Lần này nháy mắt, không ít người xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng nhiều hơn lại là vì thần thiên mang đến vinh quang mà rung động. Gia hỏa này, thật đúng là cho người kinh ngạc a. Vũ Vô Tâm cùng Hổ Nha không khỏi hít sâu một luồng lương khí, cô này thực lực, thần thiên cũng đã không thể so với bọn họ yếu bao nhiêu. Ngay cả Vũ Vô Tâm đều là cười khổ một hồi, lúc này mới bao lâu, cái này hỗn đản thực lực đúng là cường hãn như vậy, hơn nữa, trọng yếu nhất là, hắn còn giữ thực lực. Vũ Vô Tâm cùng thần thiên một trận chiến lại liên thủ đối kháng Linh Mãng, lúc ấy hắn thấy rõ thần thiên sử dụng bí pháp, cho nên hắn trong lòng mới có thể như vậy chấn kinh. Cái kia ra hỏa giống như là thâm nguyên đồng dạng, cho người thấy không rõ hư thực. Tốt, tốt, tốt. Luôn luôn ổn trọng đám tông lão đều là không nhịn được vỗ tay bảo hay, mà tông chủ Mạc Vấn Thiên cũng đã cười không ngậm miệng được. Bao nhiêu năm, thiên tông môn rốt cục xuất hiện một cái ra dáng đệ tử, hắn nhưng từ chưa quên ghi tội, khi đó thiên tông nhưng không có cái cửa này chứ. Khi đó thiên tông thế nhưng là bị xưng là đế quốc đệ nhất tông tồn tại. Hắn phảng phất nhìn thấy, thần thiên có thể đem toàn bộ tông môn đưa đến cái kia thời khắc huy hoàng. Trận này chiến đấu, vẫn là ta đệ tử, thần thiên thắng. Mạc Vấn Thiên tâm tình tốt đẹp, lớn tiếng tuyên bố, nhường tứ tông tứ môn trên mặt tạm đạm tối tăm. Lúc này, hóa võ tông võ phong tử cũng không có tin đồn như thế nổi điên, nhìn xem đứng trên đài Diệp Thiên Long ngược lại có chút an ủi, may mắn. Thiên Long phẩm hạnh không sai, nếu không, vừa mới một kiếm kia liền muốn đưa tới hậu quả xấu. Thần thiên cái kia ra hỏa là có thù tất báo, bây giờ Diệp Thiên Long còn có thể sống sót đứng ở trên lôi đài đã là vạn hạnh. Hơn nữa, lấy Diệp Thiên Long tính cách, trận này chiến đấu tất nhiên đối với hắn xúc động rất lớn, Diệp Thiên Long cũng không phải những cái kia thiên tài quang hoàn tụ tập ở một thân người, hắn một đường đi tới, té ngã khuyết điểm bại qua không biết bao nhiêu lần. Sẽ không bởi vì dạng này nho nhỏ ngăn trở mà hề hoài, ngược lại sẽ chuyển đổi thành vô tận động lực. Đây cũng là võ phong tử xem trọng Diệp Thiên Long nguyên nhân. Thần thiên, ngươi cái này bằng hữu ta Diệp Thiên Long giao định. Diệp Thiên Long biết rõ thần thiên vừa mới hoàn toàn có thể giết chết bản thân, nhưng hắn không có. Thần thiên nhìn chăm chú Diệp Thiên Long, ngươi rất mạnh, hy vọng có cơ hội còn có thể một trận chiến. Sẽ... Hy vọng ngươi có thể xuất hiện ở ngũ môn tứ tông hội võ phía trên, ta chờ mong cùng ngươi giao thủ. Diệp Thiên Long hưng phấn nói ra, hắn còn không có đầy 25 tuổi, vẫn có thể tham gia tông môn đại hội. Cố nén đau xót, Diệp Thiên Long đi xuống chiến đài, võ phong tử vội vàng đem hắn tiếp tới, xuất ra đan dược vì hắn an bảo, nhưng vết thương vẫn không có lập tức khôi phục xu thế. Thật đáng sợ kiếm khí, thế mà vẫn mang theo hoàng vu khí tức, Thiên Long, ngươi bị bại không an. Võ phong tử kiểm tra một cái Diệp Thiên Long vết thương, không khỏi cả kinh nói. Diệp Thiên Long cười khổ, xác thực bị bại không oan, hơn nữa, ta cảm giác hắn không có vận dụng toàn lực. Lời này vừa nói ra, hóa võ tông không hiểu rung động, nhưng võ phong tử lạ thường không có phản bác, kẻ này lần này tha cho ngươi một mạng, ta hóa võ tông liền không tham dự tiếp xuống chiến đấu, xem như trả hắn nhân tình này, lần sau liền khó mà nói. Thần thiên thiên phú quá mạnh. Cái này khiến bọn họ cảm nhận được thật sâu uy hiếp, Diệp Thiên Long nghe vậy trầm mặc, nhưng hắn đặt quyết tâm, tuyệt đối sẽ không cùng thần thiên là địch. Lúc này, lôi đài phía trên, thần thiên lần nữa trở thành chói mắt nhất tồn tại, liền là khi mọi người thấy thần thiên vẫn không có muốn xuống tới ý tứ lúc, biến sắc. Thần thiên sư đệ đây là làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Không thể nào. Hắn còn có thể chiến đấu. Thiên tông đệ tử không hiểu rung động. Thần thiên không giới đài còn muốn chiến đấu tiếp hay sao? Thần thiên uống một khỏa đan dược sau khôi phục không ít khí lực, sau đó nhìn về phía tứ tông tứ môn, có thể còn có những tông môn khác sư huynh đệ chỉ giáo, hiện tại lên đây đi. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thiên điện phong một mảnh xôn xao, thần thiên dĩ nhiên còn muốn chiến. Ngay cả Mạc Vấn Thiên sắc mặt đều hơi đổi, lần này hắn không còn nhiều lời, mà là hiếu kỳ nhìn về phía thần thiên. hắn biểu hiện thực sự thật là làm cho người ta vui mừng. Tất nhiên như thế, ta Huyết Ảnh Tông đệ tử liền đến lĩnh giáo một chút đế quốc trẻ tuổi nhất võ sư thực lực. Huyết Ảnh Tông Huyết Phi mở miệng, một tên Huyết Ảnh Tông đệ tử bay lượn lên đài, đúng là vô thanh vô tức. Thậm chí mọi người nhìn thấy hắn xuất hiện ở trên lôi đài thời điểm, mới phát hiện ra có một người như vậy. Tên này đệ tử không đơn giản a. Thần Thiên Thiên Phú quá lóa mắt, tứ tông tứ môn liền sợ hắn không tiếp tục chiến đấu tiếp, cho nên khi Thần Thiên mở miệng thời điểm, Huyết Ảnh Tông liền lập tức phái ra một tên Thiên Phú cực cao đệ tử xuống dưới. Cái này đệ tử huyết ẩn thuật rất mạnh, sát thuật cũng là vô thanh vô tức, mặc dù chỉ có võ sư cảnh tam trọng, nhưng hắn vẫn không phải chiến sĩ, mà là sát thủ. Một cái hợp cách sát thủ, không cần cùng địch nhân chính diện giao chiến. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, lại nên như thế nào đánh giết Thần Thiên? Ngay tại mọi người chú mục tình huống dưới, giữa sân tên kia sát thủ đột nhiên biến mất. Huyết ẩn thuật đại thành. Không đơn giản a, cái này đệ tử không đơn giản, lần này Thần Thiên sợ gặp nguy hiểm. Huyết ẩn thuật phát hiện, cái kia Huyết Ảnh Tông đệ tử đúng là biến vô thanh vô tức, giữa sân quỷ dị chỉ còn lại Thần Thiên một người. Huyết ẩn thuật tu luyện đại viên mãn người, có thể giết người ở vô hình. Thần Thiên Thiên Phú mặc dù không tệ, nhưng gặp gỡ mệnh tam sát hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Phi đôi mắt lấp lóe một tia lanh ý. Những tông môn khác bên trong nhìn thấy cái kia Huyết Ảnh Tông đệ tử cũng là một tràng tốt lên. Ta nhớ kỹ tên này đệ tử giống như gọi mệnh tam sát, đã từng ở võ đồ cảnh giới thời điểm, giết toàn bộ dòng binh đoàn, trong đó bao quát 3 tên đại võ sư cảnh giới, cuối cùng vì vậy mà gọi tên. Võ đồ cảnh giới đánh giết một cái dòng binh đoàn. Đám người nghe vậy hít sâu một hơi, cái này mệnh tam sát đúng là như thế cường đại. Huyết Ảnh Tông sát thuật cao minh, Thần Thiên lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô số người rung động nói ra. Lúc này, giữa sân biến hoa khó lường, nhìn thấy Huyết Ảnh Tông đệ tử biến mất thời điểm, Thần Thiên não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này thân thể tặc giống kiếp trước chơi trò chơi bên trong đạo tặc. Hẳn phải chết. Nghe được những người kia mà nói, Thần Thiên không khỏi cười lạnh. Bọn họ lại làm sao sẽ biết rõ, cái kia biến mất mệnh tam sát nhất cử nhất động đều ở bản thân nhìn chăm chú phía dưới. Thần niệm thiên hạ đã sớm bao trùm toàn bộ lôi đài. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ thật đúng là nguy hiểm, nhưng hắn là Thần Thiên. Lúc này mệnh tam sát cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Thần Thiên vị trí, bộ pháp đúng là vô thanh vô tức. Đổi lại kiếp trước, cái này tất nhiên là sát thần A. Thần Thiên cố ý ngớ ngẩn xoay người một cái. Kiếm khí hư không lăng độ, rơi trô đúng là không có một ai. Liền là hiện tại. Mệnh tam sát phảng phất thấy được hy vọng, đoạn kiếm trong tay hàn mang lóe lên, đúng là đột nhiên đâm về Thần Thiên, mà giờ phút này, Thần Thiên vẫn là đưa lưng về phía hắn. Nhưng mà, ngay ở đám người coi là Thần Thiên hẳn phải chết thời điểm, Thần Thiên đột nhiên cũng không quay đầu lại một kiếm đâm ra, lăng tiêu một kiếm xuyên qua đối thủ trái tim, toàn trường yên tĩnh im ắng. Đối mặt địch nhân dĩ nhiên lộ ra bản thân sắc khí, ngươi tựa hồ không thích hợp làm một cái sát thủ đây. Thần Thiên bình tĩnh cười một tiếng, đúng là đem cái này đệ tử thi thể ném đi ra ngoài. Cuồng vọng chi đồ, dám làm càn. Huyết Ảnh Tông Huyết Phi sắc mặt biến đổi lớn, ầm vang sát khí phóng thích, đúng là động tự tay giết Thần Thiên suy nghĩ. Thần Thiên ánh mắt không thay đổi rằng co Huyết Phi, làm sao, Huyết Ảnh Tông thua không nổi. Huyết Phi sát khí chậm rãi biến mất. Hung hăng nhìn thoáng qua Thần Thiên, nội ý ngập trời, nhưng không có phát tác. Lúc này, toàn bộ Thiên Tông mới lấy lại tinh thần, hô to Thần Thiên danh tự, bọn họ phảng phất thấy được kỳ tích. Thần Thiên lăng tiêu một chỉ tứ môn tứ tông, còn có ai? Chương 114, huyền nữ môn bại. Còn có ai? Lăng tiêu một chỉ, tiếng nói quanh quẩn thiên điện phong phía trên, ngũ môn tứ tông sắc mặt biến đổi lớn, ba chữ này giờ phút này ở bọn hắn lẩn quẩn bên tai. Đúng là như thế chói tai hoành minh. Đám người toàn bộ sắc mặt biến đổi lớn, Thần Thiên, quá biến thái, Huyết Ảnh Tông mệnh tam sát lên đài, bọn họ coi là Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao hắn rất cường đại, nhưng lại luân phiên hai lần chiến đấu, chiến thắng Diệp Thiên Long càng là có thể nói thắng hiểm, tất cả mọi người đều tưởng rằng Thần Thiên tiêu hao hầu như không còn. Nếu như trước đó đám người cảm thấy hắn chiến thắng Diệp Thiên Long là bởi vì trên cảnh giới may mắn mà nói, hiện tại không thể không nhìn thẳng vào Thần Thiên, đến trước đó bọn họ thậm chí đều chưa nghe nói qua người này danh tự, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, Thần Thiên thể hiện ra đến thiên phú cũng đã trở thành bọn họ chú mục tiêu điểm. Cái này tiểu gia hỏa không chỉ là võ kỹ lĩnh ngộ thiên phú giỏi, liền tâm tính đều siêu việt thường nhân. Mệnh tam sát tuy mạnh, lại bởi vì chỉ vì cái trước mắt, một lòng cầu thắng, ở tối hậu quan đầu bị thần thiên một kiếm ám sát, chết một chút tôn nghiêm đều không có. Đám người rung động, mệnh tam sát cũng sẽ không phạm cấp thấp sai lầm, nhưng lại bởi vì đối thủ là thần thiên, ở tối hậu quan đầu bại lộ bản thân sát khí. Lúc này, Mạc Vấn Thiên đều có chút chết lặng, nhớ kỹ năm đó lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa thời điểm, mặc dù sớm liền là thiên phú dị thường, nhưng lại không bị thượng thiên chiếu cố, linh hải không tụ, võ hồn không mở, cao nhất chỉ có thể đột phá võ đồ cảnh giới. Bây giờ, cũng đã trưởng thành đến đủ để cùng tứ môn tứ tông những cái kia đỉnh tiêm đệ tử đối kháng tồn tại. Thần thiên, trưởng không kiếm thế, lúc này lại lĩnh ngộ nhập vi, tu luyện tốc độ có thể xưng đế quốc số 1, cơ hồ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cho người không dám khinh thường hắn thiên phú. Không nghĩ tới cái này mới ngắn ngủi 2 năm thời gian, ngươi thật để cho ta lau mắt mà nhìn, cũng khó trách, ngươi dù sao cũng là hai cái kia người hài tử, tại sao có thể là một cái phế vật. Thần thiên năm đó có thể đi vào thiên tông, tự nhiên có không giống bình thường quan hệ, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, tông môn cũng không có đặc thù chiếu cố thần thiên, chuyện này một mực Mạc Vấn Thiên trong lòng không có đối bất luận kẻ nào đề cập. Thứ môn tứ tông, hẳn là không người nào sao. Thần thiên cầm trong tay lang tiêu, vênh váo hung hăng, mục quang hữu thần nhìn về phía những cái kia tông môn vị trí, những người này bên trong có không ít hắn nhớ kỹ gương mặt, cuối cùng thậm chí như ngừng lại Lạc Vô Đạo cùng Vũ Văn Thuận Đức trên người. Đêm đó, Lạc Vô Đạo khi nhục thần thiên, đem hắn giáng trước một văn không đáng, mà thần thiên hôm nay cũng không phải là hành động theo cảm tính, hắn liền là muốn để những người này biết rõ, hắn thần thiên không phải phế vật. Mặc dù phong mang quá thịnh, nhưng là nam nhi phải cuồng, thần thiên hôm nay liền là muốn hắn tứ môn tứ tông mất hết mặt mũi. Cuồng vọng, tứ môn tứ tông các trưởng lão phẫn nộ không thôi, thậm chí là lôi đình hét lớn, nhao nhao chỉ trích trên chiến đài thần thiên, nguyên một đám mặt mo đỏ bừng, nếu là giờ phút này cho phép mà nói, sợ là muốn tự tay xuống dưới giết thần thiên. Cuồng vọng, ha ha ha ha, cười nhạo, ngươi tứ tông tứ môn lấn ta thiên tông lúc không người, ta thiên tông có từng nhục mạ qua bọn ngươi. Hiện tại, các ngươi bên kia đệ tử không dám đi lên hay sao? Chẳng lẽ, là sợ chết ở ta thần thiên dưới kiếm, ta thế nhưng là nhớ tinh tưởng, có không ít người la hét muốn giết ta, ta bây giờ đang ở nơi này, làm sao, không có người dám đến nha. Thần thiên đối địch nhân chưa bao giờ sẽ mềm lòng, những người này trước đó đều mơ tưởng bản thân mệnh, hắn chẳng lẽ còn sẽ lòng từ bi hay sao? Thoại âm rơi xuống, những cái này tông môn trưởng lão đều là không biết nói gì. Thần thiên mặc dù chỉ là võ sư cảnh giới nhất trọng, nhưng hiện trường không người dám xem nhẹ hắn, hắn có thể đánh bại Diệp Thiên Long, còn có thể giết mệnh tam sát, nếu như phái ra bình thường đệ tử, sợ là lại sẽ chết ở hắn dưới kiếm, nhưng nếu như tại phái ra thiên phú cực cao đệ tử, nếu là tại bại, vậy càng là mất hết mặt mũi. Vốn định mượn nhờ việc này đến nhục nhã thiên tông, lại không nghĩ tới lại bị thần thiên một người ngăn cơn sóng dữ. Đây là tất cả mọi người đều tuyệt đối không hề nghĩ tới. Tiểu tử, nếu không phải hôm nay có quy định, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở cái kia trên chiến đài cuồng vọng hay sao? Lạc Vô Đạo quát lạnh một tiếng, gặp không được thần thiên phách lối, gân xanh bại lộ. Hắn triển lộ đi ra thiên phú cũng đã siêu việt thập kiệt bên trong bất kỳ người nào, nếu là dành cho hắn thời gian mà nói, tương lai thậm chí có thể uy hiếp được bản thân, Lạc Vô Đạo làm sao sẽ cho phép thần thiên tiếp tục trưởng thành? Lạc Vô Đạo, ngươi cũng đừng lo lắng, sẽ có một ngày ta thần thiên tất sát ngươi. Tiểu tử cuồng vọng, ta Lạc Vô Đạo chính là đế quốc thập kiệt, Lạc Hà môn thiếu chủ, há là ngươi nho nhỏ thiên tông đệ tử có thể vũ nhục, nhận lấy cái chết. Lạc Vô Đạo muốn đối thần thiên xuất thủ, chỉ cần một cái lấy cớ, làm dung trời côn bằng chi dực phóng thích thời điểm, tất cả mọi người đều ôm lấy xem kịch vui thái độ, phải biết, đây chính là đế quốc thập kiệt ta. Vâng! Lạc Vô Đạo, lăn về đi! Nhưng mà, liền tại côn bằng chi dực nở rộ nháy mắt, thương thiên kiếm mang rớt xuống, đúng là ngăn trở hắn tiến lên con đường, giữa không trung đạp kiếm mà đến nam tử hăng hái, thình lình liền là thiên tông mạnh nhất kiếm lưu thương. Kiếm lưu thương. Lạc Vô Đạo cắn răng một cái, mặc dù người này không ở trong thập kiệt, nhưng hắn biết rõ người này không thể so với thập kiệt bất cứ người nào kém, chính diện đối kháng, hắn cũng không có 100% năm chắc có thể chiến thắng kiếm lưu thương. Hừ. Nếu như các ngươi tứ tông tứ môn không tuân thủ ước định mà nói, ta thiên tông cũng không cần phải, các ngươi nếu là không nghĩ tỉ thí, liền lăn về đi tốt. Mạc Vấn Thiên cũng không cần cho bọn hắn bất luận cái gì mặt mũi, những năm gần đây ẩn nhẫn tựa hồ bị bọn họ trở thành mềm yếu. Vô đạo, trở về, ta liền không tin hắn một người có thể một trận chiến ta tứ môn tứ tông chín trận. Lạc Hà Môn Lạc trưởng lão mở miệng, ánh mắt sâm nhiên, bọn họ nhìn thấy không chỉ có là thần thiên quật khởi, càng là thiên tông môn thái độ cứng rắn, đây chính là chưa bao giờ từng có. Nhưng là, nhìn thần thiên ý là chuẩn bị tiếp tục thủ lôi đi xuống, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội, diệt trừ thần thiên cơ hội. Đám người trước mắt sáng lên, thần thiên cũng đã liên chiến 3 trận, bọn họ thật đúng là không tin người này nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng. Huyền nữ môn đệ tử, có thể có người một trận chiến. Ngọc Linh lung dáng người thức tha, chọc người đường con người xem nhiệt huyết sôi sục, tham thẳm lời nói kiểu mị vô cùng. Sư tỷ, ta đi một trận chiến. Một tên võ sư cảnh giới tứ trọng nữ đệ tử đi ra ngoài, phiêu nhiên lên đài, tức khắc đưa tới không ít chú ý. Tiểu nữ tử, thanh huyền nữ, võ sư cảnh giới tứ trọng, chính là kiếm tu, thần thiên sư đệ thiên phú dị bẩm, mong rằng thủ hạ lưu tình. Thanh huyền nữ hình dạng nhu mì xinh đẹp, dáng người linh lung, một tịch thanh bạch váy dài phiêu đãng, trường kiếm đặt sau lưng mà đứng, như là tiên nữ. Mời! Nên có phong độ thần thiên cũng có. Thanh huyền nữ ra sân, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, nữ tử này chính là huyền nữ môn nội môn đại đệ tử, thực lực cường đại, huyền nữ kiếm pháp càng là đại thành, cũng là huyền nữ môn vô cùng có hy vọng đệ tử một trong. Thần thiên sư đệ cẩn thận. Thanh huyền nữ đôi mắt đẹp biến đổi, chủ động xuất kiếm, một đóa thanh sắc kiếm hoa ở hư không nở rộ trực tiếp đâm về thần thiên ngực. Vẹn vẹn nháy mắt, băng lanh kiếm y cũng ở thần thiên trước người. Huyền nữ kiếm pháp. Đám người kinh hô lên. Nhân kiếm hợp nhất, đúng là cũng đã đạt đến cao dài cấp độ. Đem thế tụ ở trong kiếm, cái này kiếm pháp hảo hảo kỳ lạ. Thần thiên trong lòng hơi kinh hãi, lại không hề nghĩ rằng, kiếm pháp đúng là có thể như thế vận dụng. Thần thiên lập tức lướt ngang ra ngoài, vù một tiếng, huyền nữ kiếm pháp cũng đi theo thần thiên biến hóa mà hành động, cánh tay lắc một cái, huyền nữ kiếm trong hư không xoay tròn một vòng, thuận thế đâm về thần thiên cổ. Kiếm ý tùy tâm, kiếm thế dấu ở trong kiếm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều xảo diệu vô cùng, 10 phần tinh diệu, khán giả người trợn mắt há hốc mồm. Phong quyển tàn vân, kiếm hoa chấn động, đâm về thần thiên. Thuấn túc, chốc lát biến mất thân ảnh. Cho người nhóm sững sờ, nhưng thanh huyền nữ lại là bắt được một tia quy tích, kiếm rời khỏi tay, phiên vân phúc vũ. Kiếm khí đột nhiên chấn động mà ra, kiếm trong tay đúng là thẳng hướng thần thiên. Kiếm thoát tay. Sư tỷ tựa hồ có chút khinh thường a. Nhắm ngay cơ hội, thần thiên một cái thuấn túc lần nữa tiến lên, lại là xuất hiện ở thanh huyền nữ trước người, mũi kiếm dừng lại ở cái kia mi tâm chỗ. Sư tỷ, người thua. A, có đúng không? Thanh huyền nữ mỉm cười, đã thấy cái kia tuột tay kiếm đúng là đột nhiên quay đầu, lộ vẻ dữ tợn kiếm y đâm về thần thiên phần lưng. Lưu quang huyền nhận, như bù mẹ giảng kiếm pháp, đúng là đột nhiên đâm về thần thiên, nhưng mà, thần thiên sao lại không biết thanh huyền nữ ý nghĩ, một mực chưa từng xuất động tay trái đúng là hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, giữa ngón tay chấn động, huyền nữ kiếm đúng là bị thần thiên chấn động ra ngoài. Thế mà tiếp nhận. Chẳng lẽ tất cả sự tình đều ở cái kia tiểu gia hỏa đoán trước bên trong? Quá đáng sợ, hắn không chỉ là thực lực đến, một số phương diện cũng là hoảng sợ kinh người. Đám người lần nữa hét lên kinh ngạc. Sư tỷ, ngươi bại. Thần thiên lại mở miệng, hắn sở dĩ dùng dạng này thô lỗ phương thức, chỉ là không muốn cùng nữ tử chiến đấu mà thôi. Thanh huyền nữ nhìn chăm chú mũi kiếm, cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn chằm chằm thần thiên. Sư đệ tại kiếm tạo nghệ quả nhiên không thể coi thường, thanh huyền thua tâm phục khẩu phục. Theo lấy thanh huyền nữ nhận thua, trên đài cao huyền nữ môn bên trong Ngọc Linh lung chăm chú nhìn thần thiên, trăng sáng hai con ngươi lóe ra một tia không giống bình thường quan mang. Có nhiều đắc tội, đa tạ. Thanh huyền nữ kiếm pháp cũng thua ở thần thiên trong tay, nguyên bản đám người còn có chút chờ mong, có thể bây giờ lại triệt để trở thành thất vọng. Nhưng để cho bọn họ rung động là, thần thiên cũng đã thắng liên tiếp 4 trận. Luyện ngục môn, hóa võ tông, huyết ảnh tông, huyền nữ môn đều thua. Mà thần thiên, không những không có nửa điểm biến yếu, ngược lại càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh. Kế tiếp, ai tới, còn lại 4 cái tông môn đệ tử cùng tiến lên làm cũng được. Thần thiên đem ánh mắt như ngừng lại những cái kia chưa từng ra sân tông môn trên người, thoại âm rơi xuống, lần nữa dẫn động toàn trường. Thần thiên, Đây là muốn khiêu chiến còn lại 5 trận chiến đấu A. Chương 115, một trận sinh tử. Đơn giản cuồng vọng. Hạo Thiên Tông, Ngô Khắc Minh đến chiếu cấu ngươi. Một tên võ sư cảnh giới tứ trọng đệ tử leo lên chiến đài, nghe được thần thiên mà nói đúng là phẫn nộ vô cùng. Thần thiên mặc dù có chút thiên phú, nhưng nói ra lời như vậy đến không thể nghi ngờ là gây hấn hắn tứ môn tứ tông. Nếu là không cho hắn giáo huấn mà nói, lần này tới Thiên Tông chẳng phải là mất hết mặt mũi. Hạo Thiên Tông hoạch tâm đệ tử. Võ sư cảnh giới tứ trọng A. Nhìn bộ dáng tất cả mọi người biết rõ, đối phó thần thiên tam trọng phía dưới cơ hồ đều không có hy vọng. Bất quá thật đúng là kỳ quái, thần thiên sư đệ khí tức một chút không có yếu bớt, ngược lại càng đánh càng mạnh. Không ít Thiên Tông đệ tử nhìn thấy thần thiên biểu hiện kinh diễm vô cùng, vô luận kết quả như thế nào, trận này chiến đấu thần thiên cũng đã sáng tạo kỳ tích, ở đám người trong lòng, đơn giản liền là Thiên Tông anh hùng. Đặc biệt là những cái kia nữ đệ tử, nguyên một đám đối thần thiên mê luyến không thôi. Đánh đi! Thần thiên lăng tiêu một chỉ, lại là lạnh lùng nói ra. Hừ, ỷ vào mình có chút thiên phú liền phách lối cuồng vọng, để ngươi biết rõ cái gì là bại trận tư vị. Võ hồn, chiến truy. To lớn chiến truy lại hắn sau lưng phù hiện, mà lại hay là bản nguyên giác tỉnh. Khi hắn đem bản thân võ hồn chiến truy cầm ở trong tay thời điểm, đám người rung động không hiểu. Bản nguyên giác tỉnh, võ hồn cụ tượng. Võ hồn cụ tượng hóa. Trận này chiến đấu, cơ hồ có thể nói là tông môn hội võ cấp bậc. Cái này thần thiên nếu quả thật có thể chiến thắng những người khác, cho dù là tông môn đại hội phía trên đều có thể đại phóng quang thải. Ít nhất có thể vào top 3. Vô số người thở dài. Võ hồn cụ tượng hóa, đây chính là bản nguyên giác tỉnh cao hơn giai đoạn, không nghĩ đến Hạo Thiên Tông vừa ra tay đúng là như thế có thiên phú đệ tử. Chiến truy sao hoàng thiên. Nhất kiếm động cửu tiêu. Nhập vi chi cảnh lại xuất hiện, cho dù là võ hồn cụ tượng hóa, lại như cũng bị áp chế gắt gao. Lôi đài phía trên, mọi người chỉ trông thấy một đạo kiếm quang lấp lóe, một giây sau. Chiến truy võ hồn chốc lát phá toái, mà cái kia Ngô Khắc Minh thì là song đồng tăng giã, quỳ xuống ở trong lôi đài. Khắc Minh. Hạo Thiên Tông tông lão giận tí mặt, hai mắt sung huyết, có thể ở trong nháy mắt Thiên Tông 10 cái tông lao khóa chặt hắn khí tức, nếu là hắn có nửa điểm cử động, chết không phải thần thiên, mà là hắn. Kế tiếp. Thần thiên kiếm chỉ tứ môn tứ tông, lạnh lùng quát mắng, nghe những người kia trong lòng run lên. Ba chữ này giờ phút này nghe đúng là như thế chói tai. Chúng ta đều bị tiểu tử này lừa. Hắn căn bản không có tiêu hao nửa điểm thể lực, ngược lại càng chiến càng hăng. Hơn nữa không ngừng bắt ta từ môn tứ tông đệ tử luyện kiếm. Hắn nhập vi chi cảnh vừa mới càng thêm tinh diệu, hiển nhiên là ở đằng sau chiến đấu được lợi. Lúc này hắn, đang là ở đem bản thân tiềm lực bức ra đến, cố ý khiêu chiến ta tứ môn tứ tông cường đại đệ tử. Như thế tâm tính, đơn giản đáng sợ. Tứ môn tứ tông sắc mặt càng ngày càng khó coi, thần thiên ba cái kia chữ quanh quẩn ở bọn hắn bên thai càng là như thế chói mắt, nếu như tiếp tục khiêu chiến mà nói, bọn họ môn hạ có thiên phú đệ tử liền sẽ chết ở cái kia thần thiên dưới kiếm, nhưng từ bỏ mà nói, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Mà ra trận những cái kia tông môn cũng đã biểu thị sẽ không phái ra đệ tử, nhưng chưa ra sân những cái kia tông môn nếu là không được phái ra đệ tử, cũng sẽ nhường những tông môn khác bất mãn. Nhưng một khi lên lôi đài, kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thập tam, ngươi lên đi, lên đài liền nhận thua. Danh kiếm môn huyết kiếm uy nộ thiên trưởng lao hướng về phía một thanh niên nói ra. Thanh niên có chút xấu hổ giận dữ, trưởng lão nhận thua mà nói. Dù sao cũng so ném mạng mạnh, cái kia thần thiên mặc dù tâm ngoan thủ lạc, nhưng hắn không có đối huyền nữ môn xuất thủ, chứng minh hắn có nguyên tắc, nhận thua hắn hẳn là sẽ không lại xuất thủ. Kiếm thập tam sắc mặt có chút khó coi, đi lên lôi đài phía trên, đám người còn chờ mong danh kiếm môn đệ tử biểu hiện, lại nghe thấy kiếm thập tam trong miệng gian nan nói ra ba chữ. Ta nhận thua. Nói xong, liền đi xuống lôi đài, như uy nộ thiên nói tới như thế, thần thiên không có dư thừa mà nói. Danh kiếm môn dĩ nhiên nhận thua, cái này ở trong tông môn đưa tới không hiểu hành động, không ít tông môn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này danh kiếm môn căn bản chính là sợ môn hạ đệ tử bị thần thiên giết chết. Ha ha, hôm nay hội võ vốn liền là luận bàn võ kỹ, thế nhưng thần thiên hậu bối sát ý quá nặng, nếu là tiếp tục chiến đấu sợ là ảnh hưởng tâm tính. Huống hồ, cái này chiến đấu giá trị không lớn, hay là lưu ở tông môn hội võ thời điểm A, lần này coi như ngươi thiên tông thắng tốt. Tính thắng. Trận này chiến đấu vốn chính là ta Thiên Tông thắng chứ. Ta môn hạ đệ tử thần thiên một người khiêu chiến ngươi bát đại tông môn, các ngươi còn có mặt mũi nói ra lời như vậy. Mạc Vấn Thiên cười lạnh. Mạc Tông Chủ, hà tất dồn ép không tha, trận này chiến đấu chúng ta nhận thua chính là, tại đấu xuống dưới sợ là làm trễ nải tông môn đại tái. Một tên không muốn xuất chiến tông môn trưởng lão ý nghĩ tìm cách làm bản thân giải vây, sau đó chủ động đại biểu tông môn nhận thua. Có danh kiếm môn, bọn họ ngược lại cũng không cảm thấy xấu hổ, đúng là nhao nhao nhận thua, tứ môn tứ tông sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mà Thiên Tông thì là không nhịn được thoải mái cười to. Hán Thiên Tông dĩ nhiên chỉ là một cái đệ tử, lại là nhường tứ môn tứ tông thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ là một cái thần thiên, lại là thắng liên tiếp 9 trận, như thế thiên phú, đơn giản kinh người. Có thể tưởng tượng là, từ hôm nay qua đi, thần thiên tên sẽ vang vọng toàn bộ đế quốc. Hán tại hôm nay, hoàn thành một cái trắng cử, giết đến tứ môn tứ tông không dám ứng chiến. Toàn bộ Thiên Tông đều là không hiểu phân chấn, khẩu khí này nghẹn ở trong lòng cũng đã không biết bao lâu. Bây giờ liền cảm giác giống như là mở mày mở mặt đồng dạng, hung hăng đánh tứ môn tứ tông mặt. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì thần thiên. Mạc Vấn Thiên tâm tình tốt đẹp, hướng về phía thần thiên nói ra, thần thiên, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi chốc lát, chuẩn bị tiến hành tông môn bài danh. Thần thiên bày ra thiên phú nội môn đệ nhất cơ hồ không chút huyền niệm, thậm chí hạch tâm đệ tử đều không dám nói bản thân có thể chiến thắng thần thiên. Nhưng mà... thoại âm rơi xuống thần thiên lại không có nửa điểm muốn di động tình huống, cái này khiến không ít tông lão nhíu mày. Thần thiên mặc dù là thiên tông nhất có tiềm lực đệ tử, nhưng nếu như không cách nào trưởng khống mà nói, có lẽ không phải hắn thiên tông môn mánh hổ, mà là một đầu nghịch thiên thương long. Thần thiên cũng không có để ý tới Mạc Vấn Thiên mà nói, hội võ trước đó giao đấu vốn liền không có chút ý nghĩa nào, thần thiên chân chính muốn làm là, hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Vân Phi. Làm ánh mắt va chạm thời điểm, Sở Vân Phi dĩ nhiên rõ ràng có chỗ trột dạ, hắn lo lắng quả nhiên vẫn là đến. Sở Vân Phi, một trận sinh tử, lăn lên đây đi. Thần thiên không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, vừa mở miệng cũng làm người ta không hiểu rung động. Tất cả mọi người ngày đó đều tận mắt nghe được hai người ước định, chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy. Cách đó không xa Sở Vân Phi, biến sắc. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trên chiến đài thần thiên, nói thực ra, ở thần thiên cứ gọi ra tên hắn thời điểm, cái này cường đại cao ngạo nam tử, lần thứ nhất sinh ra một loại tên là trột dạ đổ vật. Ai cũng không nghĩ đến, đúng là trong nháy mắt sự tình, thần thiên lại muốn cùng Sở Vân Phi, đã từng nội môn đệ nhất nhân một trận sinh tử, nếu là đổi lại trước đó, bọn họ tất nhiên cho rằng thần thiên điên rồi, có thể hiện tại, không có người cho rằng thần thiên sẽ bại. Chương 116 Giàng co tông môn. Sở Vân Phi, lan đi lên, một trận sinh tử. Thần thiên quát mắng tiếng phảng phất vẫn quanh quẩn ở đám người bên hai, nghe bọn họ sợ mất mật, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía lúc này cũng đã trở thành hạch tâm đệ tử Sở Vân Phi, được chứng kiến thần thiên cường hãn sau đó, hắn lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Thần thiên, ngươi chính là thiên tông môn đệ tử, lời ấy đại nghịch bất đạo, đây là tông môn bài danh chiến, không còn là tấn cấp tái. Ngươi không thể lại khiêu chiến Sở Vân Phi. Một cái sở môn trưởng lão khiển trách tiếng vừa quát nói, nhưng thật ra là bọn họ trộn dạ, bọn họ tự nhiên biết rõ Sở Vân Phi cùng thần thiên ước định, nhưng thần thiên thực lực hạng gì cường đại, nếu như lúc này Sở Vân Phi ra sân, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Đại nghịch bất đạo. Ta thần thiên chính là bởi vì đại nghịch bất đạo, cho nên ở trong tay các ngươi chết không biết bao nhiêu lần, ta lúc nhỏ yếu, bọn họ lấn ta nhục ta mang ta. Các ngươi có từng vì ta thần thiên nói qua một lời nửa câu? Bây giờ, ta thần thiên cường đại, các ngươi đã nói ta thần thiên nói đại nghịch bất đạo. Xin hỏi trưởng lão, ta cùng với Sở Vân Phi một trận sinh tử, toàn bộ tông môn rõ như ban ngày, ta nghịch ai đạo? Thần thiên mà nói, lại là làm cho tất cả mọi người run lên, những cái kia tông môn trưởng lão càng là sắc mặt không tốt lắm. Mạc Vấn Thiên ánh mắt cũng có biến hóa. Hắn tự nhiên không hy vọng thần thiên cùng thập môn bên trong trưởng lão có chỗ xung đột, Sở Vân Phi cũng là thiên tông môn tương lai hy vọng, bọn họ người nào chết đều là tông môn tổn thất. Mà những tông môn khác vốn cũng đã nản lòng thoái chí, nhưng nghe đến thần thiên chuyện này tức khắc trước mắt sáng lên, đây chính là có trò hay để nhìn, thần thiên cái này đệ tử thiên phú lâm nhiên, nhưng tựa hồ đang thiên tông môn bị qua không công bằng đãi ngộ a. Thần thiên, ngươi cùng Sở Vân Phi sinh tử chiến có thể áp hậu. trước tiến hành tông môn đại tái như thế nào? Tông chủ Mạc Vấn Thiên mở miệng, lại là muốn thần thiên thỏa hiệp. Tông chủ, ta cả gan nói một câu, ta có hôm nay thành tựu, đều dựa vào bản thân liều mạng tu luyện mà đến. Thậm chí, ở trong tông môn nhiều lần khó giữ được tính mạng, lần thứ nhất nhìn thấy tông chủ thời điểm, ta kém chút bị chấp pháp đội không phân tốt xấu đánh giết, ở trong thiên linh phòng, càng là mấy trăm tên nội môn đệ tử truy sát, mà Sở Vân Phi càng là không lưu tình chút nào muốn ta thần thiên chết. Những cái này hại ta người hiện tại đều ở tông môn. Đem ta đánh rớt vách núi Ngô Phi chết rồi, có thể Triệu Nhiên còn sống. Hôn trướng đồ vật, Triệu Nhiên bởi vì ngươi mà thành tàn phế, ngươi còn nhắc lên lúc này, tông chủ, thần thiên ngỗ nghịch chi tâm đã xuất, nếu là không giết hắn, tương lai chính là ta thiên tông hỏa lớn. Triệu gia trưởng lão nhao nhao quát mắng nói, đây là giết chết thần thiên cơ hội. Ha ha ha, buồn cười, ta thần thiên bất quá nói hai câu, ngươi đã nói ta thần thiên có ngỗ nghịch chi tâm. Tông chủ, ta đứng ở nơi này, không phải đến khoe khoang bản thân thiên phú, chỉ là muốn dùng trong tay của ta kiếm nói cho những người kia bọn họ có bao nhiêu vô tri, có bao nhiêu ngu muội. Vô luận hôm nay kết quả như thế nào, một trận sinh tử ta quyết không lùi bước, tông chủ dù là muốn khu trục ta ra thiên tông môn, ta cũng không lời nào để nói. Thần thiên mà nói tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn, mở cái gì nói đùa, thần thiên một người quét ngang từ môn tứ tông, khinh thường quần hùng, thiên phú vạn năm không gặp, bị toàn bộ tông môn xem trọng, nếu là lúc này rời khỏi tông môn, như thế nào không cho đám người run sợ. Ha ha ha ha ha, ta thiên tông thật vất vả nhìn thấy một hy vọng, ta Mạc Vấn Thiên cũng không phải mù lòa. Tông chủ, thần thiên không giết, hẳn là tông môn hỏa A. Không ít thập môn trưởng lao nói ra. Đều câm miệng cho ta. Nếu không phải các ngươi đốt đốt bức bách, thần thiên sẽ đối ta thiên tông tâm tổn khúc mắc. Như không phải các ngươi ngày đó bức bách thần thiên, lại làm sao sẽ để cho tuyệt lao phẫn nộ, ai dám nhắc lại nửa câu, ta liền muốn hắn trả giá đắt. Mạc Vấn Thiên cái kia quát lạnh thanh âm nhường ở đây trong lòng người run lên. Lúc này, tiếng cười to vang lên lần nữa, thần thiên, ta võ phong tử thưởng thức ngươi, thiên tông không lưu người, ta hóa võ tông đại môn vì ngươi rộng mở. Võ phong tử. Đám người trong lòng run lên, cái này võ phong tử quả thực là trực tiếp gây hấn toàn bộ thiên tông. Mạc Vấn Thiên, ngươi không cần chừng lớn ta, bọn họ sợ ngươi, ta võ phong tử không sợ ngươi, thần thiên như thế có thiên phú đệ tử lại bị các ngươi đối đãi như vậy, ta đều thay hắn không đáng. Thần thiên, ngươi nếu đến ta hóa võ tông, ta tông môn đem tất cả tài nguyên dùng ở trên người ngươi, ngươi sẽ trở thành toàn bộ đại lục trẻ tuổi nhất vương. Ha ha. Ta huyền nữ môn chỉ lấy nữ đệ tử, nhưng nếu là thần thiên sư đệ nguyện ý, có thể phá lệ thu ngươi làm huyền nữ môn duy nhất nam đệ tử, hơn nữa còn là tông lão tiền bối thân truyền đệ tử, có thể trở thành huyền tử. Huyền nữ môn trưởng lão lúc này mở miệng, lại là chấn kinh toàn trường, chẳng những vỡ tan tuyển nhận nam đệ tử, càng làm cho thần thiên thăng làm huyền tử. Ta danh kiếm môn vơ vét ngàn vạn kiếm thuật, thần thiên ngươi ở ta danh kiếm môn thành tựu chính là những tông môn khác gấp 10 lần. Ngoại trừ Lạc Hà môn luyện ngục môn bên ngoài, tất cả thế lực cơ hồ đều lên tiếng ném ra ngoài bản thân điều kiện, mặc kệ kết quả thế nào, nhưng bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là ở rút thiên tông môn mặt, nhường toàn bộ thiên tông tông láo trên mặt nóng bỏng, cực kỳ khó coi. Thần thiên, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Mạc Vấn Thiên nhìn về phía thần thiên. Thần thiên tâm niệm khẽ động, ta nói ra những lời này, không phải muốn rời khỏi tông môn. Chỉ là muốn cho tông chủ cho chúng ta tất cả mọi người một cái công đạo, ta thần thiên sẽ bị đối đãi như vậy tương lai tông môn cũng tất nhiên sẽ như thế tiếp tục. Ta thần thiên mặc dù may mắn sống sót, nhưng tương lai nếu là còn có ngoại môn thiên phú xuất chúng đệ tử bị bóp chết trong trứng nước, đây là tông môn bất hạnh. Ta chỉ hy vọng, trưởng lão phạm pháp cùng đệ tử cùng tội. Triệu Nhiên thân làm chấp pháp trưởng lão, cố tình vi phạm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần một chuyện khác. Sở Vân Phi, ngươi nói ta thần thiên là phế vật, run rế, thậm chí không xứng làm ngươi đối thủ, có thể tùy tiện giết ta, còn muốn ta chết không có chỗ chôn. Hiện tại, ta liền đứng ở cái này lôi đài phía trên, ta cho ngươi giết ta cơ hội, ngươi còn đang sững sờ ở nơi đó làm cái gì, lăn đi lên. Giống như tiếng sấm quát mắng, lăn lăn về đung đưa tại mọi người bên hai. Thần thiên chẳng những cùng toàn bộ tông môn rằng co. Đối mặt thập môn trưởng lão càng là mảy may không có nửa điểm thỏa hiệp ý tứ. Tất cả những thứ này, xem ở Mạc Vấn Thiên trong mắt, nhưng là vô luận hắn làm ra thế nào lựa chọn, đều sẽ đả thương thần thiên tâm, nếu như hôm nay hắn không đứng ở thần thiên bên này, Mạc Vấn Thiên có dự cảm, hắn sẽ cùng cái này thiên tài triệt để bỏ lỡ cơ hội, thế là, hắn trầm mặc. Thần thiên, ta nể tình tình đồng môn không tính toán với ngươi, ngươi thật sự coi là ta Sở Vân Phi sợ ngươi hay sao? Hay là nói, ngươi trưởng khống nhập vi chi cảnh, có thể cùng ta Sở Vân Phi một trận chiến, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Chương 117, Thú Vương Võ Hồn. Sở Vân Phi thoại âm rơi xuống, toàn trường ầm vang, ở toàn bộ thiên tông môn, Sở Vân Phi danh hảo vẫn là vô cùng vang dội. Mặc dù thần thiên thể hiện ra kinh người thực lực và thiên phú, nhưng Sở Vân Phi thiên phú vẫn hoảng sợ. Sở Vân Phi mặc dù chỉ có võ sư cảnh giới nhị trọng đỉnh phong thực lực, nhưng là võ sư cảnh giới tứ trọng đều có chút e ngại cùng hắn giao thủ. Coi như là Diệp Thiên Long, Sở Vân Phi cũng không phải không có lực đánh một trận, chỉ là hắn đoán sai thần thiên thực lực, nhường hắn đại phóng quang thải thôi. Hai người này chiến đấu, ai thắng ai thua còn khó có thể đoán trước, nhưng là đối với toàn bộ thiên tông môn tới nói, vô luận bất luận cái gì một phương có chỗ tổn thương, đều là tông môn tổn thất. Cái này hỗn đản. Liêu Nham đôi mắt đẹp trợn lớn, thần thiên quá điên cuồng, có lẽ hắn xác thực thực lực cường hãn, có thể liền phiên chiến đấu xuống tới, bây giờ lại khiêu chiến Sở Vân Phi, hay là sinh tử một trận chiến, tựa hồ có chút qua loa. Thần thiên còn như thế tuổi trẻ, tất cả mọi người đều cho là hắn không cần như thế lo lắng. Mà Thiết Hùng thì chất phác cười cười, nhìn xem cái kia đứng ở trên lôi đài thiếu niên, nhếch miệng lộ ra hiểu ý tiếu dung, đây mới là thần thiên, cuồng ngạo không bị trói buộc, thiếu niên lang, đang phải cuồng. Nếu là lúc trước, ta nhất định cho rằng thần thiên là ngớ ngẩn, nhưng là, hiện tại, thật khó mà nói. Đúng vậy a, Sở Vân Phi thiên phú mặc dù cường hãn, nhưng thần thiên càng thêm hung hãn. Tuy nói như thế, đánh với Sở Vân Phi cũng có chút miễn cưỡng, thần thiên kiếm tu mặc dù đến nhập vi chi cảnh, không biết hắn có thể hay không chống lại Sở Vân Phi võ hồn. Mọi người nói đến Sở Vân Phi vẫn có một tia kiêng kỵ. Sở Vân Phi ở Thiên Tông có thể nói là ngoại trừ những ngày kia tiêu tử bên ngoài biến thái, bởi vì hắn là Sở môn hậu đại, chân chân chính chính có thể thay biểu hiện Thiên Tông người, cho nên ở tại trên người hao phí tâm huyết tử không nói nhiều. Sở Vân Phi đứng ở lôi đài phía trên, tứ tông tứ môn đều chờ lấy xem kịch vui. Cái này Sở Vân Phi thế nhưng là bọn họ đều cần thiết phải chú ý trọng điểm đối tượng. Nếu là hai người có thể lưỡng bại câu thương đôi kia bọn họ tới nói tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thần thiên, mặc dù là sinh tử một trận chiến, ta có thể cam đoan với ngươi Sở Vân Phi chết rồi, không có người dám trách tội ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu là chiến đấu bất tử, ngươi và Sở Vân Phi sau đó muốn hóa giải ân oán. Nếu là hắn cuối cùng còn có thể sống xuống dưới, chúng ta hai người ân oán một bút xóa bỏ. Thần thiên lạnh nhạt nói, điều kiện tiên quyết là trận này sau khi chiến đấu bọn họ không sẽ chọc cho bản thân, nếu không, một dạng chết. Cười nhạo, ngươi cho rằng đánh bại tứ môn tứ tông những cái kia người bình thường liền dương dương đắc ý sao? Những người kia bên trong ngoại trừ Diệp Thiên Long bên ngoài, toàn bộ đều là tứ môn tứ tông bình thường đệ tử, không có một cái là trên bảng người. Hoặc có lẽ là, ngươi cảm thấy ngươi đánh bại Diệp Thiên Long liền đắc chí, coi là có thể thắng được ta Sở Vân Phi. Không có ý tứ, ở trong mắt ta, ngươi đánh bại những người kia giống như ngươi là phế vật, là run rế, ta muốn giết ngươi, vẫn dễ như trở bàn tay. Sở Vân Phi khinh miệt nhìn xem thần thiên, gia hỏa này cho là có điểm thiên phú dám khiêu chiến với hắn, đây là đang tự tìm cái chết, thiên phú chỉ là thiên phú mà thôi, cũng không đại biểu thực lực. Sở Vân Phi từ nhỏ chiến đấu đến nay, hắn sao lại thua với thần thiên? Ngươi hôm nay nói nhảm đặc biệt nhiều, hay là nói, dùng những lời này có thể che giấu ngươi nội tâm bất an cùng yếu ớt, ngươi sợ thất bại sao? Sở Vân Phi, ở trước mặt ta nói mạnh miệng người, bọn họ đều đã chết, ngươi nếu thật có bản sự, hiện tại liền thể hiện ra ngươi thực lực, bày ra ngươi cường đại, đem ta gạt bỏ, nếu không, ngươi nói chuyện liền là đành dám. Không cần ngươi nói, ta tự sẽ làm như thế, thần thiên, ta hiện tại liền để ngươi biết rõ, cái gì là tuyệt đối lực lượng. Ngươi cho rằng đánh bại bọn họ thì có thắng lợi hy vọng. Ta hiện tại, liền là muốn đem ngươi cuối cùng tự tin và tôn nghiêm triệt để trả đạp. Một bên nói chuyện, Sở Vân Phi thân thể một bên phát sinh biến hóa, đáng sợ thân thể từ cánh tay bắt đầu biến hóa, cái kia tràn đầy gai ngược cánh tay trình lên mọi người trước mắt, đám người biểu lộ vô cùng khoa trương. Không bao lâu, Sở Vân Phi thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Một người cao trọn vẹn 5-6 mét quái vật, hắc hồng sắc khải giáp, giữ tận bộ dáng, hai cái sừng thú trùng thiên mà lên, hắn dáng người hoàn toàn biến thành quái vật. Xuất hiện, Sở Vân Phi biến thân hình thái, võ hồn thú vương. Toàn bộ thú vương hình thái, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi thấy Sở Vân Phi biến thành cái dạng này thời điểm, thiên tông môn chúng đệ tử rốt cục nhớ tới hắn kinh khủng, không khỏi nhớ tới, Sở Vân Phi ở thiên tông môn xưng hào ma vương. Sở Vân Phi tự tin, cường đại, cao ngạo, nhưng là chỉ có một chút hắn càng không hài lòng, kia chính là hắn võ hồn. Mặc dù mở ra võ hồn sẽ nắm giữ gấp mấy lần mười mấy lần lực lượng, nhưng Sở Vân Phi cho tới bây giờ đều sẽ không sử dụng. Bởi vì hắn cảm thấy cái này thú vương võ hồn, cùng hắn tự thân hình tượng chênh lệch quá lớn. Sở Vân Phi là một cái kiêu ngạo người, hắn tự nhiên sẽ không đem bản thân cái này ghê tởm một mặt hiện ra ở đám người trước mắt, dù là vì nắm giữ đáng sợ lực lượng. Nhưng hôm nay, thần thiên mấy câu nói triệt để chọc giận cái này ẩn tàng ma vương, hắn phải dùng vóc người này tư thế nhường thần thiên, làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ hắn Sở Vân Phi kinh khủng. Thú vũ hồn, vương thú chủng, thú vương võ hồn, mặc dù sớm có nghe nói, nhưng tận mắt nhìn thấy đúng là như thế rung động. Thú vũ hồn cùng với những cái khác võ hồn khác biệt, chỉ cần có thể tiến hành bản nguyên giác tỉnh liền có thể nhường võ hồn cùng tự thân dung hợp, từ đó thu hoạch được siêu việt tự thân gấp mấy lần lực lượng, hoàn toàn khai phá sau đó càng là có thể lấy được không tưởng được lực lượng. Sở Vân Phi mặc dù khinh thường dùng cái này võ hồn, nhưng rèn luyện nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt qua, cho nên hắn mới có thể đem bản thân võ hồn bộ phận cụ tượng hóa, lúc trước ở Thiên Linh Phong Sơn đồi nơi đó. Thần thiên liền thấy qua Sở Vân Phi chỉ dùng tay cánh tay đến tác chiến hình thức. Sở Vân Phi dĩ nhiên đem võ hồn toàn bộ thả ra, tiểu tặc kia có thể ngăn cản sao? Liêu Nham thân thể mềm mại run lên, giờ khác này nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không hy vọng thần thiên chết. Giữa sân thần thiên cũng cảm nhận được Sở Vân Phi cái kia leo khí thế, làm Sở Vân Phi triệt để biến thành một cái quái vật xuất hiện ở bản thân trước mắt lúc, thần thiên không khỏi hít sâu một hơi, mặc dù làm xong trong lòng chuẩn bị. Nhưng không nghĩ đến Sở Vân Phi vậy mà sẽ biến mạnh như thế. Vương thú chủng, thú vương võ hồn, thực lực cường hãn đến cực điểm, chỉ là khí tức, liền đầy đủ cho người e ngại đến không cách nào chiến đấu. Thần thiên, đến giờ này khắc này, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể cùng ta Sở Vân Phi đánh đồng với nhau sao? Ngươi cho rằng đánh bại những người kia, chính là ta đối thủ sao? Coi như là Diệp Thiên Long, ở trong mắt ta cũng bất quá là một cái phế vật. Ngươi thật sự cho rằng to lớn thiên tông không người dám lên lôi đài sao? Chỉ là cảm thấy, bọn họ còn chưa đủ tư cách, ngươi cho rằng đạp vào lôi đài quét ngang tứ môn tứ tông liền có thể cùng ta Sở Vân Phi đối kháng. Lúc này, ta bày ra liền là lực lượng mạnh nhất, ta Sở Vân Phi, không ai bằng. Mà ngươi thần thiên, vẫn là run rế. Thần thiên cười lạnh, ngươi nói nhảm, xác thực không ai bằng. Ngươi tự tìm cái chết. Thú vương ba. Từ Sở Vân Phi trong miệng dĩ nhiên phóng xuất ra kinh người sóng xung kích, thẳng bức thần thiên mà đi, một khắc kia, ầm vang nổ mạnh, lôi đài tràn ngập ra một cỗ to lớn bụi đất, cái kia rung trời ầm vang vang lên, quanh quẩn bên tai thật lâu không thôi. Thật đáng sợ lực lượng. Đám người trong lòng run lên, nhìn chăm chú lôi đài bên trên khói đặc cùng cái kia đáng sợ quái vật thân thể rung động vô cùng. Chương 118, Thiên tài chi chiến. Vâng. To lớn ầm vang thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài, cái kia đáng sợ thân thể đúng là phóng xuất ra ngập trời lực lượng, đạo kia chùm sáng cơ hồ lấy sét đánh tư thế oanh sắt thần thiên, nếu là bị đánh trúng tuyệt không khả năng còn sống. Đám người kinh ngạc, mặc dù thần thiên triển lộ ra tuyệt cường thiên phú, có thể Sở Vân Phi vẫn là quá mạnh, căn bản không cách nào chiến thắng, thú vương võ hồn thực sự đáng sợ. Oanh sắt bụi mù chậm rãi biến mất, nhưng không có thần thiên thân ảnh. Trực tiếp đánh thành cho. Tất cả mọi người kinh ngạc, coi như thần thiên không bằng Sở Vân Phi, nhưng là không biết bại được cái này sao thảm mới đúng, nhưng là, bọn họ xác thực không nhìn thấy thần thiên thân ảnh. Ha ha ha ha, đánh thành cho sao? Đây chính là cùng ta Sở Vân Phi làm trái đại giới. Sở Vân Phi cười ha hả, nhưng hắn sau lưng lại đột nhiên chuyển đến tiếng cười lạnh. Để ngươi nếm đến thắng lợi tư vị, có phải hay không cảm giác được hưng phấn đây? A. Thần thiên ở Sở Vân Phi sau lưng. Lôi đài hình ảnh chuyển hướng, đám người ánh mắt tập trung ở sau lưng hắn, đã thấy thần thiên lợi kiếm phát ra thanh sắc kiếm mang. Công kích, cũng đã triển khai. A. Sở Vân Phi bị đau, cánh tay dĩ nhiên tràn ra huyết quang, ở tất cả mọi người đều không có phát giác được tình huống dưới, thần thiên dĩ nhiên cũng đã phát động công kích. Thật nhanh, lúc nào? Đám người sắc mặt đại biến, ở như thế tình huống dưới thần thiên vậy mà còn có thể chủ động công kích, hai người kết quả tỉ thí như thế nào, thật đúng là rất khó đoán trước. Ai? Mạc Vấn Thiên không khỏi thở dài, hai người thiên phú đều cường đại vô cùng, tương lai đều là tông môn hy vọng, thế nhưng là bây giờ lại đứng ở cái kia sinh tử quyết đấu lôi đài phía trên. Thần thiên nói đến cùng liền là hắn cái này tông chủ sai lầm, hắn không thể quản lý tốt tông môn, liền giống như thần thiên nói, tương lai nếu còn có thiên phú dị bẩm người, chưa kịp hắn Mạc Vấn Thiên phát hiện, liền sẽ hủy ở những người khác trong tay. Đây là tông môn bất hạnh, cũng là hắn tông chủ tội. Sở Vân Phi cánh tay bị chém xuống đến. Toàn bộ lôi đài lần nữa rung động không hiểu, thần thiên một kiếm kia đúng là trực tiếp đem thú vương cánh tay chạm gãy mất xuống tới, thật mạnh thần thiên. Sở Vân Phi, ngươi cũng bất quá như thế. A, có đúng không? Đúng vào lúc này, nguyên bản còn đứng ở nguyên địa thần thiên đột nhiên bị một cỗ to lớn lực lượng oanh đánh ra ngoài, thân thể toàn bộ chịu đựng lấy này mãnh liệt một kích. Ngốc tiểu tử, chúng huyên thuật đều không biết, nhanh dùng thần niệm thiên hạ. Đang bay ra chốc lát, thần thiên nghe được kiếm lao mà nói, lúc này mới phát giác dị dạng khí tức, hắn ánh mắt biến đổi, thần niệm thiên hạ hoàn toàn phóng xuất ra, trước mắt tất cả khôi phục nguyên dạng, Sở Vân Phi vẫn hảo hảo đứng ở nguyên địa, mảy may không có thụ thương. Đây là có chuyện gì? Liền giống như mộng cảnh hình ảnh nhường toàn trường người giật mình. Sở Vân Phi thú vương võ hồn chẳng những nắm giữ cường hãn vô cùng lực lượng, càng là nắm giữ một cái đặc thù võ hồn kỹ năng, có thể cho người sinh ra ảo giác, tại cường giả giao phong bên trong, cho dù là trong nháy mắt cũng đầy đủ chí mạng. Có tông lão kinh hãi nói ra, Sở Vân Phi võ hồn chân chính trô đáng sợ, ở chỗ vô hình vô ảnh ở giữa, liền sẽ để ngươi lâm vào hắn chế tạo huyễn cảnh bên trong, liền giống như vừa mới thần thiên một dạng. Lui. Biết rõ điểm này sau đó, thần thiên thân ảnh thối lui đến bên bờ lôi đài, nhìn thấy hắn thuấn túc, không ít hoạch tâm đệ tử ánh mắt đều nhìn về phía Vũ Vô Tâm, thần thiên vậy mà sẽ vũ ra thân pháp võ kỹ, hai người này chẳng lẽ có cái gì quan hệ hay sao? Nhưng tất cả đều là suy đoán, trung tâm vẫn tập trung ở hai người chiến đấu phía trên. Hô! Thần thiên kiếm thế biến thành nhập vi đại khí, lang tiêu phóng xuất ra thanh sắc cự mang, nổi lên cường hãn một kích. Sở Vân Phi cũng không né tránh, chỉ là đứng ở nguyên địa, nhếch miệng cười một tiếng, thần thiên, ngươi đối bản thân kiếm thuật rất có tự tin, ta liền đứng ở nguyên địa, đón ngươi một kiếm, để ngươi biết rõ, giữa chúng ta chân chính chênh lệch. Kiếm thập tam thức, đệ ngũ kiếm, vâng, ngập trời kiếm khí thả ra, vẫn là ở nhập vi chi cảnh tình huống dưới thả ra, nhìn xem cái kia đáng sợ kiếm khí, tất cả mọi người cũng là giật mình, Sở Vân Phi có thể ngăn cản. Thú vương nộ. Vâng. Một cỗ dung trời nộ ý thả ra, cỗ kia tiếng hò hét dĩ nhiên so khí thế còn muốn cường hành, cùng thần thiên kiếm khí va chạm dĩ nhiên tương đương nhau. Mặc dù kiếm khí xé rách không khí bổ về phía Sở Vân Phi, nhưng chỉ là tại mặt đất lưu lại một đạo dấu vết. Lông tóc không thương. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Quả nhiên, thần thiên tuy mạnh nhưng cùng Sở Vân Phi vẫn có chênh lệch. Đám người trong lòng run lên. Chỉ dựa vào cái này võ hồn ưu thế, tựa hồ cũng đã chiến thắng thần thiên. Vô dụng, ngươi tất cả công kích đều là tốn công vô ích, thần thiên, nhìn con mắt ta. Sở Vân Phi cái kia yêu dị trong mắt màu xanh lục lấp lóe một tia sáng, cái này đủ để đem hắn tê liệt. Liên là chủ quan ngáy mắt, Sở Vân Phi thân ảnh đột nhiên di động, hai tay duỗi ra trọn vẹn dài 2 mét, thú vương nộ. Vành đáng sợ thú vương trùng kích, nhường thần thiên khỏe miệng máu tươi vẩy ra. Xong đời, chính diện chúng một kích, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái thiên tài, liền muốn chết đi sao? Sở Vân Phi, quá mạnh. Thần thiên mặc dù cũng là thiên tài, nhưng hắn cuối cùng còn tuổi trẻ, nóng nội. Nếu là tương lai, ai có thể cam đoan Sở Vân Phi lại là đối thủ của hắn, thế nhưng là hắn tự tin đem hắn đưa vào vực sâu tử vong. Vâng! Đáng sợ to lớn nắm đấm không ngừng ở thần thiên cái kia nhỏ gầy thân thể chấn động. Hoàn toàn nghiền ép tư thế cuồng sắt thần thiên. Nếu như tiếp tục, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Vân Phi, dừng tay. Trên đài cao nữ tử một tiếng khét kêu dẫn tới vô số người chú mục, mở miệng nhân thân tư thế cho người, thức tha xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, không phải Liễu Nham là ai. Liêu Nham. Sở Vân Phi vặn lấy thần thiên, giống như là cầm lấy một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Nham. Đến hiện tại, ngươi còn che chở hắn, tốt, rất tốt. Liêu Nham, ta hiện tại liền muốn ngươi hối hận ngươi làm ra lựa chọn, ta Sở Vân Phi so với cái này phế vật mạnh gấp 100 lần, 1000 lần. Tối đại. Thú Vương nộ. Thần thiên còn muốn dây rủa, nhưng Sở Vân Phi quát mắng, vô dụng, ngươi cái này run rế, ngươi dù là thiên phú cường qua ta Sở Vân Phi, nhưng là ngươi lực lượng, ngươi võ hồn, ở trước mặt ta đều là phế vật. Sở Vân Phi, không cho phép ngươi đối với hắn xuất thủ. Thần thiên hẳn phải chết. Sở Vân Phi, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi mới có võ hồn sao? Ngay ở thần thiên hẳn phải chết cái kia một sát na, toàn bộ lôi đài nháy mắt biến thành một vùng tăm tối. Một cô đáng sợ hắc ám đồ vật, từ thần thiên sau lưng đột nhiên thả ra. Đáng sợ nhất võ hồn, xúc động. Chương 119, võ hồn quay vai. Hắc ám. Cơ hồ ở trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài, lặng yên vô tức, tất cả những thứ này tới qua đối đột nhiên, đến mức mọi người dĩ nhiên không có lấy lại tinh thần. Bên hai, tựa hồ vẫn quanh quẩn Liễu Nham gấp rút khét đều, Sở Vân Phi cuồng bạo quát mắng, cùng. Cuối cùng thần thiên cái kia hò hét thanh âm. Làm Sở Vân Phi thân thể, hoàn toàn bị bao phủ tại xâm nhập cái kia trong bóng tối thời điểm. Toàn trường một mảnh xôn xao hoành động lên, tất cả mọi người thân ảnh lần nữa đứng sừng sững lên, hai mắt đăm đăm nhìn xem lôi đài phía trên. Đây là cái gì? Phát sinh sự tình gì? Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng? Cảm giác giống như là võ hồn. Chuyện gì xảy ra? Thần thiên không phải kiếm võ hồn A, cái này hắc ám vật thể lại là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy thần thiên cái này đột nhiên phóng xuất ra hắc ám võ hồn, rất nhiều người đều trong lòng run lên, mọi người cái này mới nhớ tới, từ Sở Vân Phi phóng thích võ hồn đến hiện tại, thần thiên cũng chưa từng sử dụng qua kiếm võ hồn, nhưng giờ phút này phóng thích võ hồn là bọn họ căn bản chưa từng nhìn thấy. Bọn họ lại làm sao sẽ biết rõ, thần thiên cũng không phải kiếm võ hồn người sử dụng. Từ đầu đến cuối cái này hắc ám đồ vật mới là thần thiên đệ nhất võ hồn, cái này cũng là lần thứ nhất trước mặt người khác bại lộ. Thần thiên trước đó một mực cẩn nhẫn, kỳ thật liền là vắt hết óc suy nghĩ chiến đấu phương pháp. Hắn nghĩ tới một chút, dùng hắc ám võ hồn bao phủ toàn bộ lôi đài, làm cho tất cả mọi người đều không biết bên trong phát sinh cái gì. Mà thần thiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc trong này chiến đấu. Cái này, thần thiên chẳng lẽ là song sinh võ hồn người sử dụng. Hắc ám võ hồn, còn có kiếm võ hồn. Trong đám người có người kinh hô lên, mà những cái kia ngoại môn đệ tử càng là nguyên một đám vô cùng động dung nhìn về phía cái kia hắc ám lôi đài phía trên. Song võ hồn. Đã từng phế vật thần thiên, một cái võ hồn đều không cách nào mở ra, linh hải đều không tồn tại người, trung thân thành tựu không được võ giả, cũng không cách nào trở thành linh giả. Bọn họ biết rõ cái này nam nhân đã từng bội thụ khi nhục, tất cả mọi người đều xem thường hắn. Nhưng bây giờ thần thiên, phảng phất biến thành một người khác, ở trong vậy mà ngắn ngủi thời gian đột nhiên quật khởi, khinh thường quần hùng, nhường bọn họ cần ngưỡng vọng. Thiên tài, ở trước mặt hắn đều ảm đạm tối tăm, ở cái kia đầy trời tinh thần bên trong, thần thiên không thể nghi ngờ là chói mắt nhất viên kia. Song võ hồn lần nữa đã dẫn phát toàn trường oanh động, tứ môn tứ tông nhìn xem thần thiên ánh mắt hận không thể ăn hắn, mà thiên tông môn thì trực tiếp có chút mắt trợn tròn. Bọn họ coi là thần thiên dừng ở đây rồi, nhưng hắn lại đột nhiên sử dụng ra mặt khác võ hồn, kẻ này tâm tính dĩ nhiên ẩn nhận đến dạng này cấp độ. Mọi người rung động đối thần thiên thiên phú thời điểm, cũng không nhịn được cảm khái hắn ẩn nhẫn. Nhưng là rất nhanh, mọi người liền phát hiện một vấn đề, hắc ám đồ vật bao phủ lôi đài sau đó, bọn họ liền lại cũng nhìn không thấy lôi đài phía trên tình huống. Ngay cả Mạc Vấn Thiên cường giả như vậy, lại cũng không cách nào đi thăm dò cái kia lôi đài bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì. Lúc này trong bóng tối. Ha ha, thật thông minh ý nghĩ, hắc ám võ hồn cơ hồ có thể cách trở ngoại giới tất cả, coi như là những cái kia lão quái vật đều không cách nào xem xét trong này tình huống, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng sao. Kiếm lão mỉm cười, không khỏi tán thán nói. Thần thiên đang chiến đấu phương diện cũng là một cái hàng thật giá thật thiên tài. Dạng này một cái cơ hồ vạn năng toàn tài xuất hiện ở một người trên người, bất luận kẻ nào đều sẽ rung động, nhưng kiếm lao tựa hồ đã thành thói quen. Nghe được kiếm lao mà nói, thần thiên cũng không nhiều lời, kiếm lao từng dặn dò qua bản thân không thể sử dụng cái này hắc ám võ hồn, nhưng hiện tại sống còn, tự nhiên không có khả năng lùi bước, thế là hắn nghĩ tới rồi như thế một cái biện pháp, đem hắc ám võ hồn phóng xuất ra. Đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Trong bóng tối, đưa tay không thấy năm ngón, hết thảy đều quá mức bình tĩnh, hơn nữa liền ngoại giới vang lên đều cùng nhau ngăn cách. Thần thiên, ngươi đi ra cho ta, rùa đen rút đầu, giấu đầu lộ đuôi, ngươi tại e ngại ta sao? Sở Vân Phi ở trong hắc ám hò hét, trên thực tế, cái kia hiện ra lục quang hai con ngươi cũng đã dần dần thích ứng hắc ám. Bạt kiếm trảm. Thuấn túc thêm bạt kiếm trảm, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Sở Vân Phi trước người, cái kia đáng sợ kiếm ý phảng phất muốn chiếm đoạt tất cả. Trong bóng tối Sở Vân Phi nết miệng lộ ra răng sắc bén, một khắc kia, hắn cười. Thú vương quyền. Vâng. Mang theo xe rách không khí kình đánh chết hướng thần thiên, Sở Vân Phi cố ý yếu thế nhường thần thiên coi chính mình nhìn không thấy, liền chờ hắn sau khi đến gần, phóng xuất ra sớm cũng đã vận sức chờ phát động thú vương quyền, một quyền chi huy, đủ để chấn động non sông. Nhưng là, ở nắm đấm tiếp xúc chốc lát, mắt thấy liền muốn đánh nát thần thiên thân thể thời điểm, thú vương quyền lực lượng đột nhiên biến mất. Thần thiên cái kia cuồng bạo kiếm khí càn quấy mà đến, vù một tiếng, ở cái kia đầu cánh tay phía trên lưu lại một đạo thanh mang vết kiếm, một giây sau, Sở Vân Phi cánh tay máu tươi vẩy ra mà lên. Làm sao có thể? Thần thiên rơi xuống đất, thân thể nho nhỏ rằng co to lớn thú vương, cười lạnh nói, Sở Vân Phi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi nắm giữ nhìn ban đêm năng lực sao? Kỳ thật, hơi dùng đầu óc suy nghĩ một chút hẳn là liền sẽ rõ ràng, hắc ám đối thiên phú xuất chúng người đều là vô dụng. Là thời điểm, để ngươi kiến thức một chút ta chân chính thực lực. Lợi kiếm nơi tay, thần thiên ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, đang thôn phệ võ hồn lực lượng phía dưới, toàn bộ không gian đồ vật hắn đều có thể tùy ý thôn phệ. Mà thần thiên, không hề nghi ngờ chỉ có một cái mục đích, kia chính là giết Sở Vân Phi. Thoại âm rơi xuống, hắc sắc vũ khí hung mãnh bốc lên mà lên, cơ hồ bao gồm thần thiên thân thể, cái kia hai con mắt cũng càng ngày càng âm lãnh, mũi kiếm hàn mang gào thét, nhập vi tư thế điên cuồng leo mà lên. Thôn phệ chi kiếm. Hắc ám võ hồn, tên là thôn phệ, nhưng là thanh kia hắc sắc lợi kiếm lại vẫn ở trong hắc ám, thần thiên đem hắn lấy tên là thôn phệ chi kiếm, một kiếm này, so xiếp na hoang vu mạnh hơn, cơ hồ đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Cố kêu bàng bạc hắc ám chi khí phóng thích, Sở Vân Phi cảm giác được mình bị một loại nào đó lực lượng khóa chặt, thân hình khổng lồ giống như là bia sống một dạng, vô luận hắn trốn tới chỗ nào đều sẽ bị cỗ này khí tức chôn vùi. Bước đi như bay, thần thiên một cái thuấn túc chốc lát đi tới hắn trước người, kiếm ra đoạt mệnh, hắc ám thôn phệ, không có mảy may dây dưa dài dòng, có chỉ là vô tình truy mệnh. Kiếm chi chảm xuất, sơn hà động đãng. Sở Vân Phi biến sắc, mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng là hắn tốc độ cũng không chậm, chấm dứt mạnh vi diệu tư thái né tránh cái kia đoạt mệnh truy hồn chi kiếm, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới ẩn giấu đi thực lực. Cự độc trường. Bàn tay run lên, đúng là một đạo nồng đậm tử sắc xương mù cuốn vào trong đó, độc ra chui hồn, cho người chết không toàn thây, nhưng là vừa tới thần thiên nơi đó, lại là lần hư không tiêu thất, liền giống như trước đó thú vương quyền mở dạng. Đáng chết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sở Vân Phi hoảng hốt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lui, hắn nhất định muốn rời khỏi cái này hắc ám không gian bên trong, gia hỏa này võ hồn thực sự quá quỷ dị. Chí mạng kiếm lần nữa thi triển, kiếm mang nuốt hết tất cả, trong bóng tối thanh kia hắc sắc lợi kiếm càng là run rẩy lên, vận sức chờ phát động chờ đợi muốn Sở Vân Phi mệnh. Huy sai hắc sắc kiếm mang, Sở Vân Phi không dám đối đầu, thậm chí triệt hồi thú vương chi tư, bởi vì đưa qua đối to lớn hình thể sẽ trở thành hắn nhược điểm chí mạng. Nhưng nhường hắn chấn kinh là, vô luận hắn như thế nào tránh né thần thiên công kích, người kia lại là nhẹ nhõm huy sai một kiếm, cơ hồ không cho Sở Vân Phi bất luận cái gì tránh né chỗ trống. Quá đáng sợ, thần thiên ở lúc này giống như là nắm giữ biết trước năng lực, hoàn toàn đánh giá ra hắn khả năng xuất hiện quy tích, tại hắn thân thể hành động thời điểm, một kiếm phong kín hắn đi động. Không cách nào né tránh, làm sao sẽ không cách nào né tránh, người đến rốt cuộc đã làm cái gì? Sở Vân Phi quát mắng thần thiên, càng làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng là, vô luận là võ kỹ hay là hắn khí độc, đều sẽ bị thần thiên hắc sắc võ hồn hoàn toàn thôn phệ, hắn không cách nào làm gì thần thiên mảy may, mà thần thiên lại gắt gao đem hắn áp chế. Cứ tiếp như thế, Sở Vân Phi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Cái này hắc ám đồ vật đến tột cùng là cái gì? Lôi đài bên ngoài, tất cả mọi người tâm đều treo lên, đám người ánh mắt vội vàng, hoàn toàn không biết lôi đài bên trong phát sinh cái gì, thậm chí nghe không đến bất luận cái gì vang lên. Nhưng tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn xem cái kia hắc ám lôi đài bên trên, sợ một cái không chú ý bỏ qua khả năng này xuất hiện kết quả. Thiên tài, kỳ tài, ta trong mắt ngươi liền là phế vật, liền là run rế, Sở Vân Phi, ngươi trốn cái gì? Đạm mạc thanh âm từ thần thiên trong miệng thốt ra, vô cùng rõ ràng. Trong bóng tối né tránh Sở Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, thần thiên làm sao sẽ như vậy cường đại, đem hắn Sở Vân Phi dồn đến như thế cấp độ, thần thiên những cái kia lại nói đi ra, đơn giản nhường hắn xấu hổ. Ngươi Sở Vân Phi không phải thiên tài sao? Ngươi Sở Vân Phi không phải muốn hướng tất cả mọi người chứng minh ngươi mới là thiên tông mạnh nhất sao? Đây chính là ngươi suy nghĩ muốn chứng minh. Thần thiên cái kia chói hai tiếng nói truyền vào Sở Vân Phi trong hai, băng lãnh mà vô tình. Nếu như ta thần thiên là phế vật mà nói, ngươi Sở Vân Phi liền là phế vật không bằng, ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Lại là một đạo lời nói chui vào Sở Vân Phi trong hai, hắn rốt cuộc chịu không được cái này kích thích, thần thiên, ta tất sát ngươi. Thú vương chi khu lại xuất hiện, quái vật khổng lồ mang theo lạnh thấu xương khí độc mà đến, hướng về thần thiên đánh tới, giống như một tôn thú ma thần. Rốt cục bỏ được đến nhận lấy cái chết sao. Thần thiên kiếm khí hỗn lượng, màu xám kiếm khí lượn lờ mũi kiếm chung quanh, một cô đáng sợ hoang vu tĩnh mịch chi khí cùng hắc ám thôn phệ chi khí giao hòa, cuối cùng quấn quanh ở thân kiếm phía trên, nắm giữ hủy diệt tất cả gạt bỏ tất cả uy năng. Đây chính là, ta võ hồn dung hợp công kích. Sở Vân Phi, nhận lấy cái chết. Hoang vu thôn phệ quyết. Kiếm phệ hoang vu. Sang chói kiếm quang lượn lờ u ám tĩnh mịch chi khí, mang theo tím đen thôn phệ ý, kiếm quang lướt qua hắc ám lôi đài, đúng là nổi lên một đạo kinh thiên ánh sáng. Một khắc kia, Sở Vân Phi lộ ra một tia hoảng sợ, cô kia cường đại kiếm khí nhường Sở Vân Phi trong lòng hung hăng run lên. Chương 120, chói mắt nhất thiên tài. Hắc ám lôi đài bên trên, mắt thường không thể xem xét, thần thức không cách nào nhảy vào, ngay cả tông môn đại năng giả nhóm đều là âm thầm lắc lắc đầu. Cái này hắc ám võ hồn quả thực kỳ lạ, ngay cả bọn họ đều không thể xem xét bên trong tình huống đến tột cùng như thế nào. Mạc Vấn Thiên một mực cau mày, vô luận là thần thiên hay là Sở Vân Phi đều là tông môn hy vọng, mặc dù hắn trong lúc mơ hồ phát giác được khả năng cũng đã phân ra thắng bại, nhưng lại không hy vọng bất luận cái gì một phương bị tổn thương. Thiết Hùng, thần thiên sẽ không có việc gì đi. Y Lệ Vân nắm chặt tay nhỏ, cũng sớm đã ướt lòng bàn tay. Thiết Hùng gật gật đầu. Đương nhiên, hắn thế nhưng là thần thiên, làm sao có thể có việc, Sở Vân Phi đều không phải ta đối thủ, làm sao có thể đánh thắng được thần thiên. Ân. Y Lệ Vân gật gật đầu, nhưng Thiết Hùng cũng đã toát mồ hôi lạnh, cũng đã trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, vẫn không có nửa điểm động tĩnh, cái kia hắc ám lôi đài bên trong tình huống đến tột cùng thế nào, Thiết Hùng cũng lo lắng. Lúc này, không chỉ là bọn họ, cái khác đệ tử cũng là vạn phần sốt ruột. Nguyên bản đặc sắc nhất chiến đấu liền muốn trình diễn, nhưng lại bởi vì cái kia hắc ám, tất cả đều nhìn không thấy. Mặc dù không cách nào trông thấy, nhưng đủ để tin tưởng tranh đấu tuyệt đối dị thường kịch liệt, nhưng đáng tiếc nhìn không thấy cái kia đặc sắc nhất quyết đấu. Sở Vân Phi thực lực, không gặp ta hạch tâm top 5 đệ tử, hẳn là đều sẽ không bại, mặc dù tiểu tử kia cũng có chút thủ đoạn, nhưng hẳn không phải là đối thủ. Một tên hạch tâm đệ tử phân tích nói. A, có đúng không? Kết quả như thế nào, rất nhanh liền sẽ biết. Vũ Vô Tâm mỉm cười, hắn không cảm thấy thần thiên sẽ bại bởi Sở Vân Phi, mặc dù Sở Vân Phi rất mạnh. A, cái kia hắc ám vật thể vỡ vụn. Thoại âm rơi xuống thời điểm, đám người bên trong truyền đến một tiếng to lớn kinh dị thanh âm, đám người nghe nói ánh mắt nhìn về phía cái kia to lớn lôi đài, quả nhiên giống như đám người nói, hắc ám lôi đài bên trên cũng đã bắt đầu vỡ tan. Đám người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía trên chiến đài, kết quả đến tột cùng như thế nào. Sở Vân Phi, của ngươi tự xưng thiên tài, cuồng vọng vô cùng, không nghĩ đến cũng sẽ dùng loại này thủ đoạn. Phá toái kiếm quang hủy diệt tất cả, nhưng mà, tại hai người giao phong rằng co trên chiến đài, lại là nhiều một cái to lớn hố, toàn bộ lôi đài cơ hồ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại một chút nơi sống yên ổn. Thần thiên cùng Sở Vân Phi liền đối chỉ ở trên lôi đài. Phát sinh chuyện gì? Nhìn thấy trước mắt hình ảnh, đám người đều là sắc mặt hoảng sợ, Sở Vân Phi thân thể nhiễm đỏ máu tươi, thở gấp nồng hậu dày đặc khí thô, dĩ nhiên chỉ còn lại nửa cái mạng, mà một bên khác, Thần Thiên nửa cái cánh tay dĩ nhiên cũng xuống rủ xuống, hiển nhiên chịu trọng thương. Nhưng Thần Thiên mà nói, lại làm cho đám người ý vị sâu xa. Lưỡng bại câu thương. Cùng so sánh, mọi người càng thêm chấn kinh là, hai người chiến đấu lại là lưỡng bại câu thương kết quả. Không đúng, không phải lưỡng bại câu thương, Sở Vân Phi rõ ràng càng nghiêm trọng, không nghĩ đến Thần Thiên dĩ nhiên có thể đem hắn bức đến như thế cấp độ. Mọi người chỉ là xem xét một cái, tất cả mọi người có thể nhìn ra Sở Vân Phi đã là nỏ mạnh hết đà, mặc dù Thần Thiên cũng bị thương, nhưng không hề nghi ngờ là hắn càng hơn một bậc. Nhìn thấy kết quả này, tất cả mọi người đều là lộ ra rung động gương mặt, Thần Thiên lại đem Sở Vân Phi bức đến như thế, cái kia lôi đài bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Khán đài bên trên chúng đệ tử đều nhìn thấu triệt, Thần Thiên thiên phú quá kinh khủng đến nhường bọn họ cảm giác được một tia phẫn nộ cùng ghen ghét. Giờ khắc này, đứng ở trên lôi đài Thần Thiên không thể nghi ngờ mới là hắn Thiên Tông chói mắt nhất viên kia thần tinh, lập lòe cho người không cách nào nhìn thẳng. Coi như ngươi dùng những cái này hèn hạ thủ đoạn, lại như cũ khó có thể cải biến vận mệnh. Thần Thiên cánh tay rất nhanh khôi phục lại, tái sinh võ hồn vô hình ở giữa cũng đã phát động, nhưng không có người biết rõ thôi. Thần Thiên cầm trong tay lăng tiêu khí lưu xoay chuyển, từng bước một đi tới Sở Vân Phi trước người. Lui. Sở Vân Phi không có bất kỳ do dự nào, hắn không thể chết ở nơi này, dù là mất hết mặt mũi cũng phải sống sót, hắn thân thể nhanh lùi lại, phát huy vẹn vẹn còn lại tất cả lực lượng. Sở Vân Phi, vậy mà đang trốn. Nhìn thấy Sở Vân Phi trốn hướng đài cao Sở Môn phương hướng, tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, nhường hắn sợ hãi như thế Thần Thiên. Đường đường thiên tài. Muốn chứng minh cho toàn bộ Thiên Tông nhìn xem ai mới là mạnh nhất nam nhân, bây giờ cũng phải chạy trối chết sao. Sở Vân Phi, ngươi thật là nhường thất vọng. Nên phong đạp tuyết. Thần Thiên thả người nhảy lên, thân thể cơ hồ bay ra ngoài, lấy cuồng lược chi thế đằng phi ra ngoài, lăng tiêu nơi tay, kiếm mang ngút trời mà ra, kiếm thập tam thức. Tứ kiếm xuất. Vâng. Sang chói kiếm khí bàng bạc tư thế bay lượn ra ngoài, thẳng bức Sở Vân Phi hậu bối. Sở Vân Phi không để ý hình tượng lộn một cái từ trên lôi đài ngã rơi xuống, đúng là miễn cưỡng tránh thoát nhất kiếp. Ha ha ha ha ha, ta Thiên Tông thiên tài, Sở đại thiếu gia liền chạy trốn đều là như thế khôi hài ưu nhã, không hổ là ta Thiên Tông mạnh nhất thiên tài a. Thiên Hùng không nhịn được cười ha hả, chỉ bất quá thiên tài hai chữ lại là như thế chói tai. Sở Vân Phi, ngươi nói ta chỉ biết rõ chạy trốn, nhưng hiện tại nhưng ngươi chật vật không chịu nổi như vậy. Ngươi nhục ta Thần Thiên là phế vật, nhưng hiện tại ngươi càng là phế vật đều không bằng, kết nối ta một kiếm dũng khí đều không có, ngươi thực sự là mất hết hoạch tâm đệ tử mặt mũi. Thần Thiên từng bước ép sát, giờ phút này vết thương của hắn cũng đã khôi phục lại, thuần túc thêm nên phong đạp tuyết phát huy đến cực hạn, Sở Vân Phi hướng về đài cao mà đi, nhưng Thần Thiên cũng xông tới. Đây là không giết Sở Vân Phi chưa từ bỏ ý định. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Thần Thiên cái kia tất sát ý. Sở Vân Phi từ xuất sinh đến nay chưa bao giờ nhận qua như thế khuất nhục, hắn vậy mà ở bản thân tông môn bị một cái nội môn đệ tử đuổi đến chật vật mà chạy, đây là cuộc đời to lớn nhất sỉ nhục. Không thể để cho hắn chạy trốn tới những người kia nơi đó. Vâng! Thần Thiên sau lưng kiếm võ hồn phong thích, lang tiêu cũng không phát động, ngược lại là sau lưng hắc ám chi kiếm phun trào, xếp na hoang vu. Không! Cố kia khóa chặt khí tức lần nữa dùng để... Sở Vân Phi cả người kinh thanh thét lên, giờ phút này, ngày xưa Thiên Tông thiên tài biến chật vật không chịu nổi như vậy, thiên tài hai chữ dùng ở trên người hắn đúng là như thế trâm trọng. Sở Vân Phi, chết! Thần Thiên quát mắng quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Tông phía trên, thật lâu không tiêu tan. Cho ta tản ra. Nhưng mà, liền ở lúc này, một cái bành trướng nguyên khí từ trên trời giáng xuống, oanh kích ở cái kia hủy diệt hoang vu nhất kiếm phía trên, bạo tạc vang lên truyền đến. Cái kia hoang vu nhất kiếm dần dần tiêu tán. Mà Sở Vân Phi trước người, một đạo lơ lửng ở hư không thân ảnh nhìn chăm chú Thần Thiên. Tiểu bối, đã đủ, có chừng có mực a, ngươi cũng đã thắng trận này chiến đấu, làm sao khổ đồng môn tương tàn. Người đến là một cái trang nghiêm lão giả, tiên phong đạo cốt, thanh âm bên trong càng là mang theo một cô không cho phép cự tuyệt uy nghiêm. Chương 121, thủ hộ giả giằng co. Là hắn, cái kia lão quái vật làm sao đi ra. Sở Vân Phi, giống như liền là cái này lão gia hỏa đệ tử a, sự tình phiền toái. Thần Thiên ánh mắt lâm nhiên, đơn giản cười nhạo, những người kia đòi mạng hắn thời điểm, không có một người đứng đi ra. Mà bản thân cường đại, bọn họ lại nguyên một đám đều muốn đi ra ngăn cản bản thân. Sinh tử ước chiến, đây là từ vừa mới bắt đầu liền nói xong, hắn Sở Vân Phi chính miệng thừa nhận sự thật. Thắng, là đủ rồi sao? Thần Thiên nếu là Sở Vân Phi chết, nếu là trận này chiến đấu hắn bại, chết liền là hắn, không có người sẽ trợ giúp bản thân, mà hiện tại, hắn thắng, Sở Vân Phi nên sống sót. Thiên đạo bất công, Thần Thiên như thế nào cam tâm? Nếu như ta nhất định phải giết hắn đây. Thần Thiên một câu, lại là dẫn tới toàn trường ầm vang, ngay cả những cái kia tông lão sắc mặt đều là nhao nhao biến đổi lớn, trước mắt cái này lão nhân cũng không phải đồng dạng trưởng lão, hắn thân phận nhưng là đang tất cả tông lão phía trên tồn tại. Lão giả biến sắc, một cỗ cuồng bạo khí tức thả ra, đúng là đem Thần Thiên bức lui, bành trướng lực lượng nhường Thần Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Lão phu đệ tử, là ngươi nói giết liền có thể giết. Lão phu nhìn ở ngươi thiên phú không tồi, tu hành không dễ, tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi thân làm tông môn đệ tử, hẳn là lấy tông môn làm trọng, vừa mới xem như đối với ngươi tiểu trường đại giới. Lão giả uy nghiêm thanh âm quanh quẩn toàn trường, không cho phép cự tuyệt, tất cả tông lão đều không phải dám diễm nộ, ngay cả Mạc Vấn Thiên cũng hơi nhíu mày, không cách nào nhúng tay. Nhưng Thần Thiên cười ha hả. Ha ha ha ha, tốt một cái nể tình ta là tông môn đệ tử. Tốt một cái tiểu trường đại giới, nếu như hôm nay ta Thần Thiên bại, hắn Sở Vân Phi muốn giết ta, ngươi lại sẽ đứng đi ra thay ta nói chuyện. Ngươi sẽ nể tình ta là tông môn đệ tử, đối Sở Vân Phi xuất thủ. Thần Thiên tiếng cuồng tiếu quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Tông Điện bên trên, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Những cái kia tông lão càng là nhao nhao mở miệng, nhường Thần Thiên bớt tranh cãi, dù sao, trước mắt lão giả thân phận không tầm thường a, vừa mới bất quá là cho hắn một cái hạ bậc thang. Có thể Thần Thiên căn bản không lĩnh tỉnh, lại là trực tiếp mở miệng phản bác. Ngươi sẽ không. Cho nên ta Thần Thiên liền đáng chết, ta Thần Thiên thắng, ngược lại muốn bị các ngươi giết chết, ta Thần Thiên bại, vẫn là muốn chết. Dựa vào cái gì, hắn Sở Vân Phi liền có thể sống sót. Thần Thiên gầm thét một tiếng, mang theo một tia quyết sát chi khí. Bằng hắn là ta đệ tử, bằng ta là Thiên Tông thủ hộ giả thân phận. Ta muốn bảo vệ ta đệ tử. Chẳng lẽ còn muốn đi qua ngươi đồng ý hay sao? Tiểu bối, ta nể tình ngươi thiên phú không tồi cái này mới không có làm khó dễ ngươi. Ngươi nếu chống đối tông môn thủ hộ giả, ta định ngươi chết tội. Chết lại có làm sao? Sở Vân Phi hôm nay hẳn phải chết. Ngươi dám? Nhìn thấy Thần Thiên hung hãn không sợ chết xông về tông môn thủ hộ giả, toàn trường tông lão chấn kinh, ngay cả Mạc Vấn Thiên đều ở trước tiên hành động. Ngươi cái này tiểu bối không coi ai ra gì. Đại nghịch bất đạo, hôm nay ta liền đại biểu Thiên Tông phế ngươi tu vi, trục xuất tông môn. Cái kia thủ hộ giả giận dữ giận dữ. Thần Thiên dù sao chỉ là một cái đệ tử, dám khiêu chiến tông môn thủ hộ giả uy nghiêm, hắn nếu là bỏ mặc mặc kệ mà nói, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tốt một cái đại biểu Thiên Tông, nham phong hành, tông môn thủ hộ giả ngươi xếp hàng hàng, ta xem ai dám phế đi Thần Thiên tu vi. Liên tại thủ hộ giả chuẩn bị đối Thần Thiên xuất thủ thời điểm. Bên trong thiên địa đột nhiên một cỗ uy năng giáng lâm, chốc lát ở giữa, ngay cả cái kia tông môn thủ hộ giả đều lui ra ngoài. Một giây sau, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giáng lâm ở Thần Thiên trước người, làm thấy rõ hai người thời điểm, vô số ánh mắt không hiểu rung động lên. Lại là tông môn thủ hộ giả. Đám người kinh hô lên, liên tiếp đăng tràng tông môn thủ hộ giả, liền những cái kia tứ môn tứ tông trưởng lão đều không hiểu chấn kinh, những cái này lao ra hỏa. Coi như là bọn họ môn chủ đều không nhất định nhìn thấy qua, nhưng cái này có thể đều là trong truyền thuyết nhân vật. Tả Bá Nha, Tuyệt Lao Đại. Nham Phong Hành nhìn thấy Tả Lão cùng Tuyệt Lao xuất hiện sắc mặt hoảng sợ biến đổi, mà vừa mới bọn họ rõ ràng là che chở Thần Thiên, cái này khiến Nham Phong Hành đều hơi hơi run một cái. Trong mắt ngươi còn có ta cái này Lao Đại. Tuyệt Lao ánh mắt vẩy một cái ánh mắt đều để Nham Phong Hành không hiểu rung động. Tuyệt Lao Đại. Ngài làm sao đi ra? Nham Phong Hành trong lòng rung động, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới cái này hai người sẽ xuất hiện. Ta đệ tử đều muốn bị ngươi lột ra chóc thịt, lại không xuất hiện, ta đây mặt mo để nơi nào? Tuyệt Lao vừa mở miệng, lại là ngữ khí bất thiện, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nộ ý, phải biết lần trước bọn họ đem Tuyệt Lao làm phát bực, chấp pháp đội Sơn Phong đều bị toàn bộ san thành bình địa, Triệu Nhiên mặc dù không chết, lại sống không bằng chết. Cái gì? Thoại âm rơi xuống, toàn bộ Thiên Tông môn đều là không hiểu rung động. Bất quá bọn họ cũng không ngoài ý muốn, Thần Thiên nếu như không phải Tuyệt Lao đệ tử, lần trước cũng sẽ không phẫn nộ vô cùng. Thần Thiên lại là tông môn thủ hộ giả đệ tử, khó trách trong khoảng thời gian ngắn biến mạnh như thế. Đám người là hâm mộ vừa ghen tị, nhưng bọn hắn lại làm sao sẽ biết rõ, tất cả những thứ này đều là Thần Thiên bản thân cố gắng được đến. Thần Thiên là ngài đệ tử. Nham Phong Hành ánh mắt khẽ biến. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói dối. Tuyệt Lão lạnh lùng nói ra. Nham Phong Hành vội vàng nói xin lỗi. Tuyệt Lão đại, ta không phải ý tứ này, chuyện này là ta đối lý. Nhưng Vân Phi là ta cuộc đời cái thứ nhất đệ tử, cũng là sở môn hậu đại, tương lai Thiên Tông hy vọng, ta tự nhiên không muốn hắn xảy ra chuyện. Ừ, sở Vân Phi là tông môn hy vọng, Thần Thiên cũng không phải là. Nham Phong Hành, những năm gần đây, ngươi mắt mở hay sao, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy Thần Thiên thiên phú sao? Tả Lão quát mắng một tiếng, như sấm bên tai, nhường toàn bộ Thiên Tông đều là run lên, xác thực, Thần Thiên thể hiện ra đến thiên phú thiên cổ nhất tuyệt. Tông môn có Thần Thiên vị trí, tương lai tất nhiên càng thêm huy hoàng. Nhưng là, Thần Thiên cuối cùng không phải thập môn hậu đại, cho nên ở đám người trong lòng tự động không để mắt đến Thần Thiên khả năng đem Thiên Tông môn mang hướng huy hoàng ý nghĩ này. Thần Thiên, hôm nay ngươi muốn làm cái gì đều có thể làm, Sở Vân Phi cùng ngươi một trận sinh tử, bại hắn đáng chết, cái kia Triệu Nhiên, chuyện này kết thúc về sau, ngươi tự tay đi kết, ta mặc dù không còn là Thiên Tông thủ hộ giả. Nhưng ta xem ai dám ngăn cả ta. Tất cả mọi người minh bạch, Tuyệt Lão mặc dù nói không làm Thiên Tông thủ hộ giả, nhưng vẫn tại Thiên Tuyệt Phong, cho nên vẫn thủ hộ tông môn. Hơn nữa Tuyệt Lão đều không làm thủ hộ giả mà nói, như vậy thủ hộ giả bên trong sợ là muốn nhấc lên chấn động, cho nên Tuyệt Lão mà nói ở Thiên Tông vẫn là thánh chỉ tồn tại. Triệu gia cùng Sở gia người sắc mặt tái nhợt, Triệu Nhiên chết thì chết, nhưng là lúc này nhường hắn Triệu gia mất hết mặt mũi, mà Sở gia khác biệt. Sở Vân Phi thế nhưng là tương lai hy vọng, nếu là chết như vậy, cái kia sở môn tương lai liền lung lay nguy cơ. Tuyệt Bất Phàm, nhiều năm không gặp, ngươi lại vẫn là nhẫn tâm như vậy, Sở Vân Phi chính là sở môn hậu đại, ngươi liền không thể tha thứ một lần. Liên ở lúc này, một cái lao bà tử xuất hiện ở đám người trước mặt, nàng phong khinh vân đạm mà đến, nhưng là chất vấn Tuyệt Lao danh tự. Lao thái bà, tuổi đã cao, ngươi đi ra làm cái gì? Ta không thể để cho hắn chết, ta cái này đem lão già khỏng như thế nào đối mặt Sở Triển Vân. Lão thái bà này mảy may không nhường Tuyệt Bất Phàm, người chung quanh không khỏi hít sâu một luồng lương khí, lại là một cái thủ hộ giả xuất hiện. Đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là không bỏ xuống được sao. Thế nhưng là, Thần Thiên, cũng chịu vô cùng ủy khuất, ta tuyệt không thể lại để cho đứa nhỏ này ở Thiên Tông có nửa điểm ủy khuất. Tuyệt Lão thái độ cũng mười phần kiên quyết. Dù là hắn trong lòng bất đắc dĩ, thế nhưng là bọn họ Thiên Tông thua thiệt Thần Thiên cũng quá nhiều, hơn nữa phát hiện ở trong tứ môn tứ tông cũng đã cho người chú ý, Thần Thiên thiên phú chẳng những nhường bọn họ e ngại, bọn họ càng muốn nhìn hơn đến Thần Thiên cùng Thiên Tông không cùng. Vâng! Nhưng mà, liền ở lúc này, Nham Phong Hành đột nhiên quỳ ở Tuyệt Lao trước mặt, Tuyệt Lao đại, ta Nham Phong Hành liền một cái này đệ tử, dù là hôm nay không muốn trương này mặt mò. Ta cũng không thể để cho hắn có sự tình. Thần Thiên, chuyện này ta Nham Phong Hành hướng ngươi nhận sai, ngươi đòi mạng hắn, liền đem ta mệnh cầm lấy đi tốt, một mạng chống đỡ một mạng, hy vọng ngươi trong lòng sẽ thoải mái một chút. Thiên Tông thủ hộ giả đột nhiên quỳ xuống, quả thực rung động ở đây tất cả mọi người, Mạc Vấn Thiên tất cả đệ tử cũng là nhao nhao quỳ xuống, nhường Nham Phong Hành đứng lên. Tuyệt Lao hai con ngươi run một cái, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên. Nhưng còn không có tiếp xúc đến trước mắt hắn, Thần Thiên cũng đã trước một bước tiếp nhận lão giả hai tay. Nham lão, ngươi đứng dậy à, vạn bối không chịu được nổi, trong lòng mặc dù thật có một ngụm oán khí, nhưng ta Thần Thiên thị phi thiện ác còn phân rõ, ngươi quỳ ta chẳng phải là thật trở thành đại nghịch bất đạo hạng người, Sở Vân Phi cùng ta một trận sinh tử, tất nhiên bất tử, đây là thiên mệnh, ta không còn làm khó hắn, chỉ hy vọng hắn có thể đem ta Thần Thiên đối xử như nhau. Nói xong, Thần Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Vân Phi, mặc dù đối Thiên Tông có hận, đối với cái kia một số người cách làm có oán, có thể Thần Thiên chung quy là người, kiếm vô tình, người hữu tình, há có thể vô tình vô nghĩa. Tốt! Thần Thiên sở tác sở vi, nhường Tuyệt Lao không nhịn được gọi tốt, chẳng những thiên phú dị bẩm, liền phẩm hạnh cũng là đoàn chính bất phàm, làm người có máu có thịt, người này nếu là trở thành Thiên Tông người thừa kế, lo gì Thiên Tông không thể. Thần Thiên, ngươi là tốt lắm, ta đây làm thủ hộ giả tự thẹn không bằng, ta Nham Phong Hành thiếu ngươi một cái nhân tình. Nham Phong Hành trịnh trọng gật gật đầu, ở đại nghĩa phía trên, Thần Thiên lại là phân thanh thanh sở sở, điểm này, nhường toàn trường người không ai không phải là bội phục. Mạc Vấn Thiên nhìn xem trước mắt tất cả, trong lòng không hiểu dung chuyển, hắn cái này tông chủ làm bất ức, làm xấu hổ, Thần Thiên, hắn Thiên Tông môn đệ tử, tuyệt đại thiên phú, lại là khắp nơi nhận ủy khuất. Nhưng ở tối hậu quan đầu, lại vẫn vì Thiên Tông suy nghĩ, dạng này đệ tử, nhường hắn tự thẹn không bằng. Lần này tông môn đại tái, Thần Thiên hoàn toàn xứng đáng nội môn đệ nhất nhân, ở đây ta tuyên bố, Thần Thiên, chính là ta Thiên Tông thiếu tông chủ. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ Thiên Tông im ắng yên tĩnh, nhưng tại hạ một giây, lại là buộc phát ra ầm vang vang lên. Thần Thiên, Thiên Tông thiếu tông chủ, bất thình lình quyết định, rung động lòng người. Chương 122, cự tuyệt. Cái gì? Thần Thiên, Thiên Tông thiếu chủ. Thoại âm rơi xuống. Không chỉ có là tứ môn tứ tông trên mặt kinh ngạc, ngay cả Thiên Tông môn bản thân đều là không hiểu rung động. Nơi này quá mức đột nhiên, đám người đều không có lấy lại tinh thần. Nhưng là, các môn các tông lại làm sao sẽ không minh bạch tông chủ ý nghĩ, nếu như không đem kẻ này lưu ở trong tông môn tất nhiên là một tổn thất lớn. Hắn triển lộ đi ra thiên phú, tuyệt đối có thể khiến cho một cái tông môn hưng thịnh. Mạc Vấn Thiên, chiêu này thật đúng là ác ga. Thiên Tông bản thân người đều không hiểu rung động, tứ môn tứ tông lại có thể không minh bạch, đây là Mạc Vấn Thiên cố ý mà làm, mục đích chính là vì lôi kéo lòng người, đồng thời cũng là trấn an Thần Thiên Tông. Một cái tông môn thiếu tông chủ, cái kia vinh quang cũng không phải cái khác tiểu môn phái có thể so sánh, liền cái này thân phận, là đế quốc quan lại quý tộc gặp cũng phải khách khách khí khí. Tăng thêm hắn thiên phú và thực lực, tương lai thành tiểu thập kiệt cũng không phải không có khả năng. Tông chủ, không thể a. Thần Thiên kẻ này mặc dù thiên phú dị bẩm, tiền đồ vô lượng, thế nhưng là Thiên Tông thiếu chủ, cũng không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Đúng vậy a, tông chủ, Thiên Tông thiếu tông chủ không thể coi thường, đây chính là ta tông môn đại sự, coi như là tông chủ ngài một người cũng khó có thể quyết định a. Không sai, tông chủ, Thiên Tông tuyển thiếu tông chủ bản thân cái này là một kiện đại hỷ sự tình, nhưng là cái này quá vội vàng. Hơn nữa cái này Thần Thiên đối tông môn cũng không phải là thực tình đối đãi, há có thể dễ dàng như vậy đem thiếu tông chủ trách nhiệm giao cho hắn. Thiếu tông chủ thế nhưng là tông môn tương lai môn chủ, chấp trưởng toàn bộ tông môn. Thập môn bên trong, đám người nhao nhao mở miệng, ngay cả một chút tông lão cũng nói thẳng không thể. Mặc dù hôm nay Thần Thiên thể hiện ra thiên phú kinh người, có thể đối với rất nhiều người tới nói, thiếu tông chủ chi vị thế nhưng là bọn họ nhìn chằm chằm dòm ngó đã lâu. Bây giờ đột nhiên bị ngoại nhân chiếm lấy, cái này khiến thập môn người như thế nào tiếp nhận? Không thể đồng ý. Lấy Triệu Đại Hải, Sở môn môn chủ, Dư môn môn chủ cầm đầu những người kia nhao nhao biểu lộ bản thân lập trường, tiếng như hồng trung, truyền vào Mạc Vấn Thiên trong tai. Mạc Vấn Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, làm sao? Chẳng lẽ ta Mạc Vấn Thiên thân làm một cái tông môn môn chủ còn không có tư cách quyết định thiếu tông chủ nhân tuyển sao? Mạc Vấn Thiên nổi giận. Mặc dù nhường đám người động dung, nhưng là thập môn vì thiếu tông chủ chi vị chờ đợi hồi lâu, cho dù là xúc phạm long nộ, bọn họ cũng nhất định phải mở miệng. Tông chủ, việc này không thể coi thường, thiếu tông chủ chi vị đều có thể từ từ bàn lại như thế nào. Triệu Khâm Thiên trước đó không có nói, kỳ thật liền là muốn nhìn một chút những người khác thái độ, nhưng mà, Mạc Vấn Thiên kiên quyết nhường cái này lão gia hỏa đều trong lòng hơi có chút ba động, Mạc Vấn Thiên tựa hồ tâm ý đã quyết. Dưới tình huống như vậy, trước tạm thời ngăn chặn chuyện này mới là kết quả tốt nhất. Từ từ bàn lại. Tông chủ chi mệnh không dám không theo, ta tuyệt bất phàm đồng ý. Ta Tả Bá Nha cũng đồng ý. Mặt khác, ảnh minh thủ hộ tông lão cũng là đại lực duy trì Thần Thiên, cho nên nói, 8 vị thủ hộ giả đã có 3 vị đồng ý. Thần Thiên chẳng những hướng chúng ta chứng minh hắn thiên phú, càng là chứng minh hắn cường đại. Ta Thiên Tông đối Thần Thiên như thế nào, các môn trưởng lão rõ ràng. Nhưng Thần Thiên chưa bao giờ buông tha ta Thiên Tông. Các ngươi bên trong, có ai dám nói chưa từng khi nhục Thần Thiên, nhưng Thần Thiên có hay không nửa điểm đoán trách, hắn chỉ là dùng hành động để chứng minh, dùng thực lực đến nói cho các ngươi tất cả mọi người, hắn Thần Thiên không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Nham Phong Hành như thế đối đại hắn, nhưng ở Nham Phong Hành quỳ xuống thời điểm, Thần Thiên lại cái thứ nhất ngăn cản, kẻ này phẩm hạnh thiên phú, cũng đã chứng minh hắn đủ để đảm nhiệm Thiên Tông thiếu tông chủ trọng trách, Thiên Tông trên dưới hẳn là toàn lực phụ trợ. Kẻ này nhân phẩm cùng thiên phú, ta Nham Phong Hành cũng bội phục, hắn làm Thiên Tông thiếu chủ cũng chưa chắc không thể, huống hồ, thiếu chủ chi vị, cũng không phải là tông chủ chi vị, ta Thiên Tông thập môn trưởng lão, bát đại thủ hộ, 72 vị tông lão đều có thể tiến hành giám sát, nếu thần thiên thật không thích hợp, đều có thể một lần nữa đề cử mới thiếu tông chủ. Nham Phong Hành mở miệng, cứ như vậy thì có 4 vị thủ hộ giả duy trì thần thiên, cái này so với thập môn bất kỳ một cái nào trưởng lão mà nói đều đủ phân lượng, cho dù là Triệu Khâm Thiên đều không còn nhiều lời. Nhưng không khó nhìn ra, thập môn bên trong có không ít người đều xanh mặt. Mạc Vấn Thiên chiêu này, cơ hồ đem thập môn kế hoạch toàn bộ nhiễu loạn, trong lúc vô hình hóa giải một trận thiên tông tai nạn, nhưng bởi như vậy, tự nhiên đem thần thiên đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Vô luận là thập môn trưởng lão hay là tuổi trẻ một đời đệ tử, ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Xác thực, thần thiên tuy mạnh, thế nhưng là toàn bộ thiên tông mạnh hơn hắn không ít người, nhưng hắn vẫn trở thành tông môn thiếu tông chủ. Cái này khiến những cái kia tuổi trẻ khí thịnh thập môn hậu đại đệ tử như thế nào tiếp nhận cái này sự thật. Tất nhiên không có dị nghị, thần thiên, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Tông thiếu tông chủ. Mạc Vấn Thiên nhìn về phía thần thiên, ngữ khí uy nghiêm không cho phép cự tuyệt. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến thần thiên trên người, chờ đợi hắn quyết định. Ở nơi này vạn chúng chú mục phía dưới, thần thiên hơi hơi hít sâu một hơi, tông chủ, thủ hộ giả trưởng lão, chỉ sợ thần thiên muốn cô phụ các ngươi hy vọng. Thần thiên, ngươi đây là ý tứ gì? Mạc Vấn Thiên biến sắc, nếu là thần thiên cự tuyệt mà nói, hắn làm ra hết thể đều bổng phí, hơn nữa đây không thể nghi ngờ là ngay trước tứ môn tứ tông mặt đánh hắn mặt. Tông chủ, ngài không cần làm như thế, thần thiên cũng sẽ không bội bạc từ bỏ thiên tông, mặc dù ta xác thực đối có chút sự tình bất mãn, nhưng đây chính là cái thế giới này tàn khốc quy tắc, người nhỏ yếu, liền bản thân tử vong đều không cách nào lựa chọn. Nếu không phải từng bước một bước đến tình trạng này, ta thần thiên cũng sẽ không có dạng này thành tựu. Về phần tông môn thiếu tông chủ chi vị, tông lão thủ hộ giả, tông chủ nguyện ý để cho ta kế thừa, đó là vinh hạnh lớn lao. Nhưng dù sao, thiên tông môn không phải một người tông môn, mà là mọi người tông môn, thiếu chủ chi vị, ta thần thiên dù là kế thừa cũng không hy vọng là phương thức như vậy, ta sẽ dùng hành động để chứng minh, ta thần thiên có thể. Chờ đến khi đó, tông chủ tại tuyên bố cũng không muộn. Thần thiên mấy câu nói, nhường không ít tông môn trưởng lão đều đối với hắn cải biến ấn tượng, ngay cả những cái kia có chút oán hận thập môn đệ tử đều là hơi sững sờ. Xác thực. Nếu như liền dạng này kế thừa đừng nói cái khác trưởng lao không vui, môn hạ đệ tử đều sẽ bất mãn. Nhưng thần thiên nói ra câu nói này lại nói rõ, hắn thần thiên không phải tham luyến hư vinh người. Mạc Vấn Thiên nhìn thấy đám người phản ứng, hơi hơi gật đầu, xác thực, là ta cân nhắc không được tốt, thiếu tông chủ sự tình, liền chờ ngũ môn tứ tông hội võ sau khi kết thúc đang nói đi, về phần tông môn đại tái, thần thiên ngươi thực lực cũng đã có thể xếp ở hạch tâm đệ tử giữa. Nhưng tông môn quy củ không thể xấu, ngươi tạm thời liền là nội môn đệ nhất nhân A. Là, tông chủ. Thần thiên cũng không muốn tiếp tục khiêu chiến đi xuống, kỳ thật hắn còn muốn cùng Phong Hạo một trận chiến, nhưng hắn có dự cảm, cái kia gia hỏa không phải như vậy dễ đối phó, vẫn là chờ một chút lại nói. Tông môn đại tái tiếp tục A, hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử đều có thể khiêu chiến. Tiếng nói nhất chuyển, đám người cái này mới lấy lại tinh thần, tông môn đại tái. Mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Bởi vì vừa mới thần thiên sự tình, đã sớm có không ít đệ tử xuẩn xuẩn rục động. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, một đạo kim sắc kiếm mang trùng thiên mà lên, sau đó rơi vào chủ chiến đài phía trên. Hồ Nha, đi lên một trận chiến. Bá đạo thanh âm quanh quẩn toàn trường, cái kia lôi đài phía trên người đúng là trực tiếp khiêu chiến hạch tâm top 5. Chương 123, Hồ Nha vs Phong Hạo. Như sấm thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thiên tông điện trên không. Hồ Nha, hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ 5, trước đây không lâu, cũng đã bước vào võ sư cảnh giới tam trọng. Tuy nói chỉ là tam trọng võ sư, nhưng chính diện giao phong, Diệp Thiên Long mạnh như vậy tay cũng không dám nói có thể chiến thắng người này. Võ hồn mạnh yếu, trực tiếp ảnh hưởng người thực lực, một cái cường đại võ hồn thậm chí có thể thay đổi chiến cuộc, mà Hồ Nha hoàn toàn liền là đáng sợ thú vũ hồn, huyên thú chủng bạch hồ. Loại này thực lực, mặc dù đối mặt võ tông cấp bậc sẽ có chút cố hết sức, nhưng ở đồng cấp bên trong, lại không có người dám cam đoan dám đánh giết Hổ Nha. Là Phong Hạo. Gia hỏa này, quả nhiên cuồng vọng, lại muốn khiêu chiến hổ nhà sư huynh. Nhìn thấy lôi đài phía trên người, đám người vô cùng rung động, thần thiên đã là to lớn kinh hỉ, mà giờ phút này, Phong Hạo càng là mở miệng muốn khiêu chiến hạch tâm top 5 đệ tử. Phong Hạo, để cho ta kiến thức một chút người thực lực a. Thần thiên nhìn chăm chú cái kia trên chiến đài nam tử. Ngược lại là quên còn có cái này tiểu gia hỏa. Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Phong Hạo, nếu không phải thần thiên xuất hiện, lấy hắn biểu hiện tuyệt đối là thiên tông có thiên phú nhất người. Hổ Nha bị người chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, vượt quá đám người dự liệu, dù sao hạch tâm đệ tử top 10 đáng sợ mọi người đều biết, nhưng Phong Hạo khiêu chiến lại để ý liệu bên trong, chỉ là không nghĩ đến hắn khiêu chiến đối tượng lại là Hổ Nha. Phong Hạo, ta nghe nói qua ngươi, cũng không phải ta tự đại, ngươi nếu khiêu chiến top 5 phía dưới có lẽ có cơ hội, khiêu chiến ta, ngươi bại vòng suất là 80. Hổ Nha tự tin nói ra, không có người sẽ hoài nghi hắn câu nói này, về phần 20% kỳ thật đều là cho Phong Hạo lưu mặt mũi. Phong Hạo nghe được câu này cười, kiếm khí ngang nhiên, thiên tông môn thiếu tông chủ, ta cũng có hứng thú, tất nhiên thần thiên có thể chứng minh hắn so Sở Vân Phi cái kia phế vật mạnh, vậy ta Phong Hạo một dạng có thể chứng minh ta so thần thiên mạnh, Hổ Nha, lên đây đi, ta sẽ không đả thương người tính mệnh. Vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Đám người nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, cái này Phong Hạo thật sự cuồng vọng, mà hắn dĩ nhiên cũng đối thiên tông môn thiếu chủ có hứng thú. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá phận tự tin mà nói, liền là tự đại. Hổ Nha cũng không khách khí, từ hạch tâm trên chiến đài nhảy lên tiến vào chủ lôi đài phía trên. Chốc lát, hấp dẫn toàn trường chú mục ánh mắt, tứ môn tứ tông cũng nhìn về phía lôi đài bên trên. Cái này Phong Hạo lại là người thế nào? Là tự tin hay là tự đại? Hổ Nha sư huynh thử xem chẳng phải biết sao. Phong Hạo cười lạnh, cũng sẽ không nhiều lời. Hổ Nha hừ lạnh một tiếng, dưới chân nguyên lực dung chuyển, thể nội một cỗ khí tức tràn ngập ra, bắt ra thủ ấn rộng lớn trường lực, bành trướng chiến lực đem toàn bộ lôi đài dẫn động. Nộ hoang chiến ấn. Vanh thiên mà xuống mấy đạo chiến ấn, giống như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống, Hổ Nha tam trọng võ sư, tăng thêm thiên sinh thần lực, không có người dám khinh thường hắn tồn tại. Cho dù là Phong Hạo cũng là như thế. Kinh khủng trường ấn nháy mắt rơi vào Phong Hạo quanh thân, cuồng bạo khí tức trực tiếp đem Phong Hạo bao phủ ở bên trong, mang theo trầm thấp oanh minh phá phong mà đi. Thật mạnh. Đám người trong lòng run lên, cái này trường ấn liền đã đến đại viên mãn cấp độ. Kim sắc thiểm quang. Thật nhanh tốc độ. Trường ấn rơi xuống, đám người đã thấy đến Phong Hạo hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện chốc lát biến mất, tốc độ nhanh chóng cho người tắc lưỡi không thôi. Hổ Nha cũng hơi kinh hãi, lấy lại tinh thần thời điểm, Phong Hạo dĩ nhiên đã xuất hiện ở hắn trước mặt, hai tay kết ấn, năm đạo nóng bức oanh thiên đại ấn thoáng hiện. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Năm ngón tay bên trong lực lượng đúng là càn quấy mà đến, phảng phất muốn đem Hổ Nha thân thể triệt để xé nát, bén nhọn thanh âm xé gió nghe não người bộ phận oanh minh, màng nhĩ càng là một trận đau nhói. Hống. Mắt thấy uy năng không cách nào ngăn cản, Hổ Nha hướng về phía hư không gầm lên giận dữ. Sau lưng một đầu bạch sắc hổ đầu giữ tợn thoáng hiện, cuồng bạo uy thế đúng là đem Phong Hạo uy áp ngăn cản trở về. Thế mà chỉ là một trận gầm thét, liền đem Phong Hạo cường đại công kích cho bắn ngược trở về. Đám người lần nữa kinh hô lên, cho dù là thần thiên đều là biến sắc, mặc dù biết rõ Hổ Nha không tầm thường, nhưng lại không nghĩ rằng mạnh đến như thế cấp độ. Cái này Hổ Nha thật mạnh. Thiết Hùng nhìn trợn mắt há hốc mồm, Hổ Nha hống một tiếng có thể nói kinh thiên. Phong Hạo kim sắc trường kiếm đột nhiên bộc phát ra kinh người kiếm khí, hung ác kiếm ý chấn động, hai cỗ uy năng va chạm. Không có bất luận cái gì dừng lại, kinh khí chưa tán thời điểm, Phong Hạo rút kiếm lại đến. Hổ Nha nhìn thấy, lao nhanh mà lên, cái kia đang sợ lực lượng đúng là dẫn tới lôi đài chấn động. Phong Hạo kim sắc trường kiếm đồng thời bộc phát ra ngập trời kiếm thế, kim mang kiếm hóa thành năm thước cự ánh sáng, phảng phất muốn thôn thiên đoạt đất, mẫn diệt tất cả. Thật mạnh kiếm thế. Hừ, kiếm thế mà thôi. Hổ Nha quát lớn một tiếng, toàn thân trên dưới một cấu ngập trời uy năng phong thích, dĩ nhiên đồng dạng là thế, hơn nữa còn là một cỗ to lớn lực lượng tư thế. Hống. Lại là một tiếng manh thu gầm thét, Hổ Nha cánh tay phải biến huyễn hóa hổ tí, sau lưng lộ vẻ dữ tợn hổ đầu gào thét, hai người thân ảnh còn chưa tiếp xúc, kinh khí dẫn đầu đụng nhau, to lớn kim sắc kiếm mang phong thích, xé rách trường không, dẫn động khí lưu. Kiếm quang đoạn ảnh. Theo lấy Phong Hạo buộc phát ra cường thế lực lượng, Hổ Nha trước mặt mà lên, hổ nộ chấn thiên, cuồng bạo khí tức chấn khai chung quanh khí lưu, dẫn tới thở mạnh rung chuyển. Hổ tí chi quyền. Phúc. Vâng. Cuồng bạo kiếm y đúng là bị cái kia lợi chảo một dạng hổ tí điên cuồng đánh tan, cái kia kim sắc kiếm mang giống như tinh ngấn một dạng phá thoái, mà hổ tí lại giống như là đoạt mệnh liềm đao thẳng hướng Phong Hạo. Phong Hạo không nghĩ hổ nha lực lượng đúng là như thế to lớn, thân kiếm lắc một cái, ngập trời kiếm thế hiện ra, kinh tuyệt kiếm. Nhất kiếm tuyệt thế. Xé rách không khí kiếm quyết đang cùng hổ tí đối hoành, chốc lát phiên vân phúc vũ, hổ tí bị chấn nát, nhưng là Phong Hạo lại không nhìn thấy hổ nha quỹ tích di động, làm kinh khí tán đi thời điểm, cái kia khổng lồ dáng người đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Sơ hở quá lớn. To lớn hổ tí bắt lại Phong Hạo thân thể. Cái kia hư ảo bạch sắc hổ tí đem hắn cầm thật chặt, cao cao nâng ở giữa không trung. Phong Hạo phải thua. Mọi người thấy Phong Hạo bị bắt, đều kinh hô lên, hổ nha cường đại cũng không phải người bình thường có thể so sánh, rơi vào trong tay hắn, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, Phong Hạo cũng đã thua. Ha ha, hổ nha sư huynh, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không cẩn thận xuất hiện sơ hở sao? Ta chỉ là cảm thấy, trận này chiến đấu quá nhàm chán. Hơi để ngươi thể nghiệm một cái thắng lợi cảm giác thôi. Phong Hạo nhìn chăm chú hổ nha đúng là cười lạnh. Ngươi tuy có thiên phú, nhưng lại quá mức cuồng vọng, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? To lớn gầm thét thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên, hổ tí đột nhiên chặt chẽ thu hẹp, tất cả mọi người nghe được Phong Hạo cái kia thê lương kêu thảm tiếng lúc, càng là có thể nghe được cái kia xương cốt vỡ tan thanh âm. Chương 124, kinh khủng quyết đấu. Hổ nha sư huynh, không hổ là hạch tâm top 5 đệ tử, thực lực thật mạnh. Phong Hạo mặc dù cường đại, thế nhưng hoàn toàn không phải đối thủ, thắng bại đã phân. Toàn trường tràn đầy Phong Hạo tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn có thể nghe được xương cốt vỡ vụn vang lên, Phong Hạo bại trận đã thành công thực. Giữa sân, Phong Hạo bị hổ tí bắt, cũng đã đánh mất chiến đấu năng lực, hổ nha nhìn hắn một cái, ngươi nếu nhận thua, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhận thua. Ha ha ha ha ha. Ta Phong Hạo từ cái kia địa ngục đi ra thời điểm trở đi liền nói cho bản thân, ta tuyệt đối sẽ không thua. Vậy liền chết. Hổ nha há lại người lương thiện, ở cái thế giới này thiện lương liền là mềm yếu liền là nhỏ yếu liền bị ức hiếp, không phải ngươi chết chính là ta vong thế giới, đồng tình liền là mất mạng. Hổ nha ở Phong Hạo nói ra câu nói này thời điểm, động sắc cơ, một cái khác đầu hổ tí nâng lên, sắc bén hổ chảo giống như ba đạo đáng sợ cự nhận. Một chiêu này xuống dưới, Phong Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy thì kết thúc rồi à? Thần Thiên nhìn chăm chú đứng đài, ẩn ẩn cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Nếu như cái kia tiểu gia hỏa thật được cái kia gia hỏa truyền thừa, như vậy, hẳn là liền cái kia một bộ phận cũng kế thừa mới đúng. Đó là cái gì? Kiếm Lão? Thần Thiên hiếu kỳ hỏi. Đáng sợ nhất bất bại chi thể. Kiếm Lão trong miệng phun ra một câu. Mà lôi đài bên trên đồng thời vang lên to lớn oanh minh cùng nổ vang. Thần Thiên ánh mắt lần nữa tập trung đến lôi đài phía trên, một khắc kia mắt hắn đồng đột nhiên thu hẹp. Làm sao có thể? Theo lấy Thần Thiên kinh hô rơi xuống, toàn bộ thiên điện phong đều là không hiểu rung động, nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ Phong Hạo dĩ nhiên dùng cánh tay hắn tiếp nhận to lớn hổ lưỡi đao, hơn nữa để cho người rung động là, Phong Hạo thân thể dĩ nhiên biến thành kim sắc. Hổ nha sư huynh, rất kinh ngạc sao? Không cái gì tốt kinh ngạc, bởi vì tiếp xuống ngươi còn sẽ càng kinh ngạc. Vạn trọng kình. Vâng. Kim sắc nắm đấm oanh kích mà ra chốc lát, phảng phất dung chuyển toàn bộ thiên địa. Cái kia một tiếng oanh minh dĩ nhiên đem hổ nha cái kia thân thể khổng lồ đánh bay ra ngoài. Một quyền này lực lượng phảng phất có thể gạt bỏ tất cả. Cho dù là hổ nha trong miệng đều phun tung tóe ra máu tươi, vẹn vẹn một kích, lại làm cho hổ nha thâm thụ trọng thương. Cũng đã thật lâu không có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, đồng cấp bên trong ngươi có thể thương tổn được ta, Phong Hạo, ngươi xác thực rất mạnh. Tiếng nói dần dần rơi xuống, hổ nha thân thể dần dần biến thành mánh thú, không bao lâu, lôi đài bên trong đúng là xuất hiện một cái to lớn bạch hổ mánh thú, cái này thình lình liền là hổ nha thú vũ hồn, huyễn thú chủng bạch hổ. Xuất hiện, bạch hổ võ hồn xuất hiện, thú vũ hồn thế gia thiếu chủ, quả nhiên không tầm thường. Bạch hổ võ hồn đúng là đã cường đại đến loại này cấp độ. Vô số người kinh hô lên, hiển nhiên cũng nhận ra hổ nha thân phận. Bạch hổ vừa ra, toàn bộ chiến trường cuồng phong gào thét. Bạch hổ, thật đáng sợ năng lượng. Dù là đứng xa xa, thần thiên đều có thể cảm nhận được bạch hổ trên người phát ra khí tức, phảng phất chôn vùi tất cả. Quả nhiên, cái kia tiểu gia hỏa kế thừa cái kia gia hỏa đáng sợ nhất thiên phú, bất diệt kim thân, trận này chiến đấu, hắn thắng chắc. Kiếm Lao không có để ý tới hổ nha phóng xuất ra lực lượng, ngược lại nhìn xem cái kia nho nhỏ kim sắc thân ảnh mà phát ra kinh hãi thở dài. Bất diệt kim thân. Đó cũng là võ hồn một loại, nhưng ở võ hồn phân loại bên trong như cùng người tái sinh võ hồn một dạng, có thể phân loại nghịch thần pháp tắc. Nghe vậy, hít sâu một luồng lương khí, Phong Hạo một mực cầm cái kia kim sắc kiếm, thần thiên còn cho là hắn là kiếm võ hồn, lại không nghĩ rằng lại là bất diệt kim thân võ hồn. Bạch hồ sao? Hạch tâm top 5, quả nhiên có chút cố hết sức, bất quá chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Võ hồn, mở. Chơi ạ, Phong Hạo đây là đang phóng thích võ hồn. Lóa mắt kim sắc quang mang bao phủ toàn bộ thiên tông cái kia một sát na, tất cả mọi người đều mặt lộ kinh hãi. Võ hồn, đến hiện tại Phong Hạo mới chính thức phóng xuất ra hắn võ hồn, đám người gặp hắn kiếm thuật cao minh, còn cho là hắn là kiếm võ hồn người. Cái này kim sắc quang là cái gì? Đợi cái kia kim quang tán đi, mọi người trước mắt chiếu rọi xuất hiện Phong Hạo cũng đã hoàn toàn khác biệt, toàn thân lộ ra năng lượng màu vàng nóng, liền tóc đều biến thành kim sắc. Mặc dù không phải thuần khiết võ hồn thức tỉnh, nhưng không hề nghi ngờ hắn kế thừa cái kia lão gia hỏa bất diệt kim thân. Cái này Phong Hạo thật đúng là một cái nhân tài, thế mà có thể sử dụng phương thức như vậy tiếp nhận bất diệt kim thân võ hồn. Nhìn thấy võ hồn tràn ra ngoài, giống như một đạo kim thân đem hắn thân thể bao trùm, Kiếm Lao chỉ là nháy mắt liền hiểu Phong Hạo tiếp nhận đại giới. Thật đúng là cho người ngoài ý muốn, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Hồ biến. Phun trào thiên địa bên trong, đáng sợ ngân sắc lực lượng hiện lên, ngập trời nộ hổ từ trên trời giáng xuống, toàn thân trên dưới mang theo đáng sợ lực lượng. Mắt thấy tất cả những thứ này, Phong Hạo không có trước đó cuồng vọng, ngược lại bình tĩnh có chút đáng sợ, hắn hai tay hợp ấn. Một cô đẩy trời kim mang huy sái mà ra, bất diệt kim thân. Võ hồn cụ tượng. Theo lấy Phong Hạo nói nhỏ, hắn sau lưng đúng là xuất hiện một cái cầm trong tay kim sắc trường kiếm kim sắc chiến sĩ, thân có 10 mét dài, toàn thân mang theo kim sắc lôi quang khí tức. Hôm nay, ta liền muốn kim thân này phục hổ. Phong Hạo trùng thiên mà lên, cái kia đáng sợ kim mang đâm về thiên cung, to lớn bạch hổ lại bị cái kia kim sắc chiến sĩ kéo giật xuống tới. Phục hổ. Sợ ngươi còn không có cái kia bản sự. Hổ khiếu cửu thiên. Ầm ầm ầm ầm ầm, chín đạo kinh thiên nổ vang đột nhiên chấn động, cái kia đáng sợ uy năng lại là gây nên thiên địa biến động, mắt thấy tất cả những thứ này người mặt lộ kinh hãi, không ai không phải là rung động không hiểu. Dĩ nhiên đưa tới thiên địa dị tượng, cái này uy năng cũng đã siêu việt thiên cấp. Thật đáng sợ lực lượng. Chiêu này, tên là Phục Hổ. Hống. Hai người phóng xuất ra lực lượng, vậy mà đều đưa tới thiên địa dị tượng, đáng sợ ầm vang thanh âm quanh quẩn tại mọi người trong thai, chốc lát giống như bên trong thiên địa quyết đấu, nổ mạnh bạo tạc quanh quẩn tại mọi người bên thai, cái kia đáng sợ uy năng đúng là đem toàn bộ lôi đài phá hủy. Khói lửa tán đi, mọi người nhìn chăm chú cái kia lôi đài phía trên, trợn to hai mắt không muốn bỏ lỡ cái kia kết quả cuối cùng. Là hổ nha sư huynh. Dẫn đầu ánh vào mọi người tầm mắt chính là hổ nha cái kia khôi ngô cao lớn thân thể. Đứng thẳng ở nguyên chỗ không núp nhích, nhưng không có nhìn thấy Phong Hạo thân ảnh. Tất cả mọi người nín thở, quả nhiên giống như bọn họ tưởng tượng như thế, người thắng là hổ nha. Nhưng mà, Tiếu Dung ngưng kết một giây sau, cái kia khôi ngô hán tử ầm vang ngã xuống đất. Làm sao sẽ? Cách đó không xa phế tích bên trong, một cái tay đưa ra ngoài, gian nan từ phế tích bên trong bỏ ra, làm thấy rõ người kia thân ảnh lúc, toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao. Phong Hạo nhìn chăm chú trước mắt tất cả, hạch tâm đệ tử top 5, quả nhiên không phải tốt như vậy chiến thắng, nếu như không phải bất diệt kim thân mà nói, vừa mới một kích kia, ta đã chết. Phong Hạo, lại là Phong Hạo. Nhìn chăm chú lôi đài, toàn trường động dung, đứng ở trên lôi đài cuối cùng người thắng, lại là Phong Hạo. Chương 125, kịch liệt tranh đoạt. Thiên Tông lúc nào xuất hiện nhiều như vậy thiên tài? Cái này Phong Hạo lại là người thế nào? Dĩ nhiên có thể đánh bại hổ ra người. Tứ môn tứ tông không ai không phải là rung động không hiểu, có một cái thần thiên là đủ rồi, bây giờ dĩ nhiên lại xuất hiện một cái Phong Hạo, nhìn thấy cái kia thanh niên san sát ở trên lôi đài thân ảnh, bọn họ nội tâm thật lâu không thể lắng lại. Phong Hạo thắng. Hắn đánh bại hổ nha sư huynh, cái này cũng mang ý nghĩa, Phong Hạo thực lực cũng đã đủ để bài danh ở hạch tâm đệ tử vị thứ 5. Rung động tràn ngập tại mọi người trong lòng, đầu tiên là một cái thần thiên nắm giữ siêu việt hạch tâm đệ tử thực lực lực lượng, bị tông chủ khâm điểm, kém nửa phần liền thành thiên tông thiếu chủ. Bây giờ cái này Phong Hạo dĩ nhiên cũng nói đúng thiên tông thiếu chủ có hứng thú, mọi người đều không khó tưởng tượng, tiếp xuống lại là hạng gì lòng tranh hổ đấu chẳng cảnh. Thập môn trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt, thật vất vả ngăn trở thần thiên, hiện tại lại ra một cái Phong Hạo, cái này có thể để bọn họ càng ngày càng nhức đầu. Phong Hạo đánh bại hổ nha sau đó cũng không hạ sát thủ, tông chủ bên này tự nhiên là lập tức phái người đi trị liệu, bất quá cái kia Phong Hạo đi không có xuống đài ý tứ. Cái kia cao ngạo ánh mắt ngược lại nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng. Thần thiên, ta Phong Hạo so với ngươi còn mạnh hơn, có dám đi lên một trận chiến? Nếu như nói trước đó Phong Hạo còn cho rằng thần thiên không phải bản thân đối thủ mà nói, hiện tại cũng đã chân chính nhường Phong Hạo coi trọng, nàng có một loại dự cảm, cái này nam nhân sẽ là đời này kình địch. Không chỉ có là Phong Hạo có dạng này cảm giác, thần thiên cũng là như thế. Nghe được Phong Hạo hò hét, đám người không khỏi run lên. Hai đại thiên tài đỉnh tiêm quyết đấu. Mặc dù chờ mong, nhưng ai đều có thể nhìn ra được lúc này Phong Hạo trạng thái không tốt, cùng hổ nha một trận chiến cũng đã tiêu hao to lớn chiến lực, nếu lúc này ở cùng thần thiên một trận chiến, hắn hẳn là thua không nghi ngờ. Gia hỏa này lòng tự trọng dĩ nhiên như thế mạnh. Thần thiên nhíu mày, nắm giữ thần niệm thiên hạ hắn sao lại nhìn không ra Phong Hạo lúc này cũng đã nỏ mạnh hết đà, đừng nói hắn, tùy tiện một cái ngoại môn đệ tử đều có thể chiến thắng hắn. Mạc môn chủ, cái này thiên tông môn hai đại thiên tài quyết đấu, nếu đánh một trận mà nói, có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt, đây đối với chúng ta môn hạ đệ tử tới nói cũng là một cái kiến thức cơ hội. Chính là, xuất sắc như vậy quyết đấu, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua a. Đúng vậy a, ta cũng hiếu kỳ, cái này thần thiên cùng Phong Hạo đến tuột cùng người nào càng mạnh. Những cái này đại năng càng thêm minh bạch Phong Hạo suy yếu, nhưng bọn hắn cũng không ngại. Vô luận là Phong Hạo hay là thần thiên, đó đều là một loại uy hiếp, bọn họ trong nội tâm ước gì hai người đều đã chết mới tốt. Thần thiên cùng Phong Hạo người nào càng mạnh. Một câu nói kia không thể nghi ngờ tại kích thích đám người nội tâm, Phong Hạo bản nhân rất không muốn nghe đến liền là cùng thần thiên so sánh. Hắn từ tông môn cấm địa trở về, nguyên bản coi chính mình triển lộ thiên phú chính là thiên tông chói mắt nhất tân tinh, nhưng mà, cái kia bị hắn bước xuống cấm địa phế vật. Mỗi một lần mọi người nói đến thời điểm, cái thứ nhất nói ra luôn luôn thần thiên, hắn Phong Hạo há có thể cam tâm. Thần thiên, đi lên một trận chiến, ngươi chẳng lẽ sợ hay sao? Sợ. Phong Hạo, ngươi đem ta ném tới tông môn cấm địa sự tình, ta cũng muốn tìm ngươi hảo hảo tính toán, nhưng là hiện tại đừng nói là ta, một cái phổ thông đệ tử ngươi đều không cách nào chiến thắng. Ngươi nếu thật muốn chiến đấu, có là cơ hội, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta thần thiên còn làm không được, ngươi nghị chiến, ta tùy thời phụng bồi, bất quá không phải hiện tại. Nếu không phải kiếm lão nhắc lên không đến vạn bất đắc dĩ không muốn đả thương hắn tính mệnh, thần thiên mới không ngại giáo huấn cái này cuồng vọng ra hỏa, nhưng Phong Hạo lúc này trạng thái, thần thiên mặc dù không phải quân tử, nhưng là không phải tiểu nhân. Quả nhiên, Phong Hạo cũng không phủ nhận, hừ, chờ ta khôi phục thời điểm, liền là ngươi bại trận ngày. Ta chờ ngươi. Thần thiên hờ hững nói ra. Phong Hạo mặc dù cuồng vọng, nhưng bị điểm phá đi sau ngược lại cũng không có tiếp tục làm khó dễ, ăn vào mấy khỏa đan dược liền đi xuống chiến đài, cái này khiến những cái kia chờ đợi xem kịch vui ra hỏa tự nhiên là thất vọng rồi không ít. Nhưng tứ môn tứ tông lại là thật sâu lo lắng, bọn họ diệt trừ đối tượng hiện tại không chỉ là thần thiên, còn nhiều thêm một cái Phong Hạo. Muốn nói hưng phấn nhất tự nhiên là Mạc Vấn Thiên, Phong Hạo biểu hiện thực sự quá kinh người, dĩ nhiên có thể đánh bại hổ nha. Bất quá không biết thần thiên cùng Phong Hạo hai người này đến tột cùng người nào càng hơn một bậc. Hai người này đánh với, kết quả như thế nào sợ là rất khó nói. Phải nghĩ biện pháp hóa giải hai cái này tiểu gia hỏa ở giữa oán hận mới được. Nghe bọn họ đối thoại, thần thiên cùng Phong Hạo ở giữa tựa hồ sớm đã có ân oán, Mạc Vấn Thiên đối với cái này có chút lo lắng, hai người này mới là chân chính tông môn hy vọng a. Thời gian cũng chậm trễ không ít, trong môn đệ tử tiếp tục a. Khiêu chiến top 10 người, trở thành thứ hạng mới, nếu như không có người tiếp tục khiêu chiến mà nói, hôm nay tông môn đại tái liền như vậy kết thúc. Mạc Vấn Thiên phất tay háo vung lên, thần thiên cùng Phong Hạo quật khởi, hắn nhất định phải một lần nữa cân nhắc tiếp xuống sự tình mới được. Tông chủ tựa hồ cũng đã đối tiếp xuống chiến đấu mất đi hứng thú. tông môn top 10 chi vị, vô cùng trọng yếu, đây chính là liên quan đến những cái kia có thiên phú đệ tử tương lai. Rất nhiều người tựa hồ cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Thiết Hùng, khiêu chiến nội môn top 10. Liên ở lúc này, một đạo khôi ngô thân hình đi đến chiến đài, rõ ràng là Thiết Hùng cái kia to con. Là Thiết Hùng. Quả nhiên muốn khiêu chiến sao? Nội môn đệ thất đến đây linh giáo. Mặc dù ta Thiết Hùng không bằng thần thiên như vậy cường hãn, nhưng là, trong vòng một chiêu, quyết thắng thua. Hống. Thiết Hùng hóa thân man thể thân thể, ở vạn chúng chú mục phía dưới, đáng sợ man tộc lực lượng bộc phát, Thiết Hùng đúng là đem đối thủ một quyền đánh bay, chiến đấu tại mọi người lay động kết thúc. Lộc cộc. Mọi người không nhịn được nuốt nước miếng, thật đáng sợ một quyền, thật đáng sợ một kích, thần thiên phong hạo coi như xong, liền cái này Thiết Hùng dĩ nhiên đều là như thế đáng sợ. Thiết Hùng lần nữa nhất minh kinh nhân sau đó, Y Hải Vân cái kia thanh thuần mội tử cũng đi đến đài, đánh bại một tên nội môn top 10 đệ tử, tuy nói là thắng hiểm, nhưng không hề nghi ngờ Y Hải Vân cũng tiến nhập nội môn top 10 hàng ngũ. Nhìn thấy Y Hải Vân cùng Thiết Hùng lần nữa tiến vào nội môn bài danh, vô số đệ tử đều lòng tự tin bạo dập lên. Bất quá về sau khiêu chiến Dư Trương Hạo cùng Dư Thiên Lý mấy cái, chịu khổ bị ngược, nội môn đệ tử mới xem như hết hy vọng. Bất quá, lần này nội môn có thể nói là thay máu, ngoại trừ Dư Trương Hạo, Sở Thiên Hành, Dư Thiên Lý, Mạc Tiểu Long bốn cái bị khiêu chiến không có thất bại bên ngoài, những người khác toàn bộ thay máu. Nhưng thần thiên ngoại ý muốn là, Hạ Thiên cái kia ra hỏa dĩ nhiên cũng tiến nhập nội môn top 10. Mặc dù là cuối cùng, nhưng lại nhường thần thiên ánh mắt lóe ra một lần kinh ngạc. Ngoại trừ Hạ Thiên bên ngoài, còn có hai thất hắc mã xuất hiện, một cái tên là Thạch Phá Thiên, chính là Thiên Tông Thạch Môn người, một cái khác gọi Hạng Thiếu Vũ, cũng là Thiên Tông Thập Môn người. Mười người này trở thành tân tấn nội môn top 10, mà thần thiên xếp hạng đệ nhất. Nội môn kịch liệt chiến đấu, thậm chí là lây nhiễm hoạch tâm đệ tử ở giữa kịch liệt chiến đấu. Sau đó, ở vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Phi khiêu chiến hạch tâm đệ thập. Kịch chiến qua đi, thắng hiểm đối thủ, Diệp Phi tấn cấp top 10 hàng ngũ. Nhìn thấy Diệp Phi, thần thiên ánh mắt biến âm lãnh xâm nhiên, Diệp Phi, đừng cho là ta đem người quên. A, Liễu Nham sư tỷ, Liễu sư tỷ cũng tới chàng. Một tiếng kinh hô, Liễu Nham hai chữ, tức khắc hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt.